Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thật giả về đệ nhất cường giả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã chạy tới cái quả tinh cầu mà có Ngân Hà Chi Quang, thì phát hiện ra được là các cái thế lực ở khu vực xung quanh này đều là rất yếu. Thế nhưng bọn họ lại vẫn dám ra tay gọi là vây Tô Hàn lại. Và còn có một người được gọi là Tinh Hà Chi Chủ, người đó bất ngờ lại là hậu duệ Bảo Lâm, coi như là thằng chột làm vua xứ mù đấy. Ông này là gọi là sau khi mà thấy bọn yêu ma nó quá mạnh rồi, thấy mình không địch lại Tô Hàn thì bỏ chạy ra cái khu vực biên giới này để coi như chiếm đất làm vương, nhưng mà không ngờ lại gặp được Tô Hàn đến đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bầu không khí lúc này trở nên hết sức quỷ dị. Chỉ còn có nguyên thần của lão giả là ngây dại ra, Chí Tôn cung chủ cũng ngây dại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn những thứ này, toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Tinh Hà Chi Chủ mặc dù thời gian xuất hiện là không dài, nhưng lại lấy thủ đoạn cực kỳ cường thế để quét ngang rất nhiều thế lực ở nơi đây. Tại cái loại địa phương vắng vẻ này, nói cho bọn hắn biết là cổ thần cảnh mạnh cỡ nào, bọn hắn thực sự là vô pháp nhận thức, nhưng mà một vị cổ thần cảnh tự mình ra tay, bọn hắn liền có thể triệt để biết được đối phương đến cùng là mạnh đến cỡ nào. Nơi này đừng nói là cổ thần cảnh, ngay cả thiên thần cảnh cũng vô cùng ít có. Dùng thực lực của hậu duệ Bảo Lâm, tự nhiên có khả năng trấn áp hết thảy những người không phục. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, liền đem cái danh Tinh Hải Chi Chủ truyền khắp khu vực chung quanh. Phàm là tu sĩ, thì ai mà không biết tới đại danh của Tinh Hải Chi Chủ. Nói không chút khoa trương, địa vị của Tinh Hải Chi Chủ ở đây cùng với địa vị của Tô Hàn ở bảy đại khu cơ hồ là không sai biệt lắm. Vô số người đối với hắn sùng bái, kính ngưỡng, tôn trọng và cuồng nhiệt. Cái này cũng khiến cho hậu duệ Bảo Lâm một lần nữa trải nghiệm được cái cảm giác đứng ở đỉnh phong. Hắn thực sự là vô cùng ưa thích cảm giác được nhìn xuống hết thảy như thế vậy, xem tất cả mọi thứ như kiến hôi. Mà tu sĩ ở trong đó đối với hắn cũng đích thực là cung kính phát ra từ nội tâm, tỉ như là Chí Tôn cung vậy. Ở trên chủng vân tinh, ngân hà chi quang của Chí Tôn cung tồn tại, Tinh Hà Chi Chủ đến, bọn hắn lập tức dùng lễ nghi cao nhất để mà nghênh đón. Tại thời điểm mà Tinh Hà Chi Chủ đề cập đến ngân hà chi quang thì không nói hai lời, lập tức cúi đầu thỏa mãn hết thảy mong muốn của Tinh Hà Chi Chủ. Trong lòng bọn họ thì Tinh Hà Chi Chủ chính là vô địch. Thế nhưng để cho bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính tại cái loại tình huống này, nam tử dẫn tới sự phẫn nộ của Tinh Hà Chi Chủ là nam tử áo trắng kia lại không việc gì mà đại trưởng lão của Chí Tôn cung lại là người chịu đòn. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Không phải là nam tử áo trắng này đắc tội Tinh Hà Chi Chủ sao? Tại sao hắn phải mang đại trưởng lão tới chút giận mà vừa ra tay liền hạ từ thủ như vậy? Còn có, tại sao biểu lộ trên mặt hắn lại khó coi như thế? Hình như là vô cùng e ngại nam tử mặc áo trắng này. Người đến cùng là ai? Chí Tôn cung chủ nghiến răng nghiến lợi, bất quá vì để biết rõ nguyên do mọi chuyện cho nên vẫn hướng Tô Hàn nhìn sang. Người tới nói cho hắn biết ta là ai. Tô Hàn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hậu duệ Bảo Lâm. Người sau toàn thân một hồi vô lực. Hắn biết Tô Hàn đứng ở chỗ này thì mình coi như có muốn đi cũng đi không được. Những tháng ngày hoàn mỹ này mới trôi qua được bao nhiêu? Chí Tôn cung đáng chết này, tại sao lại có thể chọc tới tai họa lớn như vậy? Hô! Hít vào một hơi thật sâu, hậu duệ Bảo Lâm cuối cùng vẫn không chống cự nổi cái sự hoảng sợ trong lòng. Hướng Tô Hàn là khom người thật sâu đến gập cả lưng, gặp qua Tô Tông Chủ. Oanh! Một màn này xuất hiện trực tiếp làm cho đầu óc mọi người nổ tung, bọn hắn trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hậu duệ Bảo Lâm. Cái vị không ai bì nổi này, có thể nói là cường giả đỉnh cấp đứng ở đỉnh phong, vậy mà lại hướng bạch y nam tử kia cúi người rồi sao? Cái này làm sao có thể? Hậu duệ Bảo Lâm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Người cũng biết tìm chỗ để ẩn cư sau. Đường đường là một trong cửu đại hậu duệ thần linh ở thượng đẳng tinh vực. Chỉ có thiên tư mà lại không có nghĩ cách để cố gắng tu luyện, mà lại chạy tới cái khu vực này, làm cái gì mà Tinh Hà Chi Chủ? Cái cảm giác bị vạn người kính ngưỡng này có phải là hết sức thoải mái hay không? Không, không có. Vẻ mặt của hậu duệ Bảo Lâm ân tình bất định, hắn xấu hổ đến nỗi là cái mặt mò không biết giấu vào đâu. Nói ngươi là tham sống sợ chết sợ là cũng không đủ. Nụ cười của Tô Hàn phóng túng hơn một chút. Lúc trước thời điểm chống chọi với yêu ma, ngươi cũng tham dự vào trong đó. Vô luận là trong quá khứ ngươi từng có ân oán gì với bản tông, thì bản tông cũng đã không để tâm nữa, sẽ không có tiếp tục truy cứu. Thế nhưng, ngươi lại từ bỏ thất đại khu để chạy tới đây ẩn cư, hưởng thụ một cái sự tình gọi như là chiếm đất xưng vương sau. Ngươi cảm thấy là ngươi xứng đáng với nhóm thế lực Vân Nguyệt Lâu bồi dưỡng đối với ngươi không? Ngươi cảm thấy là ngươi xứng đáng với sự chờ mong của nhân tộc hay không? Ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng với cái phong hào hậu duệ thần linh đã từng có hay không? Nếu như hôm nay không phải là bản tông mà đổi thành người khác ở nơi này, ngươi có phải hay không liền quên đi thân phận ban đầu của ngươi mà ra tay đánh giết, sau đó lại tiếp tục trải qua cái cuộc sống mơ mơ màng màng này? Tô Hàn càng nói thì hậu duệ Bảo Lâm càng đỏ mặt. Hắn có thể xuất hiện ở đây, rõ ràng là đã có dự định để ra tay trợ giúp Chí Tôn Cung. Chỉ bất quá hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, Chí Tôn Cung lại đá phải tấm sắt, chính là Tô Hàn, người mà hắn không chọc nổi nhất. Tinh Hải Chi Chủ, cái này... Chí Tôn Cung chủ nhìn thấy hậu duệ Bảo Lâm không ngừng biến ảo sắc mặt, liền có chút hốt hoảng. Hắn coi như cô ngu ngốc thì giờ phút này cũng có thể nhận ra. Tinh Hải Chi Chủ và nam tử Bạch Y kia là quen biết nhau từ trước, mà không chỉ đơn giản là quen biết, mà Tinh Hà Chi Chủ đối với hắn là vô cùng e ngại. Cái loại ếch ngồi đáy giếng như cung chủ Chí Tôn Cung này, nếu như để mà suy nghĩ thì coi như có nghĩ bẻ đầu cũng nghĩ không ra. Ngay cả Tinh Hà Chi Chủ đã mạnh mẽ như thế rồi, vậy thì nam tử áo trắng kia phải mạnh mẽ đến mức nào? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mong rằng Tinh Hà Chi Chủ cáo chi. Chí Tôn Cung chủ đều muốn khóc rồi. Nguyên thần của lão già kia cũng phiêu phủ trong hư không, sớm run lẩy bẩy, ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Nói cho bọn hắn biết, ta là ai? Tô Hàn quát lên một tiếng. Hậu duệ Bảo Lâm toàn thân run lên, xém chút là đại tiểu tiện cũng không thể khống chế nổi. Hắn không chút do dự liền nói ngay. Vị này chính là đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực, tông chủ Phượng Hoàng Tông, cũng là cung chủ Nhân Đình Cung, Tô Hàn. Đệ nhất cường giả? Chí Tôn cung chủ trợn mắt há hốc mồm, hắn theo bản năng nói. Ngài không phải đã nói là đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực chính là ngài sao? Khuôn mặt của hậu duệ Bảo Lâm lập tức nóng rát, giống như bị vả lên không biết bao nhiêu cái bạt tai. Sau khi làm rõ ràng chuyện ở nơi đây, hắn thực sự là nói khoác mà không ngượng miệng, nói mình là đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực. Những thế lực không phục, toàn bộ đều bị hắn cường thế đánh chết. Dần ra tất cả mọi người nơi này đều tin tưởng hắn. Ngược lại nơi này cũng hiếm có tu sĩ ở thất đại khu chạy đến. Bằng không, tu sĩ ở nơi này cũng sẽ không hiểu biết nông cạn như vậy. Bởi vậy mà hậu duệ Bảo Lâm cũng không có lo lắng là sự thích của mình sẽ bị truyền ra. Dùng tu vi của hắn ở thời khắc này, cổ thần cảnh bình thường có tới hắn cũng đều có thể chấn áp, mà bán thánh chi cảnh hắn thấy mãi mãi cũng sẽ không chạy đến nơi này làm gì, bởi vì nơi này quá mức hoang vu, có thể nói là chim không thèm ị, không có chuyện gì lại để cường giả bán thánh chạy tới đây làm gì. Dựa theo kế hoạch của hắn, đó là dự định chỉnh hợp tài nguyên nơi này, vừa tu luyện lại vừa làm một cái thổ bá vương. Thế nhưng Tô Hàn xuất hiện đã đem kế hoạch của hắn làm cho rối loạn. Đệ nhất cường giả ư? Có lẽ ở đây thì hắn đích thực là đệ nhất cường giả, nhưng đối mặt với Tô Hàn, đệ nhất cường giả chân chính thì hắn là cái giấm chứ không là gì cả. Ta không phải đệ nhất cường giả gì, ta trước mặt hắn chẳng là cái gì cả. Hậu duệ Bảo Lâm tựa hồ cũng buông ra, hắn lần đầu tiên ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Hắn nói không sai, cho dù là một vạn ta, hắn cũng có thể tùy ý chấn áp. Cho dù hắn vũ nhục ta, ta cũng chỉ có thể nghe, không dám phản bác chút nào. Nghe được lời của hậu duệ Bảo Lâm, người của Chí Tôn Cung xem như triệt để hiểu rõ. Nguyên lai, người mà nhóm người mình cho là mạnh nhất Tinh Hà Chi Chủ kia, chẳng qua lại chỉ có hư danh. Tiền bối, ta... Lão già theo phản xạ nhìn về phía Tô Hàn, nguyên thần không ngừng run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu xin tha thứ. Không cần phải nhiều lời. Tô Hàn khoát tay đem lời hắn cắt ngang. Ngươi khẳng định là sẽ chết, và cũng nhất định phải chết, cho nên ít lãng phí miệng lưỡi đi. Lão già chấn động, sắc mặt như tro tàn. Chí Tôn cung chủ kia cũng tựa hồ nghĩ đến sự tình gì vội vàng nói, tiền bối, chúng ta đã biết sai. Màn sáng, lôi vân này thu hồi lại, cũng không dám đối nghịch với tiền bối nữa. Thu hồi, không cần. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm xuống. Công kích nhìn như phong khinh vân đạm ấy, thời điểm rơi xuống trên màn sáng lôi vân thì bỗng nhiên bạo phát ra tiếng nổ vang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám người Chí Tôn Cung. Màn sáng lùi vân kia giống như một tờ giấy mỏng trực tiếp băng diệt. Tê, ở đây là một mảng hít vào những hơi khí lạnh. Bọn hắn thế mới biết nguyên lai không phải là màn sáng lùi vân khốn trụ Tô Hàn, mà là Tô Hàn căn bản không có dự định ra. Đồng thời, lời nói của Tinh Hà Chi Chủ cũng không phải giả dối, chiến lược của nam tử áo trắng này thực sự là cử thế vô địch. Nếu như ta nguyện ý, trùng vân tinh này cũng có thể một chỉ phá diệt, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhưng tinh cầu tự có tinh hồn, không thể tùy ý đánh giết. Đây là sai lầm của Chí Tôn Cung các ngươi. Trùng vân tinh không có quan hệ gì cả. Hậu Duệ bảo Lâm, ngươi không phải là cường giả tối cường ở nơi này sao? Việc này liền ra cho ngươi giải quyết. Hậu Duệ bảo Lâm lúc này mới ý thức được là cơ hội lập công của mình đến rồi. Rõ. Sau kén gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Thời điểm lại nhìn đám người Chí Tôn Cung, hoàn toàn là ánh mắt như nhìn người chết. Không. Đám người Chí Tôn Cung chủ bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Tiền bối, chúng ta có mắt như mù, đều là chúng ta sai. Chúng ta nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa, còn mong tiền bối tha mạng cho. Sự tình nhân tộc gặp khó, các người cũng không ra sức, thậm chí còn không biết, Tô Hàn thản nhiên nói. Lại chỉ ở cái địa phương nhỏ hẹp này, kiêu căng cuồng ngạo, ngang ngược cản rỡ. Nói không chút khoa trương, các ngươi đối với nhân tộc chính là một đám côn trùng có hại. Cho dù là có giết nhiều thì cũng không đáng tiếc. Oanh! Nghe được lời này, Hậu Duệ Bảo Lâm không dám do dự nữa. Tu vi thất tinh cổ thần bùng nổ, uy áp khổng lồ trong nháy mắt bao phủ đám người Chí Tôn Cung. Đều chết đi cho ta! Hậu Duệ Bảo Lâm gào lên một tiếng, cả đám người bắt đầu kêu thảm. Ước chừng sau khoảng một canh giờ, Hậu Duệ Bảo Lâm lần nữa xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Chí Tôn Cung rõ ràng là không phải chỉ có đám người ở đây. Trong vòng một canh giờ chỗ này, Hậu Duệ Bảo Lâm đã trở lại. Tổng bộ của Chí Tôn Cung đem hết thảy thành viên toàn bộ đổ sát. Đến cùng là bao nhiêu thì Tô Hàn cũng không hỏi. Bất quá loại thế lực như thế này, vô luận thực lực mạnh hay yếu, nhân số nhiều hay ít thì giữ lại cũng là tai họa. Làm xong rồi à? Tô Hàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hậu Duệ Bảo Lâm. Toàn bộ giết không còn một mống. Hậu Duệ Bảo Lâm thấp giọng nói. Làm không tệ. Tô Hàn cười cười, sau đó than thở. Ân oán năm đó, bản tông sớm đã quên rồi. Nếu như thực sự muốn động tới ngươi, như thế nào lại hạ đạt giới sát lệnh cơ chứ? Dùng tư chất của ngươi, chạy đến cái loại địa phương hoang vu vắng vẻ này thực sự lãng phí. Hậu Duệ Bảo Lâm không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, còn không phải là bị ngươi bức sao? Cái gì mà giới sát lệnh, cái đó cũng chỉ là chuyện của một câu nói mà thôi. Cho dù là quy định doán lập ra, nhưng hắn muốn giết ai thì vẫn như cũ có rất nhiều lý do để giết, ai dám ngăn trở, mà có ai dám chỉ trích cơ chứ. Bất quá như vậy cũng tốt, người ở đây nhất định là có uy nghiêm, vậy thì người từ nay về sau tới quản lý nơi này. Tô Hàn nhìn về phía Hậu Duệ Bảo Lâm trầm giọng nói, ngươi hiểu ý bản tông chứ? Hiểu. Hậu Duệ Bảo Lâm lập tức ứng tiếng, Tô Hàn không để hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông và cũng không choán cơ hội đó, nhưng từ nay về sau, Hậu Duệ Bảo Lâm chính là khôi lỗi của Tô Hàn ở nơi này. Muốn làm gì, nhất định sẽ phải dựa theo chỉ lệnh của Phượng Hoàng Tông mà làm việc. Ta nghe nói tên đại trưởng lão kia, nói lúc trước là người tới Chí Tôn Cung cũng vì Ngân Hà Chi Quang sao? Tô Hàn lại hỏi. Hậu Duệ Bảo Lâm không dám giấu giếm, liền nói ngay. Vãn bối tu tập cũng là quang minh pháp tắc, cố gắng từ trong Ngân Hà Chi Quang hấp thu một chút năng nguyên của quang minh pháp tắc để mở ra pháp tắc lĩnh vực. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu, mục đích của bản tông cũng không sai biệt lắm. Thật đúng là phải cảm tạ Ngân Hà Chi Quang này để cho bản tông gặp người ở đây. Khóe mắt của Hậu Duệ Bảo Lâm khẽ co quắp một chút nhưng không lên tiếng. Trước ở chỗ này chờ đi, đợi bản tông hấp thu hoàn tất thì sẽ đến lượt ngươi. Vâng. Hậu Duệ Bảo Lâm sau khi ứng tiếng, Tô Hàn mũi chân điểm nhẹ, gần như chớp mắt đã tới trước Ngân Hà Chi Quang. Từ nơi này đối mặt với Ngân Hà Chi Quang giống như nhìn vào tinh hà cuồn cuộn vậy. Vô luận là thể xác hay linh hồn đều có một loại xúc động thăng hoa. Ngân Hà Chi Quang này tuyệt đối không phải đến từ Thái Dương Tinh, mà đến từ vũ trụ. Tô Hàn lẩm bẩm, rồi bàn tay chộp tới Ngân Hà Chi Quang. Xoạt một tiếng, nhất thời có đại lượng hào quang từ trong trường hà phun trào ra. Quang mang ngày càng nhiều, tựa hồ, nhận phải lực hấp dẫn mãnh liệt, cuối cùng hóa thành gió lốc, lan tràn khắp toàn thân Tô Hàn. Hậu Duệ Bảo Lâm khiếp sợ nhìn thấy những ánh sáng này, đều thông qua bàn tay của Tô Hàn mà tiến vào cơ thể hắn. Mà trên bàn tay của Tô Hàn cũng tồn tại một tầng hào quang. Nhưng tầng hào quang này lại có chút không giống với Ngân Hà Chi Quang, thoạt nhìn rất trắng, không có bất kỳ một vết gợn nào. ký thức trong đó cũng vượt ra khỏi quang minh pháp tắc. Đây là trật tự hay là... Hậu Duệ Bảo Lâm đồng tử co lại, hay là bản nguyên? Trật tự vốn là so với pháp tắc đã cao hơn một cấp, là thánh cảnh diễn hóa ra. Bản nguyên thì càng không cần phải nhiều lời, chính là ngọn nguồn của hết thảy trật tự và pháp tắc. Sớm tại thời điểm mà Hậu Duệ Bảo Lâm còn ở Thất Đại Khu, hắn đã biết trên người Tô Hàn có không chỉ một đạo bản nguyên, nhưng hắn còn nhớ Tô Hàn thời điểm đó không hề có quang minh bản nguyên. Nói cách khác là trong thời gian mấy chục năm này Tô Hàn lại lấy thêm được một đạo bản nguyên sau. Đúng là thiên vận chi tử. Trong lòng của Hậu Duệ Bảo Lâm nhảy ra mấy cái chữ này. Đối với chúng ta mà nói, muốn tìm được một đạo bản nguyên còn khó hơn lên trời, nhưng ở chỗ hắn lại có tới mấy đạo. Khoảng cách giữa ta và hắn đã càng lúc càng ngắn, càng ngày càng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa. Cả đời này chỉ sợ khó có khả năng đuổi kịp. Oanh một tiếng, phía trước chuyển ra tiếng nổ thao thiên, đại lượng hào quang từ trong trường hà rút ra. Theo chỉ dẫn của quang minh bản nguyên, toàn bộ đều dung nhập vào cơ thể của Tô Hàn. Cái loại hấp thu này là một quá trình dài dằng dặc, e rằng phải dùng đại lượng thời gian để mà duy trì. Hậu Duệ Bảo Lâm vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, thành thành thật thật mà nhìn Tô Hàn. Đối với tốc độ thôn phệ kinh khủng này của Tô Hàn, hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đồng dạng nếu như muốn hấp thu ngân hà chi quang, Tô Hàn có được quang minh bản nguyên không nói, nhưng yêu long đế thuật càng ở thời điểm này so với thời điểm ở Vạn Tú Hà thì mạnh hơn rất nhiều lần, bởi vì nó đã tấn thăng lên cấp độ Long Dương đế thuật. Cái loại lực thôn phệ đáng sợ kia, Hậu Duệ Bảo Lâm tự biết là vô pháp so sánh, dùng từ khác biệt ngày đêm cũng không đủ để hình dung. Dựa theo ý nghĩ của Hậu Duệ Bảo Lâm thì lúc này nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, còn không bằng cùng Tô Hàn hấp thu pháp tắc năng nguyên, cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Nhưng mà pháp tắc năng nguyên này Tô Hàn sợ là hấp thu còn chưa đủ, còn phải chờ hắn thôn phệ xong thì mới để cho Hậu Duệ Bảo Lâm thôn phệ. Hậu Duệ Bảo Lâm âm thầm oán là cái gia hỏa tự tư này. Thời gian trôi qua, một tháng, nửa năm, một năm rồi ba năm. Ở trước trường hà, Hậu Duệ Bảo Lâm ngồi đó phảng phất đã hóa thành một hòn đá. Cái loại chờ đợi dài đằng đẵng này khiến toán vừa buồn bực lại vừa ngán ngẩm, đành phải lấy tài nguyên lưu giữ trong tay để mà tiến hành tu luyện. Đương nhiên tài nguyên của hắn lúc trước sớm đã gần như là dùng hết, cho nên mặc dù trải qua 3 năm, hắn như trước vẫn chỉ là thất tinh cổ thần cảnh. Cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng, trên giải ngân hà, hào quang bỗng nhiên co lại. Thân ảnh, một mực gọi là bảo trì, nhắm mắt trong 3 năm qua, cuối cùng cũng mở mắt ra. Cùng lúc đó, thân thể của Hậu Duệ Bảo Lâm cũng chấn động, trong mắt lộ vẻ trông đợi. 3 năm, tên này cuối cùng cũng thôn phệ xong. Hắn theo phản xạ, nhìn về pháp tắc năng nguyên trong ngân hà chi quang, tựa hồ không giảm bớt chút nào. Điều này khiến cho Hậu Duệ Bảo Lâm nhẹ nhàng thở ra. Như vậy rất tốt, ít nhất là mình còn có chỗ để mà thôn phệ pháp tắc năng nguyên. Mà Tô Hàn ở đây thực sự là thở phào một hơi. Bên ngoài là 3 năm, đối với hắn mà nói là một thời gian không hề ngắn. Ngân hà chi quang bày ra ở đó để choán tùy ý thôn phệ. Hắn cũng phải dùng thời gian trọn vẹn là 3 năm mới tích lũ được pháp tắc năng nguyên đủ để xây dựng quang minh pháp tắc lĩnh vực. Bởi vậy có thể nhìn ra là lúc trước Quỷ Diệt Nữ Hoàng vì chuẩn bị nguồn năng lượng pháp tắc quỷ diệt cho Tô Hàn đã phải hao phí thời gian và tinh lực cỡ nào. Cô nàng này đối với ta cũng không tệ lắm, Tô Hàn cười khổ. Thời điểm quay đầu thì thấy Hậu Duệ Bảo Lâm đã đứng dậy, chân mặt mang theo vẻ chờ mong nồng đậm. Ngươi còn ở nơi này sao? Tô Hàn theo bản năng hỏi. Hậu Duệ Bảo Lâm khuôn mặt đen sạm lại, là ngài để ta ở đây không cho phép rời đi. Lúc trước nếu như ngươi cũng nghe lời như thế, thì làm sao phải lưu lạc tới mức này? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái sau đó nói. Được rồi, nhanh tới thôn phệ đi, nhớ kỹ chuyện mà bản tông đã phân phó cho ngươi. Vâng, Hậu Duệ Bảo Lâm hấp tấp vọt tới, Tô Hàn lướt qua trong chớp mắt, không thấy đâu nữa. Cho đến tận lúc này thì nguồn pháp tắc năng lượng không gian, rồi pháp tắc mộc thuộc tính, quang minh thuộc tính đều đã chuẩn bị đầy đủ. Thời gian và sát lục tán tạm thời không nghĩ tới, trước cái đem ba đại pháp tắc lĩnh vực mở ra rồi lại nói. Mà địa phương để xây dựng tự nhiên là phải vào thánh tử tu di giới. Cho nên Tô Hàn không có định ở đây để lãng phí thời gian, mà trước tiên phải quay về Phượng Hoàng Tông rồi tiến hành bế quan trong thời gian dài. Nhìn theo địa phương mà Tô Hàn rời đi, trên mặt của Hậu Duệ Bảo Lâm lộ ra vẻ phức tạp. Hắn đã từng không dưới mấy lần trêu chọc Tô Hàn, lần này đụng phải, Hắn còn tưởng là Tô Hàn vì mình mà tới, không nghĩ tới là Tô Hàn lại hoàn toàn không có ý muốn động tới hắn. Cũng cái này cũng không có để cho Hậu Duệ Bảo Lâm cảm thấy cao hứng, mà ngược lại còn sinh ra chút áy náy. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, âm thanh thở dài vang lên, hắn khẽ khẽ lắc đầu. Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, mà bắt đầu toàn tâm chăm chú lại, hấp thu quang minh pháp tắc năng nguyên. Ngân hà chi quang cũng sẽ không phải tồn tại lâu dài nơi này. Cái này giống như là tạo hóa có thể di động vậy. Có đôi khi nó sẽ xuất hiện ở địa phương khác, và có đôi khi còn xuất hiện ở tinh vực khác nữa. Thời điểm trở về thì Tô Hàn tốc độ tăng lên rất nhanh so với thời điểm đi tới. Vòn vẹn chỉ nửa tháng hắn đã trở về Phượng Hoàng Tông. Mọi người như cũ vẫn tu luyện trong dị thế giới. Tạo hóa chi địa chân quý kia tự nhiên không thể lãng phí được. Tô Hàn gặp qua đám người Tiêu Vũ Tệ, thông báo cho các nàng là mình muốn tiến vào thánh tử tu di giới để tu luyện, rồi rời khỏi dị thế giới. Xây dựng ba đại pháp tắc lĩnh vực. Sau đó lại còn phải đem bọn chúng dung hợp lại, rồi lại còn phải sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật nữa. Đây sẽ là một quá trình dài đằng đẵng, cho dù là có thánh tử tu di giới thì hắn cũng không dám chắc đến lúc nào mới có thể hoàn thành. May mắn là hiện tại thượng đẳng tinh vực đã triệt để vượt qua mối nguy, tạm thời vào thời gian hòa hoãn hòa bình. Vực ngoại thiên ma hẳn cũng không thể đến nhanh như vậy, cho nên Tô Hàn có thể an tâm ở trong đó tu luyện. Ở trong thánh tử tu di giới, soạt một tiếng, Tô Hàn phất tay làm đại lượng hoa cỏ phiêu phủ ở bốn phía, trong nháy mắt đem nơi này chiếu lên sáng ngời. Đám hoa cỏ này đều lấy được trong sơn động của Thương Mộc Thâm Lâm, có được mộc thuộc tính pháp tắc năng nguyên cực kỳ nồng đậm. Tô Hàn bị vây quanh ở khu vực trung tâm, tự mình lẩm bẩm. Cũng không biết là chỉ dựa vào đám hoa cỏ này có thể để cho ta đem mộc thuộc tính pháp tắc lĩnh vực thành công mở ra hay không. Nếu như có thể, vậy thì Tô Hàn tự nhiên sẽ không nguyện ý để lãng phí mộc thuộc tính bản nguyên. Người sau chỉ cần hơi chia tách ra, không coi là hoàn chỉnh. Trước cứ thử một chút xem sao. Hít sâu một hơi, khí tức phun trào. Tất cả hoa cỏ kia đều băng diệt. Mộc thuộc tính pháp tắc năng nguyên nồng đậm, sau khi hoa cỏ băng diệt nó giống như nước suối vậy, toàn bộ tràn ra. Tô Hàn bày ra mộc thuộc tính bản nguyên của mình, đồng thời sử dụng phương hướng mà mình đã sớm định sẵn ở trong óc, tiến hành vận dụng đối với pháp tắc năng nguyên này. Pháp tắc lĩnh vực cho tới bây giờ đều không phải thử một lần là có thể thành công mở ra. Thời gian ngưng tụ hình dạng là gian nan nhất, mà cũng là lãng phí thời gian nhất. Ở trong thời gian của thánh tử tu di giới trôi qua, Tô Hàn lần lượt thử, lần lượt thất bại. May mắn là pháp tắc năng nguyên đủ nhiều, cho nên hắn cũng không sợ lãng phí. Để cho hắn cảm thấy đáng tiếc là chỉ dựa vào những hoa cỏ cây cối này, thì nguồn pháp tắc năng nguyên mang lại căn bản là không đủ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem đạo mộc thuộc tính bản nguyên thứ hai tách ra khoảng 1/3. Bản nguyên mạnh mẽ là điều không cần phải nhiều lời. Vòn vẹn chỉ 1/3 thôi đã bù đắp được, gấp mấy ngàn lần đám hoa cỏ kia cộng lại, thậm chí là hơn vạn lần. Bất kỳ tu sĩ nào vì xây dựng pháp tắc lĩnh vực cũng đều phải trả cái giá cực lớn, trong lòng của Tô Hàn thở dài. Giống như Tô Hàn phải bỏ ra đại giới là bản nguyên vậy, có rất nhiều tu sĩ thậm chí phải bỏ ra thọ nguyên hoặc là linh hồn tàn khuyết để làm đại giới. Đó mãi là những thứ mà mãi mãi không thể chữa trị được. Để mà so sánh với những người kia thì Tô Hàn vẫn còn tính là khá tốt. Kỳ thực thì nếu như hắn có thời gian, còn có khả năng tìm thêm nhiều pháp tắc năng nguyên mộc thuộc tính, chứ không cần phải đem bản nguyên tách ra. Nhưng hắn lại không có nhiều thời gian như vậy, không thể chờ đợi được. Bên ngoài một ngày thì trong thánh tử tu di giới là 1 vạn ngày, cũng chính là hơn 30 năm. Mà cho đến bây giờ thùng thời gian ngoại giới để tính, thì Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới đã ngây người, vượt qua thời gian 3 tháng. 3 tháng này, ở trong thánh tử tu di giới chính là hơn 2.000 năm. Nhưng cho dù là vậy, thì mộc thuộc tính pháp tắc lĩnh vực, hình thức ban đầu vẫn như cũ là chưa có thành công. Có lẽ nguyên nhân là vì vấn đề tu vi, cũng có lẽ là vì vận khí không tốt như trước, tóm lại là chưa có thành công. Bất quá Tô Hàn cũng không cảm thấy sốt ruột, bởi vì chuyện khẩn yếu nhất trước mắt thì cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bên ngoài không có chuyện gì khiến cho hắn phải lo lắng phát sinh, hắn có thể an tâm ở đây mà xây dựng lĩnh vực. Đừng nói là hơn 2.000 năm, cho dù 2 vạn năm thì Tô Hàn cũng chơi được. Mà trong thời gian 3 tháng này, thượng đẳng tinh vực cũng là một mảnh yên tĩnh. Bất quá bởi vì Tô Hàn đem giới sắt lệnh thu hồi, cho nên dưới sự bình tĩnh kia thì lại có gió nổi mây phun. Bụng no thì nghĩ đến những việc XYZ, mà trên thực tế thì sau khi chân chính no ấm, tự nhiên không chỉ nghĩ đến chuyện đóng gạch, mà rất nhiều thế lực tranh đấu lẫn nhau chỉ là vì thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, sát lục dần dần lan tràn. Bản tính của nhân tộc bị áp chế lúc này cũng dần bại lộ ra, tham lam là không thể ngăn cản. Từ khu vực rìa cho đến những thế lực như là Nguyệt Vân Lâu, Côn Lôn Chay đánh giết càng ngày càng kịch liệt. Bây giờ thượng đẳng tinh vực giống như năm bè bảy mảng vậy, sau khi kiếp nạn trôi qua, bất kỳ địa phương nào có được tài nguyên thì đều bị các thế lực lớn ngấp nghé. Rất nhiều những tông môn thế lực khác cũng như là măng mọc sau mưa xuất hiện, sau đó gia nhập vào trong trận tranh đấu này. Nếu như nói thượng đẳng tinh vực bây giờ còn có chỗ nào không bị quấy nhiễu thì đó chính là Tứ Đại Phủ Vực, Nhân Đỉnh Cung và Tứ Hải Long Cung, những thế lực này. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tông mạnh nhất thì cũng đổ sộ bất động. Hiện nay Phượng Hoàng Tông rốt cuộc có được lực lượng mạnh cỡ nào thì không ai biết được. Tất cả mọi người đều biết thì cũng chỉ là tông chủ Phượng Hoàng Tông là vô địch. Mà còn có hai vị cường giả khủng bố ở đẳng cấp thánh cảnh. Còn đám cao tầng như Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ cùng đạt đến tu vi cỡ nào, bởi vì chưa từng lộ mặt cho nên thượng đẳng tinh vực thực đúng là không cách nào biết được. Phượng Hoàng Tông tự thân liền có được là tài nguyên đầy đủ so với tất cả mọi người, cho nên bọn họ không có tham dự vào cuộc tranh đấu chiếm đoạt tài nguyên của các thế lực khác. Đương nhiên, tài nguyên lên lấy thì bọn họ vẫn phải cầm. Về sau, chờ khi đám người Tô Hàn tiến vào thánh vực, thì thế giới khác khẳng định cũng muốn mang đi. Lưu lại thành viên ở thượng đẳng tinh vực thì lại phải dựa vào chỗ tư nguyên này để mà tiến hành tu luyện. Mà ở trong cái loại tranh đấu không có giới hạn này, một cái chuyển động không rõ hình dạng, không biết từ nơi nào dần dần lan tràn ra. Là võ đạo đại hội nhưng lại gọi là Bái Sơn. Đối với Bái Sơn thì Tô Hàn hết sức quen thuộc, vô luận là hạ đẳng hay là trung đẳng tinh vực hắn đều từng trải qua loại chuyện này. Mà Tô Hàn cũng luôn cho rằng cái gọi là Bái Sơn kỳ thực chính là một loại thể hiện khiêu khích. Nhưng phàm là Bái Sơn thì đều có phần thưởng, phe thua sẽ phải hoàn thành chuyện mình đã đáp ứng. Tại thời điểm mà Tô Hàn tiến vào thánh tử tu giới thì Liên Ngọc Trạch quản lý hết thảy công việc của Phượng Hoàng Tông. Hắn cho rằng loại chuyện như Bái Sơn này vẫn là có chút ý tứ, so với việc trực tiếp tiến hành đánh giết để mà tranh đoạt, vậy thì sẽ đơn giản và uyển chuyển hơn. Bởi vậy mà từ khi Bái Sơn xuất hiện, Phượng Hoàng Tông cũng không có ra mặt can thiệp, mà các thế lực khác của thượng đẳng tinh vực đối với Bái Sơn tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú. Cái này cũng liền chậm rãi trở thành đại hội võ đạo về sau. Cũng không biết là ai định ra quy củ, nhưng tất cả mọi người không hẹn mà cùng tuân thủ. Võ đạo đại hội này 3 năm tổ chức một lần, từ khu nhất cấp đến khu thất cấp đồng thời cử hành như nhau. Cái này rất giống với Bái Sơn trước kia, do Tứ Đại Phủ Vực định ra, chỉ bất quá là nó không có tính nhắm vào, hết thảy các thế lực đều có thể tham gia, mà cũng không cần các thế lực lớn phải chia tách thượng đẳng tinh vực ra, mà ở trung tâm của khu vực thất cấp thiết lập một cái võ đạo hội tràng. Hết thảy người tham dự đều sẽ tiến hành chiến đấu trên hội tràng đó. Không hề nghi ngờ thì loại hoạt động này từ ban đầu đã được vô số tu sĩ ủng hộ và duy trì. Mặc dù chẳng qua 3 năm tổ chức một lần, khoảng cách thời gian rất ngắn, nhưng sẽ vẫn như cũ được tổ chức cực kỳ sôi động và long trọng. Mà sau khi đại hội võ đạo được hồi đáp thì lại có thế lực phát ra tiếng. Ở trong thời gian 3 năm này, các thế lực lớn cũng đối với các thế lực khác tiến hành bái sơn một lần. Lời này vừa ra thì lại được rất nhiều thế lực ủng hộ. Loại chuyện như bái sơn này, nó không chỉ có thể giải quyết ân oán lẫn nhau, mà còn có thể gia xét thực lực của đối phương, lại càng có thể thu được phần thưởng. Lại tránh cho xảy ra chiến tranh cỡ lớn giữa các tông môn với nhau, có thể nói là một tiễn bốn điêu, sao có thể không làm. Tại thời điểm mà rất nhiều thế lực như Phượng Hoàng Tông, Tứ Đại Phủ Vực cùng với Nhân Đình Cung đều không có phát ra biểu tình cự tuyệt, đại hội võ đạo cùng với sự tình Bái Sơn dần dần được lưu truyền. Sự tình được người ta ủng hộ thì luôn luôn chẳng mấy chốc sẽ thịnh hành. Ở trong Phượng Hoàng Đại Điện, Liên Ngọc Trạch nhìn phía trước có rất nhiều phong thư, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đều là mời Phượng Hoàng Tông ta đi tham gia đại hội võ đạo. Lần thứ nhất sau, Liên Ngọc Trạch hỏi, đúng vậy. Thành viên Phượng Hoàng Tông hồi báo, trừ cái đó ra còn có mấy cái phong thư là Bái Sơn nữa. Bái Sơn, Liên Ngọc Trạch trừng mắt. Người nào con mẹ nó mù mắt, ngay cả Phượng Hoàng Tông mà cũng dám bái. Đây quả thực không có cách nào, thượng đẳng tinh vực to lớn như thế, cuối cùng vẫn có nhiều tập thể không có mắt mà. Thành viên Phượng Hoàng Tông kia cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn làm cái gì đại hội võ đạo, làm cái gì bái sơn? Phượng Hoàng Tông ta không phát ra tiếng thì cũng thôi, lại còn dám tới khiêu khích chúng ta sao? Thời điểm mà Liên Ngọc Trạch không cam lòng, lại có chút dở khóc dở cười. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn có thể thổi bật dễ mà. Người nào không biết là Phượng Hoàng Tông rất mạnh cơ chứ? Thế nhưng cũng chính bởi vì Phượng Hoàng Tông rất mạnh, cho nên mới nhiều ra hỏa kiếm tổ thiên phong. Liên Ngọc Trạch tìm ra mấy cái phong thư bái sơn kia, xém chút là phun máu. Hắn còn tưởng rằng thế lực dám khiêu khích Phượng Hoàng Tông ít nhất cũng phải là thế lực nhất cấp trở lên. Ai có thể nghĩ tới là thế lực nhất cấp không có. Phàm là bái sơn toàn bộ đều là những tông phái mới thành lập, cơ hồ là tiểu, vô danh tiểu tốt không có danh tiếng gì. Cái loại thế lực này ngay cả cấp 3 cũng không tính, nhiều lắm chỉ tính là loại râu ria mà thôi. Muốn dẫm lên đầu Phượng Hoàng Tông ta, nhất chiến thành danh, để bay lên cảnh cây thành Phượng Hoàng sau. Liên Ngọc Trạch xoẹt một tiếng đem mấy phong thư kia toàn bộ xé nát. Hắn vô cùng rõ ràng ý nghĩ của những thế lực này, bởi vì một khi đem đệ tử Phượng Hoàng Tông hạ gục, tất nhiên sẽ danh chấn thượng đẳng tinh vực. Mà lại nói không chừng Phượng Hoàng Tông cũng có thể nhìn ra tiềm lực của đối phương để thu vào trong tông. Nếu như thực sự là thất bại, cũng chỉ có thể nói là Phượng Hoàng Tông quá mạnh mà không phải đối phương quá yếu. Sợ là những người khác còn muốn nói là những người này có đảm lượng, có quyết đoán cho nên mới dám khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Tóm lại là vô luận thắng hay thua, thì những gia hỏa tới Phượng Hoàng Tông bái sơn cũng đều không có chỗ xấu. Nếu như không phải tông chủ hạ xuống thiết lệnh để cho chúng ta mau chóng tu luyện, làm chuẩn bị cho việc tiến vào thánh vực, thì thực muốn giáo huấn bọn này một chút, Liên Ngọc Trạch khử lạnh. Thời gian kế tiếp, càng nhiều chuyện xuất hiện để cho Liên Ngọc Trạch không nhịn được. Tô Hàn như cũ vẫn còn ở trong thánh tử tu di giới, chẳng biết khi nào mới có thể ra ngoài. Phong thư gửi tới Phượng Hoàng Tông để bái sơn thì lại càng ngày càng nhiều. Thời điểm ban đầu thì Liên Ngọc Trạch còn có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng lại dần trở nên sốt ruột. Nếu như là các thế lực nhất cấp như là Côn Lôn Trai hay Đông Huyền Minh Cung tới Phượng Hoàng Tông bái sơn, vậy thì có thể không coi là gì. Dù sao cũng là thế lực đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực, coi như phối hợp với thanh danh của Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng, tông môn ở trên những phong thư kia không phải là một chút vô danh tiểu tốt, thì chính là những thế lực ngoài rìa thời gian tồn tại rất lâu. Bọn hắn có tư cách gì mà tới khiêu khích Phượng Hoàng Tông đây? Nếu như tiếp nhận toàn bộ, người của Phượng Hoàng Tông làm gì còn cần tu luyện nữa? Ngày ngày vội vàng tiếp đãi bọn hắn thì cũng hết bố nó thời gian. Dựa theo ý nghĩ của Liên Ngọc Trạch là định cho bọn hắn một cái hạ mã uy. Thế nhưng, Đế Thiên lại nói, chắc chắn là còn có vô số thế lực khác đang âm thầm quan sát. Nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự tiếp một tông môn, vậy thì bái sơn kế tiếp sẽ đến tầng tầng lớp lớp. Liên Ngọc Trạch tưởng tượng thì cũng có lẽ là vậy thật. Bởi vậy mà tại thời điểm Tô Hàn còn chưa trở về, Liên Ngọc Trạch chỉ có thể lựa chọn đóng cửa không gặp, ngay cả những phong thư bái sơn cũng không thu. Cũng là những thế lực mời Phượng Hoàng Tông tham gia vào võ đạo đại hội, Liên Ngọc Trạch cũng trả lại toàn bộ. Dù sao cũng là lần đầu tiên Phượng Hoàng Tông lại được xưng là thế lực đệ nhất của thượng đẳng tinh vực, cho dù không tham gia thì cũng phải đi qua đứng chàng trước. Nếu như không đi thì chỉ sợ có chút não tàn sẽ còn cho rằng Phượng Hoàng Tông là không dám đi. Coi như là vậy thì dân gian cũng có rất nhiều tin đồn nhảm nói là Phượng Hoàng Tông sợ thua trận cho nên không dám đáp ứng những thế lực kia bái sơn. Đối với điều này, Liên Ngọc Trạch thật sự là chỉ muốn đem bọn gia hỏa này giết sạch, điệu thấp ngược lại trở thành nhu nhược xong. Lúc này mới qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đem công tích của Phượng Hoàng Tông quên đi sau. Làm người quả nhiên không được, không thể nuông chiều được. Nghĩ đến các thế lực khác lại còn không giúp Phượng Hoàng Tông nói chuyện, chỉ sợ trong lòng bọn họ ở dưới tình huống liên lụy lợi ích đều ước gì là trận gió lốc này càng diễn càng lớn, đem bảo tọa đệ nhất của Phượng Hoàng Tông kéo xuống. Phượng Hoàng Tông đóng cửa không tiếp cũng không để những thế lực kia cảm thấy không thú vị, mà ngược lại bọn hắn càng thêm tệ hại, được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Cơ hồ mỗi ngày đệ tử của Phượng Hoàng Tông đều thu được đại lượng những phong thư bái sơn, mặc dù thời điểm bọn họ thu được đều là vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Phong thư mời về đại hội võ đạo đã ít đi rồi, toàn bộ đều là thiệp bái sơn là chính. Đến cuối cùng dưới cơn chấn nộ, Liên Ngọc Trạch hạ lệnh cho hết thảy những người đưa thư tới đều đốt cháy tại chỗ. Thế nhưng coi như là vậy, vẫn như cũ không chống cự nổi những thế lực kia nhiệt tình khiêu khích Phượng Hoàng Tông. Rơi vào đường cùng, Liên Ngọc Trạch chỉ có đi xin phép đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, hy vọng các nàng có thể đưa ra một phương pháp. Mỗi ngày đều bị khiêu khích, đối với Phượng Hoàng Tông mà nói đích thực là một khẩu ác khí. Bất quá Tiêu Vũ Tuệ ý tứ rất rõ ràng. Liên Ngọc Trạch là đại trưởng lão nên những chuyện này hắn phải giải quyết. Nếu như quả thật vô pháp làm ra quyết định, vậy thì chờ Tô Hàn trở về. Liên Ngọc Trạch tự hỏi là năng lực xử sự của mình là vẫn tạm tạm, cho nên hắn ban bố một tin tức. Đệ tử Phượng Hoàng Tông hiện tại đang tu luyện, nhưng cũng sẽ tham gia đại hội võ đạo. Nếu như thật có người muốn bái sơn, đến lúc đó có thể đại hội võ đạo mà tiến hành. Không thể nghi ngờ Liên Ngọc Trạch làm vậy là điều phi thường chính xác. Những thế lực còn muốn đưa tin cho Phượng Hoàng Tông đều chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Bọn hắn trước đó bái sơn, Phượng Hoàng Tông không lên tiếng thì cũng thôi. Nhưng giờ phút này, Phượng Hoàng Tông đã phát lời. Đó là trên võ đạo đại hội tiếp nhận hết thảy các thế lực bái sơn. Lại nghiêm cẩn tuyên bố đệ tử Phượng Hoàng Tông giờ phút này không có thời gian. Nếu như lại không cần mặt mũi mà đưa thiệp mời, vậy thì đính là khiêu khích thật. Rõ ràng cho đến tận lúc này mới không còn thế lực nào dám chân chính đắc tội Phượng Hoàng Tông. Ít nhất là trước khi Tô Hàn đi, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ là trời của thượng đẳng tinh vực. Bởi vì đại hội võ đạo xuất hiện mà dẫn đến rất nhiều thế lực đều đang tiến hành chuẩn bị. Dù sao thời gian cũng chỉ có 3 năm, quả thật là rất ngắn. Mà thời khắc này khoảng cách với đại hội võ đạo lần thứ nhất chỉ còn có 1 năm nữa mà thôi. Nói cách khác là Tô Hàn tiến vào Thánh tử Tu Di Giới đã trọn vẹn 2 năm thời gian. Bên ngoài là 2 năm mà trong Thánh tử Tu Di Giới đã là 2 vạn năm. Cho dù là đối với thánh cảnh thì 2 vạn năm cũng là một quá trình dài dằng dặc. Tô Hàn ở đây tự nhiên cũng không làm người ta thất vọng. Bốn phía vây quanh một mảng hào quang màu xanh lá cây đậm, có thể rõ ràng cảm nhận được đó là khí tức thuộc về mộc thuộc tính pháp tắc. Loại hào quang này không có hình dáng cụ thể nhưng lại phảng phất như là một vòng mặt trời màu xanh lá cây lặng lặng phiêu phủ sau lưng của Tô Hàn. Chỉ có Tô Hàn mới biết đây là hắn đã thành công mở ra đạo pháp tắc lĩnh vực thứ 5, là lĩnh vực chữa trị. Thời điểm ban đầu khi xây dựng, Tô Hàn vẫn luôn suy nghĩ về loại hình pháp tắc lĩnh vực công kích, bởi vì vô luận trước đó mở ra pháp tắc lôi điện, hỏa diễm hay là băng phong hủy diệt thì nó đều thuộc về loại hình công kích. Rồi các loại như là sát lục rồi ánh sáng cũng sẽ là loại hình công kích cả. Cái này để cho Tô Hàn theo bản năng cho rằng tất cả pháp tắc lĩnh vực đều là loại hình công kích, bởi vì lĩnh vực có thể tăng lên chiến lược của tu sĩ. Thế nhưng sau này hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ phát hiện mình sai. Lĩnh vực xác thực có khả năng tăng lên chiến lược của tu sĩ, nhưng cũng không phải là tất cả lĩnh vực đều thích hợp với loại hình công kích. Mà bản thân hắn các loại hình lĩnh vực công kích đã có 4 đạo rồi. Dưới loại tình huống đó, Tô Hàn liền cải biến ý nghĩ. Hắn liền nghĩ tới mộc hệ ma pháp sư của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, nghĩ đến năng lực tối cường của bọn hắn trong chiến đấu chính là chữa trị. Đây không phải là tối cường mộc thuộc tính, cũng là năng lực thích hợp nhất hay sao? Trong nháy mắt ý nghĩ này xuất hiện, liền đã không thể ngăn cản được. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn mới bước lên con đường chính xác nhất, thành công xây dựng ra lĩnh vực chữa trị. Lại dùng chỉ có 700 năm thời gian mà thôi. 5.000 năm trước đó không coi là lãng phí, nhưng cũng tương đương với là không có tác dụng. Tô Hàn vẫn cho rằng là xây dựng pháp tắc lĩnh vực chính là phải tìm đúng đường, mà sự thực chứng minh điều nói là chuẩn xác. Lĩnh vực chữa trị đối với chiến lược có lẽ tăng lên là ít, thế nhưng ở những phương diện khác nó lại có thể phát huy ra tác dụng kinh khủng. Đạo pháp tắc lĩnh vực thứ 6 của Tô Hàn là không gian pháp tắc lĩnh vực, chính là dưới sự phụ trợ của lĩnh vực chữa trị mà được thành công mở ra. Không gian lĩnh vực này, Tô Hàn trước tiên đã tìm đúng phương hướng, nhưng vẫn như cũ là không có hình thành công kích mà là hình thành tốc độ, bởi vì là phương tầm nó lấy được không động ấn chủ về tốc độ. Thế nhưng trong quá trình này lại xuất hiện một khúc giặc dạo ngắn, đó là năng nguyên pháp tắc không gian ở trong không linh thần đại vậy mà lại không đủ. Tô Hàn vốn cho rằng là sẽ thất bại, nhưng ai mà ngờ được là lĩnh vực chữa trị lại làm ra tác dụng mấu chốt, đó là giảm bớt tiêu hao. Ban đầu phải dùng tới 10 thành nguồn pháp tắc năng nguyên của không gian mới có thể mở ra pháp tắc không gian lĩnh vực. Thế nhưng không linh thần đại chỉ có khoảng 7 thành, còn lại 3 thành đều do lĩnh vực chữa trị đến đền bù. Cũng không phải là tự nhiên tạo ra thêm 3 thành, mà là dùng năng lực của lĩnh vực chữa trị để cho Tô Hàn mạnh mẽ giảm bớt sự tiêu hao đối với năng nguyên không gian pháp tắc. Đương nhiên cũng là bởi vì ngay từ đầu Tô Hàn tìm đúng phương hướng, bằng không thì cho dù có kết hợp với lĩnh vực chữa trị, hắn cũng không đủ. Trừ cái đó ra thì lĩnh vực chữa trị còn mang lại cho Tô Hàn nhiều kinh hỉ khác, tỉ như là nó có thể tiến hành tịnh hóa đối với chiến lực của đối phương, tóm lại là xa xa nằm ngoài dự đoán của Tô Hàn. Sau khi phát giác được những chỗ tốt này, Tô Hàn đối với mộc thuộc tính, hoặc là nói đối với ngũ hành thuộc tính cũng có thêm hiểu biết mới. Hắn vẫn luôn cho rằng là ngũ hành thuộc tính đó là thuộc tính yếu nhất, ớt nhất. Ở kiếp trước như thế mà kiếp này vẫn là như vậy. Nhưng hắn giờ phút này mới hiểu được mỗi một loại thuộc tính nó đều có địa phương đặc biệt riêng. Mang điểm yếu của ngũ hành thuộc tính đi so sánh với sở trường của thuộc tính khác thì sao có thể không kém cho được. Nếu như có thể có được một nhóm lớn tu sĩ mở ra lĩnh vực chữa trị này, vậy thì bọn họ cũng sẽ là căn bản ở trong một thế lực lớn. Tô Hàn chưa từng nghĩ như vậy. Không nói là nó mạnh đến mức nào nhưng tuyệt đối có thể làm được gọi là bất tử bất diệt. Cho đến tận hôm nay, Tô Hàn sau khi xây dựng ra đạo pháp tắc lĩnh vực thứ bảy, thì chỗ có thể mở mang cũng chỉ là đạo lĩnh vực pháp tắc cuối cùng, đó là quang minh pháp tắc. Quang minh pháp tắc này, thời điểm Tô Hàn lấy được ở U Minh Các thì kỳ thực đã xác định sẵn hướng đi cho nó, bởi vì cướp trước thất đại thần vương dưới tay hắn có một người gọi là tinh linh thần vương cũng tu luyện quang minh trật tự. Mặc dù tinh linh thần vương cuối cùng làm phản, nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc là Tô Hàn từ trong những thủ đoạn quán tìm ra được hướng đi để xây dựng quang minh pháp tắc lĩnh vực, đó là triệt tiêu chiến lược của kẻ địch, triệt tiêu thủ đoạn của kẻ địch. Đây chính là chỗ tối cường của tinh linh thần vương. Nhưng Tô Hàn không chỉ muốn tu luyện theo con đường này của tinh linh thần vương, hắn càng nghĩ đến tịnh hóa cung ở trong U Minh Các. Hắn cho rằng hướng đi cuối cùng của triệt tiêu kỳ thực không gọi là triệt tiêu nữa mà gọi là tịnh hóa. Tịnh hóa đến cực hạn, ảnh hưởng của nó không chỉ là thủ đoạn chiến lược của địch nhân, thậm chí còn có là pháp tắc lĩnh vực, trật tự lĩnh vực, thậm chí là thể xác và nguyên thần. Nếu như thành công, vậy thì coi địch nhân là hắc ám, quang minh pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn có thể trực tiếp đem đối phương tịnh hóa, yên diệt luôn. Từ một phương diện nào đó mà nói thì tương lai quang minh lĩnh vực so với quang minh lĩnh vực của tinh linh thần vương còn muốn đa dạng hơn, cường hãn hơn và kinh khủng hơn. Tính toán thời gian ở trong thánh tử tu giới hẳn cũng đã trôi qua khoảng 2 vạn năm, ở ngoại giới thì chỉ là 2 năm cũng không tính là quá lâu. Tô Hàn lẩm bẩm, 2 vạn năm thời gian xây dựng ra được 2 đại pháp tắc lĩnh vực, hơn nữa còn là xây dựng liên tục, không tính là nhanh nhưng tuyệt đối không chậm. Dù sao, đây cũng là dưới tình huống ta đã có được 4 đại pháp tắc lĩnh vực rồi. Quang minh pháp tắc lĩnh vực hẳn sẽ không tiêu tán thời gian lâu như vậy, dù sao thì sớm đã tìm được hướng đi, cái này là ưu thế của việc trọng sinh. Hẳn là không cần tới 1 vạn năm, khoảng chừng chỉ 5.000 năm là có thể thành công. Bất quá tiếp theo, còn phải xây dựng pháp tắc lĩnh vực chi thuật, lại còn phải đem bọn chúng dung hợp lại, sáng tạo ra 4-5 hệ, thậm chí 6-7 hệ lĩnh vực chi thuật. Chà, cũng phải hao phí khá nhiều thời gian. Nếu như dựa theo con đường của tinh linh thần vương mà đi, thì có lẽ là ngay cả 5.000 năm cũng không cần. Như Tô Hàn đã nói, đây chính là ưu thế của trọng sinh. Hắn đối với rất nhiều thủ đoạn của tinh linh thần vương có thể nói là nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng cái mà hắn muốn là siêu việt cả lĩnh vực của tinh linh thần vương, dung nhập vào lý niệm càng cường đại hơn. Mà cứ như vậy thì không thể nghi ngờ sẽ gia tăng độ khó và cũng gia tăng cả thời gian nữa. Tiếp đó thì phải toàn tâm toàn ý mà xây dựng quang minh pháp tắc lĩnh vực. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sau khi đem quang minh pháp tắc lĩnh vực thành công mở ra, sự tình mắn còn muốn làm ở thượng đẳng tinh vực sẽ đơn giản đi rất nhiều. Ngoại trừ sáng tạo ra các đại lĩnh vực chi thuật thì chính là đem tu vi chất chồng lên. Mà những thứ này sau khi hoàn thành thì cũng là thời điểm Tô Hàn rời khỏi thượng đẳng tinh vực. Có thể nói hắn vì làm chuẩn bị tiến vào thánh vực, so với ở hạ đẳng tinh vực tấn thăng trung đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực tấn thăng thượng đẳng tinh vực còn nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì thánh vực chính là chỗ cuối cùng để mà báo thù sau khi hắn sống lại. Hết thảy bí ẩn, hết thảy cừu hận, lửa giận đều sẽ vạch trần ở đó. Mà dưới loại tình huống này thì mối nguy sẽ diễn biến cực kỳ kịch liệt. Trong nháy mắt, ở bên ngoài nửa năm thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Tông cuối cùng cũng được yên tĩnh một đoạn thời gian. Sau khi chuyển ra tin tức sẽ tham dự vào đại hội võ đạo, thì không còn thế lực nào tới để tiến hành cái gọi là bái sơn nữa. Nói thật thì sau khi trải qua một lần những phong thư đưa tới, rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông đều có chút phản cảm với đại hội võ đạo. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu còn cho rằng đại hội võ đạo là không sai. Thế nhưng mà ở các mặt giải quyết sự tình khác. Nhưng bây giờ, đại hội võ đạo xuất hiện có vẻ như đã trở thành thang đăng thiên của một ít người, tương đương với việc chẳng qua nó là một cái công cụ mà thôi, hoàn toàn là đi lệch với dự tính ban đầu. Loại chuyện này cũng là bình thường thôi, giống như Nhân Đỉnh Cung lúc vừa thành lập, không phải là có rất nhiều người duy trì sao, thế nhưng hiện tại cơ hồ là không ai để nó vào trong mắt. Trong Phượng Hoàng Đại Điện, Đế Thiên khinh thường cười một tiếng. Nhân tính là quá mức tham lam, chung quy sẽ vô pháp thỏa mãn. Lúc trước, thời điểm khi mà bọn hắn hoàn thành cái gọi là mộng tưởng, sẽ cảm thấy mọi thứ không còn gì thú vị nữa, từ đó lại mong muốn có nhiều cái hơn. Diệp Tiểu Phỉ cũng nói, chúng ta chỉ coi võ đạo đại hội là náo nhiệt thôi, những người trong lòng mang ý xấu lại muốn mượn vào thứ này để dao động căn cơ của Phượng Hoàng Tông ta, không thể nghi ngờ chính là đang nằm mơ. Bọn hắn căn bản cũng không biết Phượng Hoàng Tông thời khắc này đã mạnh đến mức mà bọn hắn không thể tưởng tượng. Phương Tầm lộ ra nụ cười lạnh. Mọi người trầm mặc một hồi. Sau một lát thì Liên Ngọc Trạch mới ngẩng đầu lên mà nói. Đem chư vị triệu tập tới đây kỳ thực cũng chính là thương thảo một chút. Sự quỳnh liên quan đến tu vi của bản thân. Bên ngoài trôi qua 2 năm rưỡi, rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông vẫn đang ở trong dị thế giới dốc lòng tu luyện. Bọn hắn đã đánh chết không biết bao nhiêu thượng cổ nguyên thú, thôn phệ không biết bao nhiêu thượng cổ nguyên khí, tăng thêm dược hiệu ở trong u thần đan trong cơ thể. Thời gian tiến vào thánh vực có thể coi như lửa xém lông mày rồi. Trước khi tông chủ chưa có xuất quan, chúng ta không có khả năng tiến vào thánh vực, Đế Thiên nói. Ta tự nhiên hiểu rõ điều này, Liên Ngọc Trạch gật đầu. Ta cũng biết tất cả mọi người đang đè nén lại tu vi không cho tăng lên. Sợ nếu như đột phá sớm, thì không giống như tông chủ nói. Đã là người tu luyện võ đạo thì trước xây dựng pháp tắc lĩnh vực đã. Đúng, ta cũng đang định làm như vậy đây. Lăng Tiếu gật đầu, lại cười khổ. Đây không phải là sợ. Hiện tại nếu như tiến vào thánh tử tu di giới sẽ ảnh hưởng đến tông chủ sau. Bên ngoài 2 năm rưỡi thì trong thánh tử tu di giới đã là 25.000 năm, Phương Tầm nói. Dùng tốc độ tu luyện của nhạc phụ, hẳn không cần bao lâu là có thể kết thúc việc xây dựng pháp tắc lĩnh vực. Đến lúc đó hắn chỉ cần sáng tạo lĩnh vực chi thuật là được, chúng ta cũng không cần lo lắng là sẽ ảnh hưởng tới hắn. Đúng vậy, mọi người đồng thời gật đầu. Liên trưởng lão, còn thời gian nửa năm nữa thì đại hội võ đạo sẽ bắt đầu. Diệp Tiểu Phỉ trong mắt lộ ra một vệt gian xảo. Thế lực bái sơn nhiều như vậy, chúng ta cũng đều muốn giáo huấn đám người kia một chút, không bằng người hỏi tông chủ xem lúc nào có thể xuất quan. Liên Ngọc Trạch trừng mắt, nếu như ảnh hưởng tới tông chủ, các người thầy ta gánh sau, ta không dám đâu. Thôi đi, nhát gan như quỷ. Diệp Tiểu Phỉ khích tướng. Các người cái đám gia hỏa này đều cút qua một bên cho ta. Đừng nghĩ để cho lão già này đi cõng cái nổi. Lão tử là một người thông minh. Mọi người nghe vậy ngáo ra. Sau 3 tháng, ở trong thánh tử tu di giới, hô. Nhìn trên hư không, có một cây trường kiếm màu trắng cực kỳ to lớn. Tô Hàn cuối cùng thở phào một hơi. Chỉ có bản thân hắn, tự mình biết được là thánh kiếm khổng lồ màu trắng này kỳ thực không phải là dựng thẳng mà đang nằm ngang. Nói cách khác là hai bên trước sau mới chính là chiều dài chân chính của thánh kiếm, có thể đạt tới cả vạn dặm, mà cái này chính là đạo pháp tắc lĩnh vực. Thứ 7 của Tô Hàn, quang minh pháp tắc lĩnh vực, Tô Hàn gọi nó là lĩnh vực thánh kiếm. Hình thái này chính là hình thái của thánh kiếm, dùng thánh kiếm chi tư để tịnh hóa hết thảy, cuối cùng cũng thành công. Tô Hàn đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi của mình, trước sau cộng lại, xây dựng 3 đại pháp tắc lĩnh vực Tô Hàn trọn vẹn, dùng gọi là số thời gian ở bên ngoài tính ra phải là 2 năm 8 tháng, mà trong thánh tử tu di giới là tiếp cận 27.000 năm. Trong 27.000 năm này Tô Hàn vẫn luôn khoanh chân ngồi đó, có thể di động cũng chỉ có mỗi bàn tay, nói là đem chân của mình ngồi tê liệt đi thì cũng không đủ. Đương nhiên, hắn cũng là tu sĩ, rất nhanh khôi phục lại. Đến tận bây giờ ta đã có 7 tòa pháp tắc lĩnh vực, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Ở trong mộc thuộc tính lĩnh vực ta sáng tạo ra quang mang chữa trị, trong không gian pháp tắc lĩnh vực ta sáng tạo ra không gian di chuyển, mà trong quang minh pháp tắc lĩnh vực này ta lại sáng tạo ra quang minh thánh chiến. Trước đó còn chưa sáng tạo ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực thì đã có lĩnh vực chi thuật của nó là hủy diệt thánh pháp. Đến tận bây giờ thì mặc kệ là thất đại pháp tắc lĩnh vực chi thuật đến cùng có mạnh đến cực hạn hay không, nhưng ít ra chúng đều có được pháp tắc lĩnh vực rồi. Xây dựng một thuộc tính, lĩnh vực cùng với không gian pháp tắc lĩnh vực, Tô Hàn dùng trọn vẹn 2 vạn năm thời gian, mà xây dựng quang minh pháp tắc lĩnh vực lại chỉ dùng 1.500 năm thời gian mà thôi. Cái này đó là tầm quan trọng của kinh nghiệm. Có có thể nói là quang minh pháp tắc lĩnh vực là đơn giản nhất trong các loại lĩnh vực đã từng xây dựng, số thời gian sử dụng cũng là ít nhất. Mà sau khi thành công, 5.000 năm thời gian còn lại thì hắn vẫn luôn xây dựng, gọi là lĩnh vực chi thuật của hủy diệt, mộc thuộc tính, không gian cùng với quang minh, tứ đại thuộc tính lĩnh vực này. Hết sức vui mừng là hắn đều thành công. Không thể nói là hắn may mắn được, dù sao thì trước đó Tô Hàn cũng đã làm ra rất nhiều chuẩn bị. Thành công luôn luôn lưu lại cho những người chuẩn bị tốt. May nhờ là có thánh tử tu di giới. Mắt Tô Hàn quét nhìn bốn phía. Cho dù những cái khác không có tác dụng gì, chẳng qua chỉ để tăng tốc thời gian gấp vạn lần mà thôi, thì cũng đã được coi là chí bảo. Nếu như để ở bên ngoài, dùng 2 vạn năm, thì chỉ sợ đã sớm là thiên hoàng địa lão, cái gì cũng đã trễ rồi. Tô Hàn sau khi trụng sinh, đã trải qua từng cái tinh vực, có thể được coi là thiên kiêu, có quan hệ vô cùng chặt chẽ với thánh tử tu di giới. Mà nhắc tới thánh tử tu di giới, hắn không khỏi nhớ tới thánh ma cổ đế. Lão gia hỏa, tính cách thật thà trung can nghĩa đảm kia, thực sự đã làm phản rồi sao? Nếu nhắn thực sự làm phản thì lại nên làm gì đây? Trong lòng Tô Hàn có chút khó chịu. Thánh ma cổ đế cùng với nguyên linh là tồn tại hoàn toàn khác biệt. Ít nhất thì Tô Hàn thời khắc này cảm thấy coi như thánh ma cổ đế thực sự khuất phục dưới trướng nguyên linh, thì coi như mình có một lần nữa trở về chúa tể cảnh, thế mình cũng không sinh ra được cái tâm muốn giết thánh ma cổ đế. Cho dù là xem ở mặt mũi của Linh Nhi hay là hủy diệt nữ hoàng cũng vậy. Thật là phiền. Cảm giác sung sướng khi xây dựng được lĩnh vực trong nháy mắt cũng bị giảm đi rất nhiều. Tô Hàn có chút sốt ruột thu thập bốn phía một chút, sau đó thân ảnh lấp lánh biến mất. Những sự tình sau này muốn làm thì cứ để sau này, khi tu vi tăng lên, cùng với nắm vững các đại lĩnh vực chi thuật, vận dụng hoàn mỹ rồi tính tiếp. Cái này không chỉ cần đại lượng tài nguyên, mà cũng cần rất nhiều thời gian nữa. Bế quan hơn 2 vạn năm, Tô Hàn xác thực cũng muốn ra ngoài giải sầu một chút. Dù sao, hắn cũng phải là đi vào dị thế giới để thu hoạch tài nguyên tăng cao tu vi. Trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, ồ, để Tô Hàn không nghĩ tới chính là hắn vừa ra đã nghe được âm thanh như vậy. Người ngoài thì có thể không biết, nhưng người của Phượng Hoàng Tông vô cùng rõ ràng đây là tiếng cảnh báo của Phượng Hoàng Tông. Chỉ có phát sinh việc lớn thì tiếng cảnh báo mới vang lên, đồng thời căn cứ vào số tiếng cảnh báo để tới xác định mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù chỉ có một lần nhưng dù sao cũng là tiếng cảnh báo, chuyện gì xảy ra thế này, Tô Hàn nhíu mày. Còn có ai hiện tại có thể để Phượng Hoàng Tông phải có kéo còi báo động? Nói không chút khoa trương, coi như các thế lực của toàn bộ thượng đẳng tinh vực cộng lại thì cũng khó có khả năng uy hiếp được Phượng Hoàng Tông. Dù sao là gần 3 năm trước đó, Phượng Hoàng Tông đã gọi là có gần chục vị bán thánh đỉnh cấp, trừ phi là tồn tại có thể so với thánh cảnh. Thế nhưng coi như là thánh cảnh thì bên trong Phượng Hoàng Tông còn có Bạch Sam và Bạch Cốc cặp tỷ muội này. Nếu như Tô Hàn đoán không sai, thời gian dài như vậy trôi qua, Bạch Cốc và Bạch Sam chỉ sợ ít nhất đã hồi phục đến tu vi thất trọng hư thánh rồi. Nếu như không phải là sự tình của tông môn, vậy thì là cao tầng Phượng Hoàng Tông hoặc một người nào đó rất trọng yếu sao? Đang lúc Tô Hàn nghĩ ngợi lung tung thì siêu một tiếng, đại lượng thân ảnh xuất hiện trong luyện võ trường. Ngay cả người trong dị thế giới mà nghe được tiếng còi cảnh báo thì cũng từ đó lao ra. Ở trong này bao gồm cả Liên Ngọc Trạch, Diệp Tiểu Phỉ, đám người Lăng Tiếu. Vẻ mặt bọn hắn cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng không đợi hỏi được chuyện gì xảy ra thì đã thấy được Tô Hàn. Hung hăng dọi mắt, Liên Ngọc Trạch đột nhiên quát lớn. Cuồng đồ lớn mật, ngay cả tông chủ cũng dám giả trang. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên đi tới trước mặt Liên Ngọc Trạch, sau đó hướng đỉnh đầu hắn hung hăng gõ một cái, cốc. Liên Ngọc Trạch bị đau vội vàng tha xin tha. Tông chủ, thuộc hạ biết sai. Ngươi biết rõ là bản tông lại còn dám la lối, Tô Hàn cười tủm tỉm. Đây không phải là thấy ngài xuất quan, trong lòng cao hứng, muốn điều chỉnh một chút bầu không khí sao? Liên Ngọc Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Đám người Diệp Tiểu Phỉ thì đều cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn Liên Ngọc Trạch. Các nàng cảm thấy tên này thoạt nhìn cũng không thông minh giống như hắn nói. Đối với Tô Hàn, muốn nói người quen thuộc nhất là ai, e là cho dù các nàng Nhậm Thành Hoàn cũng không nhất định so được với Liên Ngọc Trạch. Người nào không nhận ra Tô Hàn, nhưng tên này khó có khả năng có thể nhận không ra. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác, cũng gọi là tự tìm đánh, cái này không thể trách người khác được. Tốt rồi, Tô Hàn trừng mắt liếc Liên Ngọc Trạch thì lại nói, đường đường là đại trưởng lão Phượng Hoàng Tông, là tồn tại ở nhất giai pháp thần, không sợ người khác chê cười sao? Liên Ngọc Trạch cười hắc hắc, coi như thuộc hạ có mạnh hơn ở trước mặt tông chủ cũng chỉ là một con mèo nhu thuận. Mọi người nghe được thấy giận cả lông đít. Tô Hàn không để lại chút dấu vết, lùi lại một đoạn khoảng cách mà hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta cũng không biết rõ ràng, chẳng qua nghe cảnh báo vang lên, liền tranh thủ thời gian chạy ra. Liên Ngọc Trạch hơi dừng lại bổ thêm một câu, đây cũng là lần đầu tiên Phượng Hoàng Tông ta kéo còi báo động. Ý tứ của Liên Ngọc Trạch rất rõ ràng. Nếu trong quá khứ đã từng thì cũng thôi, thế nhưng Phượng Hoàng Tông hiện tại còn ai dám đắc tội chứ? Cho dù những tên trước đó, Bái Sơn chẳng qua cũng chỉ là muốn cọ một chút thanh danh Phượng Hoàng Tông. Thực sự để cho bọn hắn đắc tội Phượng Hoàng Tông thì cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Sư một tiếng, đúng lúc này lại có rất nhiều thân ảnh xuất hiện, chính là đám người Thẩm Ly từ trong dị thế giới đi ra. Tông chủ, ngài xuất quan rồi sao? Bọn người Thẩm Ly thấy Tô Hàn cũng là mừng rỡ. À, Tô Hàn gật đầu. Tông chủ xuất quan, xem ra là đã thành công phải không? Thẩm Ly lại hỏi. Tô Hàn khoát tay áo, trước không nói việc này, người có biết tại sao lại cáo còi báo động không? Là Đâu Đâu, Thẩm Ly nói, người của tuần tra bộ, nhận được truyền âm của phụ thân Đâu Đâu, sau đó nói cho thuộc hạ. Thuộc hạ cùng Đế Thiên sau khi thương lượng quyết định để cho tuần tra bộ kéo còi báo động. Đâu Đâu, vẻ mặt Tô Hàn phát lạnh. Tiểu nữ hài, 2 năm trước, được mình mang đi Thương Mộc Thâm Lâm, sau đó mang về Phượng Hoàng Tông đó sao? Sợ là cho tới bây giờ khoảng cách thời gian không đến 3 năm, Đâu Đâu cũng chỉ mới 11-12 tuổi, mấu chốt nhất là nàng còn là vạn vật linh thể. Cũng chính bởi vì nàng có thể chất đặc thù mà Tô Hàn còn cố ý nói cho đám cao tầng Phượng Hoàng Tông quan tâm với nàng một chút, cho nên Thẩm Ly mới đồng ý quá còi báo động. Đương nhiên, trong thời gian 2 năm này, có nhiều thế lực như vậy có ý đồ bái sơn Phượng Hoàng Tông, cái này không chỉ để Liên Ngọc Trạch sốt ruột, mà cũng làm cho rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông mất đi sự kiên trì. Có lẽ quyết định của Thẩm Ly và Đế Thiên còn có ý khác. Bản Tông không phải để các người chiếu cố tốt nàng sau, mà nàng không phải là vẫn luôn ở trong dị thế giới tu luyện à? Lông mày của Tô Hàn khẽ nhăn lại có chút không vui. Tông chủ bất giận, sự tình là như vậy. Thẩm Ly liếc mắt nhìn những người khác, phát hiện mọi người đều cúi đầu không dám nói, không khỏi thầm than lực uy hiếp của Tô Hàn. Trong ngày bình thường nói đùa thì cũng thôi, nhưng mà trên chính sự, một khi Tô Hàn nổi giận, vậy thì trừ vị phu nhân cùng với Thẩm Ly ra, thật đúng là không ai dám sờ vào. Ước chừng nửa năm trước, Đâu Đâu nói là muốn cùng cha mẹ của nàng gặp mặt một lần, Thẩm Ly giải thích, dù sao nàng mới lớn như vậy, thì nhớ phụ mẫu cũng là chuyện bình thường. Đế Thiên đã tự mình an bài tuần tra bộ đưa nàng đến nơi ở của cha mẹ. Ai mà nghĩ tới vậy mà còn xuất hiện loại sự tình này? Tô Hàn lập tức hiểu rõ. Tuần tra bộ cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ Đâu Đâu. Nhân thủ của Phượng Hoàng Tông còn chưa nhiều đến loại trình độ đó. Huống chi trên người của Đâu Đâu là ăn mặc quần áo Phượng Hoàng Tông, hẳn là không có người nào muốn đắc tội với nàng. Dù sao thì trong thượng đẳng tinh vực này, người dám giả mạo thành viên của Phượng Hoàng Tông chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy mà người của tuần tra bộ, sau khi đem Đâu Đâu an toàn đưa về, liền trực tiếp rút lui đi địa phương khác. Nàng đã rời đi cả nửa năm mà các người không có liên lạc qua sao? Tô Hàn lại hỏi. Có liên lạc qua mà còn không dưới mấy lần, vẫn là Thẩm Ly mở miệng. Bất quá mỗi lần liên hệ nàng đều hết sức an toàn. Chúng thuộc hạ muốn cho nàng quay trở về để tu luyện, không nên lãng phí thời gian. Thế nhưng, nàng làm sao mà ngốc đủ cùng với phụ mẫu chứ? Cũng là trách thuộc hạ động lòng trắc ẩn, nếu như sớm để cho nàng trở lại thì cũng không đến mức như vậy. Tô Hàn nhìn Thẩm Ly một chút, chợt nhớ thời điểm Tô Thanh Tô Giao còn nhỏ. Hắn đối với hài tử vốn là cực kỳ ưa thích. Có sao không? Tô Hàn hỏi tiếp. Nghe ngữ khí của phụ thân Đâu Đâu thì sẽ không có chuyện gì, chẳng qua là... Thẩm Ly trên mặt lộ ra một vệt băng hàn. Bắc Các Đâu Đâu là một tông phái được gọi là Ngụ Hồn Môn. Bọn hắn muốn cho phụ thân của Đâu Đâu phải dùng giá 100.000 thần tinh để chuộc về. 100.000? Thật sự là khẩu khí lớn. Tô Hàn cười lạnh. Hắn nhớ tới phụ thân của Đâu Đâu, hắn là thân phận luyện khí sư. Sau khi Đâu Đâu tiến vào Phượng Hoàng Tông, thì phụ thân của Đâu Đâu, đồ vật luyện chế cũng là cung ứng cho Phượng Hoàng Tông luôn. Người trải qua tốt thì khẳng định sẽ chọc cho người khác đỏ mắt, cũng sẽ khiến cho người ta chú ý. Ngữ đến, Ngự Hồn Môn kia hẳn là biết được điểm này cho nên mới bắt cóc Đâu Đâu. Bọn hắn khẳng định không biết được thể chất đặc thù của Đâu Đâu. Ý đồ bắt cóc cũng hết sức rõ ràng, chỉ là vì kiếm thần tinh mà thôi. Chỉ bất quá bọn hắn khẳng định là không nghĩ tới. Vật phẩm mà phụ thân của Đâu Đâu cung cấp lại chính là cung cấp cho Phượng Hoàng Tông. Lại càng không có nghĩ tới là một đứa trẻ 11-12 tuổi lại là người của Phượng Hoàng Tông. Tu vi phụ thân Đâu Đâu bản tông vô cùng rõ ràng. Vật phẩm hắn luyện chế đáng giá bao nhiêu tiền bản tông cũng rất rõ. Tô Hàn chậm giọng nói, sợ là toàn bộ tài sản quán cộng lại cũng không nhất định có được 100 vạn thần tinh. Ngự hồn môn kia đối với hắn quả thực là đã trải qua việc tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Ngự hồn môn chẳng qua chỉ là một thế lực ngoài rìa, hơn nữa còn là thế lực mới phát thôi, thành lập đâu đó được 20 năm. Liên Ngọc Trạch mở miệng, bất quá những thế lực mới phát này có thể đứng vững gót chân ở khu thất cấp cũng đều có được thực lực nhất định, nhưng phàm là những thế lực mới như vậy cơ hồ đều là sau đại chiến với yêu ma có mấy thế lực nhỏ gom góp lại, bằng không sẽ phải có được thế lực mạnh mẽ hơn để làm bối cảnh mới có thể sống sót. Mà Liên Ngọc Trạch dừng lại một chút rồi lại nói, nếu như thuộc hạ nhớ không lầm thì trước đó trong các thế lực Bái Sơn đối với Phượng Hoàng Tông cũng có ngự hồn môn này. Bái Sơn, chuyện này là sao nữa? Tô Hàn nhíu mày. Hắn chợt phát hiện là trong khoảng thời gian mình mở ra pháp tắc lĩnh vực hình như đã phát sinh không ít sự tình. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút, tận lực ngắn gọn mà nói. Trong khoảng gần 3 năm ngày bế quan này, có những cái sự tình mới như là đại hội võ đạo, 3 năm một lần, cử hành ở giữa các đại khu, mà sự xuất hiện của đại hội võ đạo cũng đưa tới rất nhiều sự ủng hộ của tu sĩ và thế lực. Mặc dù thuộc hạ xem ra thì nó không có chỗ xấu gì, nên cũng không có ra mặt can thiệp. Đại hội võ đạo ở trong khoảng cách 3 năm này thì bất kỳ thực lực nào cũng có thể hướng các thế lực khác bái sơn, trên thực tế chính là đến luận bàn. Cho nên, có rất nhiều tông môn khục mộ danh mà tới. Nói xong lời cuối, Liên Ngọc Trạch âm thanh nhỏ đi rất nhiều cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Tô Hàn thì tự nhiên không phải người ngu, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thông qua những lời này của Liên Ngọc Trạch để minh bạch ý tứ của hắn. Mộ danh mà tới ư? Tô Hàn cảm thấy có chút hài hước. Nếu thực sự là mộ danh mà tới, thì đó chính là tên của Phượng Hoàng Tông còn chưa đủ lớn. Nghe được lời này, Liên Ngọc Trạch không khỏi quay đầu, hướng về phía đám người Diệp Tiểu Phỉ mà nhíu mày. Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu lộ quả nhiên là thế. Sự tình Bái Sơn, lúc khác nói, trước đem đâu đâu tìm về. Tô Hàn mở cánh tay, vừa vặn, ở trong thánh tử tu giới hơn 2 vạn năm, bảo tồn cũng đã rất nhàm chán, thuận tiện đi xem một chút, cái ngự hồn môn này đến cùng có tư cách gì mà động đến người của Phượng Hoàng Tông ta. Tông chủ cũng muốn đi ư? Đám người Liên Ngọc Trạch liền giật nảy cả mình. Tông chủ đi và bọn hắn đi đây là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thế nào, ta không thể đi à? Tô Hàn nghiêng đầu nhìn liếc qua Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch không mở miệng nhưng Thẩm Ly lại nói. Kỳ thực thì ngài không cần thiết phải đi. Cái loại thế lực lại rìa này mà cũng muốn ngài tự mình xuất chiến thì sẽ làm ảnh hưởng đến tên tuổi. Tên tuổi? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Cái đó không trọng yếu. Đầu đầu chính là một trong số người không nhiều cho đến ngày hôm nay gọi ta là thúc thúc. Ta đối với tiểu nha đầu này cũng hết sức ưa thích, đi xa một chút cũng không sao. Được, Thẩm Ly gật đầu. Quả nhiên là Phượng Hoàng Tông kéo còi cảnh báo còn có một tầng hàm nghĩa khác. Không chỉ là mấy người Tô Hàn động thân, mà lần này đội ngũ tới ngự hồn môn, Thẩm Ly còn vận dụng tới 10 vạn nhân mã, mà còn không phải là đệ tử phổ thông. Riêng ngũ đại thần vệ đoàn đã có 2 vạn người rồi. Tô Hàn từ trên mặt bọn gia hỏa này thấy được sự hưng phấn nồng đậm. Nghĩ đến là trong dị thế giới, dốc lòng tu luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng giống như Tô Hàn, sớm đã nhảm chán muốn chết. Mà đối với đám người Bái Sơn khiêu khích trước đó, bọn hắn đều phải kìm nén bực bội trong lòng. Đường đường là Phượng Hoàng Tông lại bị một đám thế lực ở ngoài rìa khiêu khích. Lại chỉ có thể trầm mặc mà nín nhịn, người nào có thể nhịn được. Soạt, trên hư không, có quang mang kim sắc tràn ngập phía chân trời, đó chính là lụa kim lăng. Bóng người đứng trên đen kịt, thẳng tắp mà chỉnh tề. Tô Hàn cầm đầu, đám người Liên Ngọc Trạch Thẩm Ly làm phụ. Ngược gió dùng tốc độ cực nhanh, hướng ngự hồn môn mà tiến tới. Những chỗ đi qua tự nhiên đưa tới đại lượng chú ý. Cái đó là Phượng Hoàng Tông, ta kháo, cái này cần có mấy vạn người, thậm chí cả chục vạn. Sau khi chiến tranh với yêu ma giới, đây còn là lần đầu tiên thấy Phượng Hoàng Tông xuất động nhiều người như vậy, bọn hắn muốn làm gì? Ta không phải hoa mắt đấy chứ, phía trước nhất là Tô Tông Chủ bọn họ sau. Tô Tông Chủ tự mình hiện thân, điều này làm sao có thể? Đích thực là Tô Tông Chủ, ta cũng thấy. Phượng Hoàng Tông đây là muốn làm gì? Dù là người của tuần tra bộ mỗi lần trông thấy chẳng qua cũng chỉ chừng 100 người, chưa từng xuất hiện tràng diện lớn như vậy. Chẳng lẽ có thế lực không có mắt nào đắc tội Phượng Hoàng Tông rồi sao? Không thể nào. Bây giờ còn có thế lực dám đắc tội Phượng Hoàng Tông, chán sống sao? Có vẻ như trước đó, liền có không ít thế lực muốn bái sơn Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông vô cùng phiền phức mới ban bố tin tức là sẽ tham gia võ đạo đại hội. Cái này không tính là gì, bái sơn là bái sơn, huống hồ. Đã yên lặng gần một năm, Phượng Hoàng Tông mới đi tìm những thế lực kia phiền toái xong. Khẳng định không phải như vậy, Phượng Hoàng Tông còn chưa có đến mức bụng dạ hẹp hòi. Nếu như bởi vì bái sơn mà tức giận thì đã sớm động thủ rồi. Đúng vậy, Phượng Hoàng Tông muốn động thủ ai dám ngăn trở, mà ai có thể ngăn được. Cùng đi qua xem một chút đi. Đi, ta cũng muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhìn đám người phía sau càng ngày càng nhiều, mọi người trên Phượng Hoàng Tông cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn mà càng thêm hưng phấn. Bọn họ muốn chính là loại hiệu quả này, mượn nhờ sự tình của Đâu Đâu để cho thượng đẳng tinh vực một đòn cảnh cáo. Thời gian mấy chục năm trôi qua, các thế lực của thượng đẳng tinh vực tăng tăng lớp lớp, tu sĩ tân sinh cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn coi như có biết đến Phượng Hoàng Tông cũng không thể nhận thức được uy thế lúc trước của Phượng Hoàng Tông. Mà theo thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Tông nếu như không có động tác thì loại tình huống này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Giống như tứ đại phủ vực trước đó, rõ ràng đều là có cường giả chấn thủ như là nóc nhà của nhân tộc rồi, thế nhưng như trước vẫn có nhiều người không để trong lòng. Điệu thấp chẳng qua là không muốn gây chuyện chứ không phải là nhu nhược. Ngự hồn môn bắt cóc Đầu Đầu, cái này cũng không thể xem như lỗi của bọn hắn, bởi vì đây cũng là một trong các loại thủ đoạn để thu hoạch thần tinh. Thế nhưng coi như là thủ đoạn này không vui lắm, nhưng như trước vẫn có rất nhiều người dùng. Thế nhưng bọn hắn trước khi bắt cóc Đầu Đầu, ít nhất cũng phải điều tra một chút thân phận của nàng. Điều tra cho thật tốt, phụ thân của Đầu Đầu là đang cung cấp ấy vật tư cho tông môn nào. Phượng Hoàng Tông mới thu hồi giới sát lệnh được bao lâu? Nếu như nói ngự hồn môn không có đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt thì hình như hơi khoa trương quá thì phải. Ngự hồn môn nằm ở phía nam mà Phượng Hoàng Tông lại nằm ở phía đông. Dựa vào truyền âm tinh thạch của phụ thân Đầu Đầu báo cáo thì hắn cũng đang đến ngự hồn môn mà khoảng cách rất gần. Hắn hẳn là sẽ đến ngự hồn môn trước Phượng Hoàng Tông. Trên thực tế cũng đích thực là như vậy. Tại thời điểm mà đám người Tô Hàn xa xa vượt qua trụ sở tông môn khoảng 500 vạn dặm thì cũng đã nhìn thấy ở bên ngoài ngự hồn môn có mấy đạo thân ảnh đang bị vây lại. Đó chính là phụ mẫu của Đâu Đâu cùng với tỷ tỷ của nàng. Tên đầy đủ của Đâu Đâu gọi là Lâm Đâu Đâu, cha của nàng tên là Lâm Đống, mẹ của nàng tên là Chu Thúy, tỷ tỷ gọi là Lâm Bội Bội. Tô Hàn lúc ấy cũng không hỏi đám người Lâm Đống như thế nào, nhưng tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông đối với cái này đã điều tra vô cùng rõ ràng. Lâm Đống mặc dù là luyện khí sư, thế nhưng thê tử quán cùng với đại nữ nhi Lâm Bội Bội cũng không có năng khiếu gì cả, tư chất bình thường không có gì kỳ lạ. Lâm Bội Bội miễn cưỡng đạt tới hư thần cảnh, mà Chu Thúy thì chẳng qua chỉ là ngụy thần. Cũng là tu vi của Lâm Đống cao nhất là tam tinh chân thần cảnh. Thế nhưng, loại tu vi này đối với thế lực khu rìa thất cấp mà nói căn bản không tính là gì. Huống hồ từ diện tích mà ngự hồn môn chiếm đóng mà xét thì cũng cần phải là cái chủng loại khá mạnh. Lâm Đống, ngươi nếu như lại cho thể diện mà không cần, bàn trưởng lão sẽ tìm người, trước chặt một cánh tay của nàng. Từ xa Tô Hàn đã nghe được câu nói này, và cũng chỉ nghe được câu nói này mà thôi, khuôn mặt của hắn liền băng lãnh xuống. Đừng nói là đám người đi theo phía sau, cho dù là người của Phượng Hoàng Tông trên kim lăng lụa cũng cảm nhận được nhiệt độ không khí đang không ngừng giảm xuống. Ngự hồn môn sao? Phượng Hoàng Tông là muốn đến chỗ này? Tìm ngự hồn môn để làm gì? Đây chỉ là một thế lực mới phát ở khu rìa thất cấp mà thôi. Hừ, ta còn thực sự hy vọng Phượng Hoàng Tông gây sự với ngự hồn môn đây. Đúng vậy, nghe nói ngự hồn môn này chính là tám thế lực nhỏ khu rìa thất cấp gom góp lại với nhau thành lập tông môn. Sau khi Phượng Hoàng Tông rút đi giới sát lệnh, bọn hắn liền làm sằng làm bậy, việc ác bất tận. Hừ, tranh đạt tài nguyên thì có khả năng, thế nhưng cũng phải có giới hạn cuối cùng. Thời điểm nhân tộc ta chống chọi cùng với yêu ma, đoàn kết như vậy, nhưng đã sớm bị bọn hắn ném ra sau đầu. Nếu như không phải phía trên có thế lực lớn bảo bọc, thì chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt rồi. Vô luận là người nào hay thế lực nào thì đều có danh tiếng riêng. Rõ ràng danh tiếng của ngự hồn môn này đã không dùng, cái từ không được tốt lắm để hình dung, mà phải nói là kém tới cực điểm. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ hóa thành những tiếng ong ong, tự nhiên đưa tới sự chú ý của ngự hồn môn. Người ngự hồn môn cùng với bọn Lâm Đống Chu Thúy đều ngẩng đầu nhìn vào hư không. Thời điểm nhìn thấy quang kim sắc quang mang to lớn che khuất cả hư không, bóng người trên đó đen kịt như mây, từ đằng xa đạp không mà tới. Nhiệt độ băng lãnh kia trong chốc lát tràn ngập bát vương, đem trọn vẹn cả ngự hồn môn đều bao phủ vào trong đó. Màu sắc khác nhau của Phượng Hoàng thêu trên ngực áo của mỗi một thành viên Phượng Hoàng Tông dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lại cộng thêm với là kim sắc quang mang ở dưới chân phản chiếu, khiến cho bọn hắn thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Nhất là nam nhân mặc quần áo trắng đứng ở phía trước nhất, thêu một đầu phượng hoàng màu vàng kim, càng làm cho người của Phượng Hoàng Môn toàn bộ phải trợn to hai mắt mà nhìn. Ngay cả bọn Lâm Đống Chu Thúy cũng không có nghĩ tới là Tô Hàn sẽ đích thân hiện thân. Phượng Hoàng Tông lên tiếng trước là một nam tử trung niên của Ngự Hồn Môn, cơ thịt trên mặt hung hăng co quắp lại. Bọn hắn sau khi ngây người ngắn ngủi lập tức phản ứng lại, lập tức khom ngưng thật sâu cung kính nói: "Chúng ta gặp qua Tô Tông Chủ, gặp qua chư vị đại nhân Phượng Hoàng Tông." Soạt, bàn tay của Thẩm Ly vung lên như quỷ mị, trong chốc lát thộp lấy cổ của nam tử trung niên kia. Người sau mạnh mẽ bị nhấc lên hư không, khuôn mặt trực tiếp nghẹn thành màu tím, cơ hồ muốn nghẹt thở. "Người có thể đại biểu Ngự Hồn Môn không?" Thẩm Ly nhìn chăm chú vào đối phương. Nam tử trung niên kia căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng nói: "Thẩm đại nhân tha mạng, vãn bối nếu như có địa phương nào đắc tội với Thẩm đại nhân, còn mong Thẩm đại nhân chỉ ra." "Ta đang hỏi ngươi có thể đại biểu Ngự Hồn Môn không?" Thẩm Ly lại hỏi một lần. Nam tử trung niên kia bất đắc dĩ chỉ có thể nói: "Vãn bối chẳng qua là một nội môn trưởng lão, không có tư cách đại biểu." Lời còn chưa dứt, Thẩm Ly đột nhiên dùng sức, thể xác của nam tử trung niên nháy mắt nổ tung. Thủ đoạn như sấm chớp này để cho chàng diện trực tiếp lâm vào yên lặng, chỉ có âm thanh hít thở từ đám người vây xem không ngừng truyền ra. Những người này lúc trước là suy đoán Phượng Hoàng Tông muốn gây sự với Ngự Hồn Môn, nhưng cũng không nghĩ tới lại trực tiếp như vậy. "Không đại biểu được, vậy thì chết." Thẩm Ly hừ lạnh một tiếng nhìn về phía ba người Lâm Đống: "Các người tới đây." Lâm Đống, Chu Thúy và Bội Bội liếc nhau lập tức hướng nơi này bay tới. Mặc dù bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ là bị Ngự Hồn Môn bao vây, thế nhưng hơn ngàn người của Ngự Hồn Môn ở đây lại không có một người nào dám ngăn trở. "Vãn bối gặp qua Tô Tông Chủ, gặp qua Thẩm đại nhân, chư vị đại nhân." Lâm Đống mặt mũi tràn đầy cảm kích, còn Chu Thúy thì vui đến phát khóc, khom người đối với đám người Tô Hàn. Cũng là Lâm Bội Bội ngoại trừ kinh hỉ ra còn có một chút tò mò với Phượng Hoàng Tông. Tướng mạo của nàng cũng không xấu, thậm chí có thể nói là cái chủng loại rất mỹ lệ. Nhất là đôi mắt Phượng lướt qua mọi người cuối cùng rơi vào chân thân Tô Hàn. Lúc này tò mò dừng lại, bởi vì vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn để nàng phải chùn bước. "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thẩm Ly nhíu mày hỏi. Lúc trước đầu, thời điểm rời của Phượng Hoàng Tông, trên người ăn mặc là quần áo Phượng Hoàng Tông, hơn nữa còn có là quần áo chuyên thuộc về Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn. Ngự Hồn Môn coi như có không có mắt, thì cũng không có khả năng đi gây sự với Thánh Hàn Thần Vệ. Nghe được lời ấy, không đợi Lâm Đống nói rõ lý do, người của Ngự Hồn Môn liền trợn trừng mắt chém chút ngất đi. Tiểu nha đầu mà bị bọn hắn cưỡng ép trói đến để uy hiếp Lâm Đống, dùng 100 vạn thần tinh chuộc về, lại là người Phượng Hoàng Tông sau, hơn nữa còn là nằm trong một trong ngũ đại quân đoàn vương bài, người của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn. Không, nơi này hẳn là phải thêm một chữ thật rồi, bởi vì mặc kệ là Đâu hay là Lâm Đống đều từng nói qua, Lâm Đâu là người của Phượng Hoàng Tông, thế nhưng Ngự Hồn Môn lại không tin. Kéo cái gia hổ của Phượng Hoàng Tông tới để làm đại kỳ, thực sự có rất nhiều người làm như vậy. Phượng Hoàng Tông thu đệ tử có hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt. Đừng nói là tiểu nha đầu Lâm Đâu này mà có hơn 10 tuổi, coi như là Lâm Đống phụ thân nàng, Phượng Hoàng Tông cũng không nhất định để ý tới. Chính là căn cứ vào loại tình huống này cho nên Ngự Hồn Môn mới có thể không đem Lâm Đống và Đâu để trong lòng. Thế nhưng người nào từng nghĩ tới sự thật lại đúng là như vậy. Từ chàng diện thời khắc này có thể nhìn ra, Phượng Hoàng Tông quan tâm tới Đâu cỡ nào. Ngay cả đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực như Tô Hàn, là một tồn tại kinh khủng như ở trong thần thoại mà cũng tự mình hiện thân. Xong con mẹ nó rồi. Mấy chữ này từ trong lòng của đám người Phượng Hoàng Môn toát ra. Bọn hắn nhìn chàng diện hạo đáng trên vùng trời, chỉ cảm thấy bản chân nặng như đeo chì, muốn chạy cũng không chạy được. Đâu lúc trước đích thực là có ăn mặc quần áo Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là... Lâm Đống thở dài. Nàng là một hài tử hiếu thuận, biết ta cùng với mẹ nàng không dễ dàng. Có một chút vật phẩm là lựa chọn ở Phượng Hoàng Tông, nàng định giống như lúc trước là giúp ta bán đi, mà chính nàng cảm thấy là làm chuyện này sẽ làm mất mặt Phượng Hoàng Tông. Cũng không muốn mượn danh nghĩa của Phượng Hoàng Tông đi bán đổ, cho nên câu nói kế tiếp tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là nguyên nhân mà Đâu cởi bỏ quần áo Phượng Hoàng Tông. Trước kia, trong lòng Thẩm Ly còn có chút oán trách, nhưng sau khi nghe được Lâm Đống nói rõ lý do, liền bình thường trở lại. Tiểu nha đầu hiểu chuyện, đáng tiếc là gặp một bọn tạp chủng, Thẩm Ly hừ lạnh. Đâu muốn giúp đỡ phụ mẫu, lại không muốn liên lụy đến uy danh của Phượng Hoàng Tông. Nàng rõ ràng là tuổi tác không lớn nhưng lại hiểu chuyện đến như vậy. Thẩm Ly đối với nàng vốn đã vô cùng yêu thích, gặp được loại chuyện này tự nhiên lại vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Nàng không hiểu được sự hiểm ác của thượng đẳng tinh vực, thế nhưng ngươi thì nên biết, Thẩm Ly lại nói. Vãn bối hoàn toàn chính xác có khuyên qua, bất quá nhà đầu này tính cách có chút quật cường. Vãn bối vì không muốn để chậm trễ việc nàng quay lại Phượng Hoàng Tông tu luyện, chỉ có thể để nàng mau chóng đem những vật phẩm kia bán đi. Lâm Đống nghe vào cũng vô cùng hối hận. Từ nay về sau, các ngươi đều đi Phượng Hoàng Tông đi. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta ư? Lâm Đống khẽ giật mình. Phải, cả nhà các ngươi. Tô Hàn nói, đâu đâu là một hài tử hiếu thuận. Các ngươi sau khi tiến vào Phượng Hoàng Tông, nàng cũng không cần lo lắng về các ngươi nữa, có thể chuyên chú vào việc tu luyện. Loại chuyện như ngày hôm nay cũng sẽ không phát sinh nữa. Lâm Đống hít vào một hơi thật sâu, cảm kích nói, đa tạ Tô Tông Chủ. Không cần phải cảm ơn, ngươi là luyện khí sư, cũng không tính là ăn cơm chùa của Phượng Hoàng Tông ta. Sau khi gia nhập, còn có thể đi khí thần sơn để luyện tập, Tô Hàn nói. Vâng, Lâm Đống ứng tiếng. Tô Hàn không để ý tới Lâm Đống nữa, mà nhìn vào trụ sở tông môn của Ngự Hồn Môn, chậm rãi nói. Cho đến giờ phút này, Ngự Hồn Môn, người có thể nói chuyện còn chưa đi ra sao? Bọn hắn nói quả nhiên không sai. Ngự Hồn Môn này đủ cuồng. Liên Ngọc Trạch sắc mặt xâm nhiên, siêu một tiếng. Lời nói vừa hạ xuống, ở trong trụ sở tông môn của Ngự Hồn Môn, liền có đại lượng thân ảnh lao ra. Người cầm đầu là một lão giả, mũi ưng, tướng mạo hắn thoạt nhìn vô cùng, mất dạy. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, không dám có chút sức láo, mà mặt mũi tràn đầy kinh hoàng và đầy dẫy hoảng sợ. Những người khác thì lại càng không bằng, có thể thấy được thân thể dưới quần áo không ngừng run lên, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn. Mà trong những người này, Tô Hàn cũng nhìn thấy đâu đâu, tiểu nha đầu hai con ngươi tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn không bị thương tích gì, chỉ là bộ dáng ủy khuất kia rất đáng thương, để cho nộ khí của Thẩm Ly triệt để bùng nổ. Oanh! Ý thức của bán thánh đỉnh cấp cuồng bạo giống như lúc này tàn phá cả hư không, vô số người biến sắc, chỉ thấy đại lượng vết nứt xuất hiện ở bốn phía, giống như thiên địa sắp bị hủy diệt. Các người muốn chết. Sóng âm kinh khủng, tảo động bát vương. Lão phù hôm nay cũng phải nhìn kỹ một chút xem, đến cùng là ai cho các người dũng khí, để cho cái đám không có mắt các người, ngay cả người Phượng Hoàng Tông ta, mà cũng dám bắt. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lão giả mũi ưng kia sắc mặt đại biến, khí tức từ trên người Thẩm Ly chuyển ra khiến cho hắn giống như bị núi đè, hô hấp cực kỳ khó khăn. Mặc dù hắn là môn chủ của Ngự Hồn Môn, có tu vi đỉnh phong huyền thần cảnh, khoảng cách với thiên thần cảnh chỉ còn thiếu một chút, thế nhưng đối mặt với lửa giận của Thẩm Ly vẫn như cũ cảm thấy là như sâu kiến đối mặt với cự nhân vậy, không sinh ra nổi bất luận ý niệm chống cự nào. Cái này chính là uy nghiêm của đỉnh cấp bán thánh, đây chính là uy áp của Phượng Hoàng Tông. 10 vạn đệ tử, bất quá chỉ bổ sung chẳng diện mà thôi, chỉ cần một mình Thẩm Ly cũng đủ để cho Ngự Hồn Môn phá diệt. Lâm Đầu Đầu là thành viên của Thánh Hoàng, thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông ta, bản thân là vạn vật linh thể, là một trong các thể chất đặc thù cực kỳ chân quý. Tô Hàn mở miệng chậm rãi nói, Ngự Hồn Môn cưỡng ép đem nàng bắt làm tù binh, dùng tính mạng của nàng bức hiếp Lâm Đống phải xuất ra 100 vạn thần tinh, việc này phải bị tội gì? Lão giả mũi ưng toàn thân rung lên bẩn bật, hắn dĩ nhiên biết được việc này. 100 vạn thần tinh đối với Ngự Hồn Môn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ, bởi vậy mà hắn không có ngăn cản. Nhưng hắn giờ phút này lại cực kỳ hối hận. Lúc trước thực sự nên điều tra một chút cho thật tốt, nếu như sớm biết Lâm Đầu Đầu là người của Phượng Hoàng Tông, hơn nữa còn là thành viên của Thánh Hàn thần vệ đoàn, thì coi như cho hắn 1 vạn lá gan, hắn cũng không dám động tới. Phù! Không chịu nổi áp lực quá lớn, lão giả mũi ưng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tô Tông Chủ, thực sự là vãn bối có mắt không tròng, thực sự là vãn bối lòng tham quá nặng, vãn bối... dừng. Tô Hàn khoát tay, ngăn lời nói của lão giả mũi ưng, thản nhiên nói. Hết thảy những người có dính dáng đến việc này, toàn thể để cho bọn họ đi tới cổng của Ngự Hồn Môn. Tô Tông Chủ, ngài đại nhân có đại lượng, thả cho Ngự Hồn Môn lần này đi. Lão giả mũi ưng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tô Hàn không để ý tới hắn mà hướng đâu đâu mà nói, tiểu nha đầu, tới đây, thúc thúc. Đầu đầu đã khóc ở chỗ cha mẹ của nàng một lúc rồi, nghe được Tô Hàn triệu hoán, lại không khỏi ủy khuất dâng lên. Không có việc gì, thúc thúc bảo hộ cho ngươi. Tô Hàn sờ đầu của đầu đầu, nhu hòa nói, bọn hắn có đánh người không? Đánh. Đầu đầu trả lời làm cho đám người Ngự Hồn Môn trong lòng đều cảm giác nặng nề, trái tim chầm xuống đáy cốc. Đánh người như thế nào? Tô Hàn ngữ khí vẫn nhu hòa như cũ, sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ. Đánh ta chỗ này, đâu đâu chỉ vào khuôn mặt của mình mà nói. Bọn hắn đánh ta ba bạt tay, để cho ta không la. Bất quá, thời điểm biết thúc thúc có người tới, bọn họ lại đưa cho ta đan dược bức ta phải nuốt vào, để cho vết sưng trên mặt ta khôi phục nhanh chóng. Lúc này thoạt nhìn mới giống như không có thụ thương. Oanh! Lời này hạ xuống để cho đám người lão giả mũi ưng, đầu óc triệt để bùng nổ. Đầu đầu cũng không hề thêm mắm thêm muối, nàng nói đều là sự thật. Đám người của ngụ hồn môn hoàn toàn chính xác là đánh nàng ba bạt tai, mà còn đánh rất nặng. Hô! Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía lão giả mũi ưng. Bản tông cho người một phút, để hết thảy những người có dính dáng đến việc này đều qua đây. Quá một giây thì đồ sát cả nhà. Lão giả mũi ưng triệt để tuyệt vọng, cũng biết là việc này đã vô pháp nghịch chuyển. Hắn cắn răng phân phó người chung quanh, bao gồm cả chính hắn, cũng hướng về phía cổng của ngự hồn môn mà phóng đi. Người của Phượng Hoàng Tông cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn. Bọn hắn cũng không lo lắng đám lão giả mũi ưng này chạy mất. Bọn hắn chạy không được mà cũng không dám chạy. Quả nhiên, một phút đồng hồ tự nhiên là không dài. Thế nhưng là trong tâm lý của ngự hồn môn thì một giây lại dài như một năm. Không bao lâu thì đám người lão giả mũi ưng liền xuất hiện lần nữa. Đồng thời sau lưng còn đeo theo trọn vẹn là hơn 5.000 người. Những người này đều là sắc mặt ảm đạm, hai mắt trống rỗng tràn ngập tuyệt vọng, thậm chí ngay cả dũng khí bước đi cũng không có, mà là bị mạnh mẽ lôi kéo ra ngoài. Tổ tông chủ, người mà ngài muốn vãn bối đều mang đến, mu lão giả mũi ưng thở dài. Ngươi hẳn là môn chủ ngự hồn môn, Tô Hàn nói. Cộng thêm những người này mới hết thảy có hơn 6.000 người. Bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, 12-11 tuổi mà thôi, liền để cho ngự hồn môn ngươi vận dụng hơn 6.000 tu sĩ tới tiến hành bức hiếp. Mặc dù là Phượng Hoàng Tông đã thu hồi giới sắt lệnh, thế nhưng các ngươi cũng không thể vô pháp vô thiên như thế. Nếu như nàng đã trưởng thành, nếu như nàng là một tu sĩ thần cảnh, ngự hồn môn của ngươi có phải hay không là vận dụng toàn lực của toàn tông? Vãn bối mắt chó đuôi mù, vãn bối là không biết Thái Sơn, lão giả mũi ưng hốc mắt đỏ lên. Bây giờ nói những thứ này đã vô dụng rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngự hồn môn tự tiện bức hiếp Thánh Hàn thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông, đây là đại tội. Hết thảy những người có liên lụy đến việc này vẫn ở phía trước của ngự hồn môn. Còn đệ tử của ngự hồn môn còn lại cấm túc trong trụ sở tông môn, vĩnh viễn không được ra ngoài. Nghe được lời ấy, đám người lão giả trực tiếp tê liệt ngã xuống, coi như là những đệ tử sống sót của ngự hồn môn. Đồng thời với việc nhẹ nhàng thở ra thì cũng không có bất cứ hy vọng nào. Cấm túc trong trụ sở của tông môn vĩnh viễn không được ra ngoài, đây là khái niệm gì? Tài nguyên của ngụ hồn môn hết thảy mới có bao nhiêu? Sau khi tiêu hao hết, bọn hắn không thể rời khỏi trụ sở tông môn, tất nhiên tu vi sẽ dần rớt xuống. Hy vọng những tông môn khác đến giúp đỡ càng là chuyện không thể nào. Phượng Hoàng Tông chủ đã tự mình hạ lệnh thì ai dám chống lại? Không bỏ đá xuống giếng, không nhân lúc cháy nhà hôi của đã phải cảm tạ trời đất. Tông chủ đã hạ lệnh, các người lập tức nhận lấy cái chết, Thẩm Ly quát to. Dựa vào cái gì? Lão giả mũi ưng bỗng nhiên ngẩng đầu khàn giọng hô. Người để cho chúng chết, chúng ta liền phải chết sao? Chúng ta làm sao biết nàng là người Phượng Hoàng Tông? Người của Phượng Hoàng Tông đều đã nói rồi, tranh đoạt tài nguyên, mỗi người đều dựa vào thủ đoạn. Đây chính là thủ đoạn của ngự hồn môn, chẳng lẽ chúng ta có lỗi sao? Hả? Thẩm Ly sắc mặt đại hàn, hắn không nghĩ tới là lão giả mũi ưng sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng như thế. Mà Tô Hàn ở nơi này thì thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt nói. Ngự hồn môn có thủ đoạn như thế nào không có quan hệ với Phượng Hoàng Tông ta. Nếu như không đắc tội Phượng Hoàng Tông, bản tông đương nhiên sẽ không tìm các người gây phiền phức. Nhưng, rồng có vảy ngược, chạm vào tất chết. Đừng nói là cái loại thế lực ngoài rìa như ngự hồn môn này, phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực này, ai dám đối nghịch với Phượng Hoàng Tông ta. Vô luận là người có lý do gì thì đều không nên trêu chọc Phượng Hoàng Tông, giết. Nhìn ý của lão giả mũi ưng, tự nhiên là vẫn không đồng ý với quan điểm này. Bởi vậy Tô Hàn trực tiếp ra lệnh, siêu một tiếng. Ở trên kim lăng lụa, thành viên của ngũ đại thần vệ đoàn lao ra, uy áp đáng sợ tràn ngập cả bầu trời. Sau khi áp chế, tu vi của đối phương về mặt lực lượng lại giống như là giết gà giết chó, đem hơn 6.000 người kia trong chớp mắt tàn sát sạch sẽ. Hơn 6.000 người chết, đổi lấy ba cái bạt tai, có lời chưa? Tô Hàn nhìn về phía Đâu Đâu. Đâu Đâu cũng tính là lần đầu tiên được trải qua việc thế gian hiểm ác, càng được chứng kiến cái gì gọi là sát lục. Nàng không nói gì cả, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt đi, soạt. Vào thời khắc này có một đạo trường kiếm màu đỏ bỗng nhiên từ đằng xa nổ vang mà tới. Hào quang đỏ như máu kia giống như một dòng máu tràn ngập giữa hư không, Trường kiếm rất lớn, trên đó đứng rất nhiều thân ảnh. Xem khí thế chủng thiên kia, tựa hồ giống như là muốn đứng chẳng cho ngự hồn môn. Nhưng mà thời điểm triệt để nhìn thấy rõ ràng, những người vây xem mới phát hiện, thân ảnh ở trên trường kiếm kia đều là đang quỳ. Cái đó là huyết kiếm tông sao? Đúng, chính là huyết kiếm tông. Trường kiếm màu đỏ chính là tiêu chí của bọn hắn. Nếu ta nhớ không lầm thì chỗ đứng sau lưng ngự hồn môn chính là thế lực cấp 4 huyết kiếm tông. À, cũng là bởi vì có huyết kiếm tông làm chỗ dựa, cho nên ngự hồn môn mới ngông cuồng như thế. Chà, huyết kiếm tông, hết thảy cao tầng đều hiện thân, người phía trước nhất kia chính là tông chủ, Bàng Cát Công phải không? Bọn hắn vậy mà lại quỳ. Huyết kiếm tông xuất hiện để cho đám người vây xem chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói trước đó, Phượng Hoàng Tông ra tay đánh giết 6.000 người, chẳng qua chỉ là chấn nhiếp. Vậy thì thế lực cấp 4 huyết kiếm tông xuất hiện mới chính thức thể hiện ra lực uy hiếp của Phượng Hoàng Tông. Tất cả đều quỳ xuống mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tốc độ của trường kiếm rất nhanh. Đến khi mà tới trước người của đám người Tô Hàn thì lập tức dừng lại, rồi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất. Trường kiếm tự động tan đi, đám người Bàn Các Công giờ phút này mới thực sự quỳ trên mặt đất. Huyết kiếm tông chủ Bàn Cát Công mang theo cao tầng của huyết kiếm tông hướng Phượng Hoàng Tông thỉnh tội. Bàn Cát Công run giọng nói, ván bối quản hạt bất lực để cho ngự hồn môn làm xăng làn bậy, ngay cả người của Phượng Hoàng Tông cũng dám bức hiếp, còn mời Tô tông chủ giáng tội. Người cũng hết sức khôn khéo, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng mà nói, huyết kiếm tông bảo hộ cho ngự hồn môn, người sau có thể có ngày hôm nay cũng xác thực là có quan hệ với huyết kiếm môn. Mặc dù không có trực tiếp, nhưng mà tội sống miễn được, tội chết miễn được, tội sống khó tha. Rõ, Bàng Cát Công không dám hai lời. Những đệ tử còn lại này của ngự hồn môn về sau liền để cho huyết kiếm tông trông giữ. Ngày sau tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông đi tuần tra, nếu như gặp lại người của ngự hồn môn xuất hiện bên ngoài trụ sở tông môn, vậy thì sẽ lấy huyết kiếm tông người đến hỏi tội, Tô Hàn nói. Bàng Cát Công âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nằm sấp xuống mà nói, ván bối tuân mệnh. Tô Hàn cũng lười để ý tới bọn hắn, khoát tay ra hiệu, kim lăng lụa chuyển động, trong chớp mắt liền tan biến ở chân trời, chỉ còn lại những người vây xem vẫn như cũ là ngây ngẩn cả người. Sự tình của ngự hồn môn rất nhanh liền chuyển ra thượng đẳng tinh vực. Sau khi từ yêu ma giới trở về, thế lực đệ nhất vẫn luôn yên lặng là Phượng Hoàng Tông, cuối cùng lại không điệu thấp nữa. Không lên tiếng thì thôi, một khi đã hót thì làm người ta phải kinh người. Cũng bởi vì một tiểu nha đầu 11-12 tuổi liền tàn sát 6.000 người, chấn nhiếp thế lực cấp 4 huyết kiếm tông phải nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Thậm chí là những thế lực cùng huyết kiếm tông có quan hệ đều run lẩy bẩy, co lại các hoạt động. Thực sự là co đầu rút cổ trong trụ sở của tông môn mà không dám hiện thân. Ếch ngồi đáy giếng. Lần này chỉ có thể coi là một cử động nhỏ của Phượng Hoàng Tông, thế nhưng vỏn vẹn cử động nhỏ này cũng đủ để cho ba chữ Phượng Hoàng Tông một lần nữa danh chấn thượng đẳng tinh vực. Những người đã từng hướng Phượng Hoàng Tông khiêu khích bái sơn, những tiểu tông tiểu phái bỗng nhiên sinh ra hối hận. Bọn hắn sợ Phượng Hoàng Tông giữa cơn thịnh nộ, ngay cả bọn hắn cũng liên lụy vào. May mắn như mọi người nói là Phượng Hoàng Tông còn không đến mức bụng dạ hẹp hòi. Thời gian trôi qua rất nhanh là 3 tháng, khoảng cách đến võ đạo đại hội chỉ còn lại có 5 ngày. Trong khoảng thời gian này rất nhiều thế lực đối với võ đạo đại hội là cực kỳ để bụng, thậm chí rất nhiều thế lực nhất cấp đều liên hợp lại ở khu vực trung tâm của khu thất cấp đã cải tạo lại võ tràng của đại hội, đã có rất nhiều tu sĩ hoặc thành viên các thế lực hoặc là tán tu hướng võ tràng chạy tới để mà quan chiến. Ai cũng biết là lần đại hội võ đạo thứ nhất này chắc chắn là cực kỳ long trọng, vô luận có muốn tham gia hay không thì đều phải đi qua nhìn náo nhiệt một chút. Có lẽ cũng là bởi vì lần đầu đại hội võ đạo được tổ chức, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân tổ chức vội vàng cho nên quy củ còn chưa có hoàn thiện. Căn bản không có nói chuyện báo danh, chỉ cần là tu sĩ thần cảnh liền có tư cách tham gia đại hội võ đạo, chỉ cần là thành viên các thế lực liền có thể là đi khiêu chiến các thế lực khác. Loại tràng diện này có vẻ thì hơi hỗn loạn, nhưng không thể nghi ngờ nó sẽ đem lại một bầu không khí cho võ đạo đại hội triệt để cao trào. Mà Tô Hàn trong 3 tháng này lại tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, vậy thì không thể lãng phí. Bên ngoài cho dù là một ngày thì trong thánh tử tu di giới cũng là hơn 30 năm. Thời gian bản nguyên và sát lục bản nguyên không thể nghiên cứu. Dùng tài nguyên để mà đề cao tu vi thì tạm thời không đủ. Tô Hàn chỉ có thể đem thời gian lợi dụng để dung hợp thất đại lĩnh vực mà thôi. Mà hắn xác thực cũng đã làm được. Trong thánh tử tu di giới, thời gian hơn 3.000 năm trôi qua, để cho Tô Hàn đem thất đại pháp tắc lĩnh vực của hắn toàn bộ dung hợp thành công. Đây cũng đều là công lao của bản nguyên cả. Trước đó là do Tô Hàn đã dung hợp được bản nguyên, chín đại bản nguyên từ lâu đã triệt để dung hợp rồi. Phá giới chi nhận của Tô Hàn, cho dù vẫn như cũ không thể phát huy ra uy lực của bản nguyên, nhưng ở trên khía cạnh pháp tắc thì đã đạt đến cực hạn. Hắn giờ phút này chỉ dựa vào phá giới chi nhận, căn bản không cần các thủ đoạn công kích khác, liền có thể chém giết hết thảy hư thánh. Dưới trường hợp là bản nguyên và pháp tắc lĩnh vực dung hợp thành công, Tô Hàn lật tay, lấy ra lĩnh vực chi thuật đã được dung hợp. Thất đại lĩnh vực chi thuật hắn đều đã sáng tạo thành công, bất quá trước đó dung hợp, chẳng qua chỉ là lôi điện, hỏa thuộc tính cùng với băng thuộc tính, ba đại lĩnh vực chi thuật mà thôi. Băng hỏa lôi bạo chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Tô Hàn lúc đó. Còn như hủy diệt, không gian và quang minh, những thứ này đều thuộc về dạng bản nguyên đỉnh cấp. Nếu như dung hợp lại thì độ khó nó cũng lớn hơn một chút. Cho nên trước khi võ đạo đại hội diễn ra, thời gian dư thừa đó, hắn trước muốn nếm thử, đem mộc thuộc tính lĩnh vực chi thuật là chữa trị chi quang, dung hợp vào trong băng hỏa lôi bạo. Trời cũng không phụ người có lòng, Tô Hàn tốn hơn 200 năm thời gian cuối cùng cũng thành công. Lĩnh vực chi thuật của bốn hệ này Tô Hàn gọi nó là băng hỏa chấn lôi tước. Quang mang chữa trị gia nhập vào chẳng qua chỉ đề cao một chút về công kích của lĩnh vực chi thuật. Kỳ thực là tác dụng chủ yếu là để hoàn thiện băng hỏa lôi bạo, cùng với là bổ sung lực lượng khủng bố trong thể nội của Tô Hàn. Trước khi mà chữa trị chi quang gia nhập vào, thì hết thảy tu vi lực lượng trong cơ thể Tô Hàn cũng có thể đủ cấp cho một lần tiêu hao đối với băng hỏa lôi bạo mà thôi. Nhưng có chữa trị chi quang vào thì hắn có thể thi triển được 3 lần, đồng thời mỗi lần có thể bảo chứng là đạt tới trình độ hoàn mỹ. Đây chính là chỗ đáng sợ của chữa trị chi quang. Một thực tính lĩnh vực chi thuật sau khi dung hợp thành công, Tô Hàn tính toán thời gian vốn định thử nghiệm một chút, dung hợp quang minh pháp tắc lĩnh vực chi thuật. Thế nhưng âm thanh của Liên Ngọc Trạch lại từ bên ngoài truyền vào. Tông chủ, chỉ còn lại một ngày. Võ đạo đại hội ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Ở trong thượng đẳng tinh vực này, ngoại trừ ngài ra thì hẳn là không có người thứ hai có tư cách chủ trì. Tô Hàn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể trước từ bỏ dung hợp quang minh pháp tắc lĩnh vực chi thuật, rời khỏi thánh tử tu di giới. Ở Phượng Hoàng Đại Điện, thời điểm mà Tô Hàn tới thì rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông đã chờ đợi. Phương Tầm là người đầu tiên đứng dậy, nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói. Ý chất của nhạc phụ đại nhân, tựa hồ có vẻ như đã có chút khác biệt. Nha, cái tiểu tử thúi này, lúc nào thì biết học cách nịnh hót rồi, Lăng Tiếu trêu chọc. Phương Tầm vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta không có nịnh nọt, là thực sự cảm giác như vậy. Ngồi xuống trước đã, Tô Hàn khoát tay cười một tiếng. Sau khi thất đại pháp tắc lĩnh vực dung hợp vào, thì chiến lực tổng hợp của Tô Hàn lần nữa đề cao, khí chất bản thân hắn tự nhiên cũng khác. Dùng sự hiểu biết của Tô Hàn đối với thánh cảnh, mặc dù hắn giờ phút này như trước vẫn có tu vi là hạ đẳng bán thánh, nhưng dung hợp thất đại pháp tắc lĩnh vực xong thì chiến lực của hắn đã có khả năng so cùng với tứ trọng hư thánh rồi. Trước đó Tô Hàn nghĩ là tại thời điểm đạt tới bán thánh đỉnh cấp thì mới có thể so được với tứ trọng hư thánh. Pháp tắc lĩnh vực dung hợp cũng xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như vậy, cho dù là không có dùng thời gian pháp tắc và sát lục pháp tắc, thời điểm Tô Hàn đạt đến bán thánh đỉnh cấp cũng có khả năng so với thất trọng hư thánh, mà nếu như hắn có thể đem thất đại pháp tắc lĩnh vực chi thuật trước mắt toàn bộ dung hợp lại, vậy thì đến lúc đó thi triển ra sợ là có thể quét ngang hết thảy hư thánh. Đương nhiên, những cái bát trọng, tiểu trọng hư thánh thì là ngoại lệ. Nhưng mà phóng mắt nhìn khắp cả thánh vực thì mấy người có thể khai phá ra bát trọng, thậm chí là tiểu trọng, đó chỉ là bọn yêu nghiệt mà thôi. Bát trọng thì có lẽ là có, nhưng kiểu trọng thực sự là phượng mao lân giác. Xem ra, 3 năm ở trong thánh tử tu di giới này, chiến lực của Tô Tông Chủ tăng lên không phải là bình thường. Đế Thiên cũng cười nói một câu. Trước không nói việc này vội, Tô Hàn lần nữa khoát tay, sau đó câu mày nói. Nói ngược lại, chẳng qua chỉ là một cái võ đạo đại hội mà thôi. Các ngươi làm sao lại đều từ trong thế giới khác đi ra vậy? Mọi người không còn gì để nói. Tô Giao liền thấp giọng nói. Cha, chúng ta đều sắp đột phá thánh cảnh rồi, tiếp tục ở lại bên trong đó cũng vô dụng. Tô Hàn khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi là đều đang đợi ta sao? Mọi người xấu hổ cười một tiếng ngượng ngùng nói ra, Thẩm Ly lại nói, đúng là như vậy. Dùng tu vi của mọi người, cộng thêm với là con đường đột phá mà tông chủ chỉ ra thì tài nguyên đột phá thánh cảnh đã đầy đủ rồi, hiện tại chẳng qua thiếu một chút thời cơ. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nét xấu hổ. Chính mình đường đường là tông chủ Phượng Hoàng Tông, lại chẳng qua chỉ là hạ đẳng bán thánh mà thôi. Đám gia hỏa trước mắt này cũng chính vì mình muốn cùng mình tiến vào thánh vực, cho nên dù có thể đột phá thì cũng chỉ có thể là nén lại. Thật sự là ủy khuất cho bọn hắn. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng một mực ở trong thế giới khác để đánh giết thượng cổ nguyên thú, cũng là góp nhặt được đại lượng thượng cổ nguyên khí, toàn bộ đều giữ lại cho tông chủ, Đế Thiên lại nói. Phụng dưỡng à? Tô Hàn theo bản năng nói. Xem như là thế đi. Đế Thiên sở mũi, bao gồm cả U Thần Đan, vẫn luôn là tài nguyên mà tông chủ cung cấp cho chúng ta. Hiện tại có loại cơ hội này, tự nhiên chúng ta cũng muốn hiệu lực vì tông chủ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Trước mắt bà nói thượng cổ nguyên khí đối với đám gia hỏa này hoàn toàn chính xác là không còn tác dụng gì nữa. Bọn hắn cùng nhau lấy được thượng cổ nguyên khí, số lượng chỉ sợ sẽ rất nhiều. Kỳ thực các ngươi cũng có thể giữ lại, chờ đến thánh vực rồi lại dùng, Tô Hàn nói. Tác dụng mà thượng cổ nguyên khí có khả năng mang tới không chỉ có riêng thần cảnh, mà sau này đến thánh vực các ngươi vẫn có thể dùng nó để đề cao tu vi. Có thể nói như vậy, Đế Thiên muốn nói gì rồi bộ dáng cứ như là muốn nói lại thôi. Bọn hắn đều đang lo lắng là trà tu luyện quá mức chậm. Tô Tuyết mặt không đổi sắc mà nói, tất cả mọi người muốn cùng cha tiến vào thánh vực. Nhưng tài nguyên mà cha cần thực sự quá nhiều, chỉ dựa vào một mình ngài, muốn thu hoạch đầy đủ tài nguyên, đạt đến bán thánh đỉnh cấp, hay thậm chí đột phá lên thánh cảnh, sợ là sẽ phải hao phí thời gian quá dài. Như vậy mà nói thì là bản tông kéo chân các ngươi. Vẻ mặt Tô Hàn đen lại, không dám. Tông chủ, chúng ta cũng không có nói vậy. Nhị tiểu thư, nói chuyện là một môn nghệ thuật, ngài nghĩ kỹ rồi hẵng mở miệng. Mọi người đồng thời mở miệng đối với Tô Tuyết tràn đầy oán trách. Tốt, bản tông cũng không có ý tứ trách các ngươi, Tô Hàn cười nói. Bản tông biết là các ngươi đều muốn tiến vào thánh vực, đó dù sao cũng là thánh địa cuối cùng của tu sĩ. Các ngươi một đường này đi tới xác thực là cũng không dễ. Nếu như bản tông vẫn như cũ, ngu xuẩn mất khôn, thực sự sẽ kéo chậm tiến bộ để tiến vào thánh vực của các ngươi. Như vậy các ngươi sẽ phải vì bản tông mà cố ra sức thêm. Ý tứ của Tô Hàn rất rõ ràng là sau khi võ đạo đại hội kết thúc, nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi. Nếu như bọn hắn không dùng được tư nguyên, vậy thì cùng nhau đi thu hoạch thượng cổ nguyên khí cấp cho mình tu luyện. Đám gia hỏa này giống như hài tử Tô Hàn nuôi vậy, hiện tại lớn rồi cũng nên đến thời điểm hiếu thuận cha mẹ chứ. Hắc hắc, tông chủ yên tâm là được, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực đánh giết thượng cổ nguyên thú. Lăng Tiếu cười hăng hắc. Bất quá trước đó, cũng thỉnh tông chủ để cho chúng ta đi võ đạo đại hội xem náo nhiệt một chút. Nhưng năm gần đây không phải là đánh giết thượng cổ nguyên thú thì chính là tu luyện, đơn giản là buồn tẻ muốn tê hết cả chân. Liền chỉ là các ngươi cảm thấy như vậy, Tô Hàn trừng mắt liếc mọi người. Bản tông bế quan hơn 2 vạn năm còn không nói gì, các ngươi mới tu luyện có mấy chục năm thôi mà đã tê chân. Ngài trước đó không phải đã nói sao, đều là nhàm chán muốn chết, Phương Tầm lẩm bẩm. Tiểu tử thối, ngươi có tin ta đánh ngươi không? Tô Hàn cả giận nói. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế biết sai. Mọi cười một hồi cười vang, Tô Hàn cũng bị cái tên này làm cho không còn gì để nói. Ông chủ, kỳ thực mọi người lần này hiện thân cũng là vì để cho thượng đẳng tinh vực nhìn một chút, Lương Ngọc Trạch nói. Chờ sau khi chúng ta tiến nhập vào thánh vực, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ và thế lực cho rằng là cao tầng của Phượng Hoàng Tông sẽ ở vào một thời gian trống, như vậy liền dẫn tới rất nhiều phiền toái. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn có thể thổi bật rễ được. Vượng chỗ đứng của Phượng Hoàng Tông hiện nay là quá cao. Tại thời điểm có chúng ta ở đây thì những tên kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng sau khi chúng ta rời đi thì liền rất khó mà nói được. Lần này vợ vặn là mượn nhờ vào võ đạo đại hội, cũng hướng thượng đẳng tinh vực một lần nữa phơi bày thực lực của Phượng Hoàng Tông. Cũng có thể như thế này để tiến tới một bước vững chắc địa vị của Phượng Hoàng Tông, để cho những thế lực khác không thể khinh thường. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi gật đầu. Liên Ngọc Trạch nói vẫn là rất có lý. Từ những thế lực nhỏ kia bái sơn đối với Phượng Hoàng Tông, liền có thể nhìn ra được tâm tư của bọn hắn. Nhân số của Phượng Hoàng Tông quá ít, căn bản vô pháp phối hợp với thanh danh thế lực đệ nhất của thượng đẳng tinh vực. Muốn nói là mọi người e ngại Phượng Hoàng Tông, kỳ thực chẳng qua là e ngại đám người Tô Hàn mà thôi. Chờ sau khi bọn người Tô Hàn rời đi, tất nhiên sẽ có nhiều người, nhiều thế lực dục dịch. Thôi được, Tô Hàn nói, vậy các ngươi hào hào chuẩn bị một chút. Bản tông mặc dù không thích cao điệu, nhưng điệu thấp thì cũng phải tùy từng thời điểm. Nếu như đã quyết định trọng trấn hùng uy của Phượng Hoàng Tông, vậy thì lần này hiện thân chắc chắn không thể nào mà làm xấu mặt thành danh Phượng Hoàng Tông được. Rõ. Mọi người đồng thời ứng tiếng, tràn ngập sự chờ mong và hưng phấn. Hôm sau, khu vực thất cấp hội trường của võ đạo đại hội, mặt trời còn chưa lên thì nơi này khắp trốn đã sôi trào. Vô số thân ảnh, hoặc là mặt đất, hoặc đứng tại hư không đều xôn xao. Mọi người đều đang đàm luận về sự tình của võ đạo đại hội, bởi vì trước đây đã có rất nhiều tin tức chuyển ra, tỉ như là thiên kiêu của mỗi một thế lực đều muốn khiêu chiến một thiên kiêu khác, giống như là bọn bàn cổ tinh tử, vô phạm tinh tử cùng với phổ đà hậu duệ các loại đều đã trở thành thường thức, mặc dù bọn hắn không có ngã xuống. Thế nhưng tu vi còn ở đó, cuối cùng cũng đã không thể lại dùng chữ thiên kiêu để hình dung được nữa. Nhưng mà tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh, những cái phong hào này vẫn như cũ là tồn tại. Đám thiên kiêu trước trở thành cường giả rồi, thì thế hệ sau lại phải có thiên kiêu nổi lên. Đồng thời cửu đại hậu duệ thần linh ban đầu bởi vì có Tô Hàn gia nhập đã biến thành là thập đại. Hiện nay thượng đẳng tinh vực, ngoại trừ tán thành tứ đại tinh tử ra thì cũng tán thành việc thành lập thập đại hậu duệ thần linh. Có tin tức nói là lần này thượng đẳng tinh vực sẽ mượn nhờ vào võ đạo đại hội để đề cử ra một đời tứ đại tinh tử và thập đại hậu duệ thần linh mới. Không hề nghi ngờ đây sẽ là một sự tình cực kỳ làm phấn chấn lòng người. Cho dù Phượng Hoàng Tông cũng không phát ra tiếng, nhưng rất nhiều người đều tin, càng có rất nhiều thiên kiêu của các thế lực, vì thế mà làm ra chuẩn bị gắt gao. Cho dù là thế hệ trẻ tuổi ở thượng đẳng tinh vực thì cũng chỉ có 14 người chói mắt nhất mà thôi. Một khi tấn thăng vào trong đó, vậy thì tương lai sẽ thực sự một bước lên mây. Liền lấy tinh tử đời trước hay là hậu duệ thần linh mà nói, chỉ cần còn sống thôi thì cái nào bây giờ không phải là cổ thần cảnh. Trở thành tinh tử hoặc hậu duệ thần linh tương đương với ít nhất là có thiên tư cổ thần. Ngược lại thì cũng chỉ có thiên tư cổ thần mới có thể trở thành tinh tử và hậu duệ thần linh. Mặt trời nhô lên, thiên địa là một mảnh ấm áp, náo động càng nhiều, âm thanh càng nhiều, đinh tai nhức óc. Xem, đó là duyên âm các đến rồi. Chà, đây chính là thế lực cấp 2, đối với chúng ta mà nói là một con quái vật khổng lồ. Bất quá, ở tràng diện như ngày hôm nay, duyên âm các thực sự không tính là gì. Xác thực là như vậy, duyên âm các ngày xưa làm việc vẫn là vô cùng cao điệu, thế nhưng hiện tại cũng lại không có động tĩnh gì quá lớn, chẳng qua chỉ hiện thân hết sức bình thường. Nếu như tứ đại tinh tử cùng với thập đại hậu duệ thần linh thực sự muốn đề cử vào ngày hôm nay, vậy thì hết thảy các thế lực lớn của thượng đẳng tinh vực đều sẽ tới. Cái loại tông môn như duyên âm các này cũng không lọt vào mắt xanh. Hắc hắc, ta vẫn mong đợi nhất chính là Phượng Hoàng Tông xuất hiện. Nói nhảm, đây chính là thế lực đệ nhất của thượng đẳng tinh vực. Người nào mà không mong chờ cơ chứ? Ta nghe được tin tức ngầm có nói là rất nhiều đại thế lực ở thượng đẳng tinh vực. Ban đầu không có hứng thú gì với đại hội võ đạo, nhưng là bởi vì Phượng Hoàng Tông muốn tới cho nên bọn hắn cũng đành phải theo đến mà thôi. Phượng Hoàng Tông uy thế chấn thiên, dẫm chân một cái thì thượng đẳng tinh vực phải run rẩy 3-4 lần, trực tiếp sụp đổ cũng có thể. Ai dám không cho mặt mũi? Đúng vậy, mấy tháng trước Phượng Hoàng Tông mới lấy ngự hồn môn khai đao. Không ai ở trong cái thời điểm mấu chốt như này lại tự tìm mất mặt cả. Cũng không nhất định chính là như vậy. Võ đạo đại hội đạt được sự ủng hộ của toàn bộ thượng đẳng tinh vực, lại liên lụy đến tứ đại tinh tử và thập đại hậu duệ thần linh. Coi như không phải bởi vì Phượng Hoàng Tông thì những thế lực kia hẳn là cũng đến. Ai, chúng ta vẫn đừng nên thảo luận về những thứ này. Bằng vào thân phận của chúng ta căn bản không đạt được đến cấp độ đó. Cẩn thận là họa nó từ miệng mà ra. Các người xem, đó không phải là ngự tiên sứ của Vân Vương Phủ, tác doanh tác đại nhân đó sao? Hắn làm sao lại tự mình tới cơ chứ? Hắn không phải là đại biểu cho Vân Vương Phủ, dù sao thì Vân Vương Phủ còn chưa có hiện thân. Nghe nói là vị tác đại nhân này còn là sư tôn trước đây của Tô Tông Chủ đó. À, đây cũng không phải bí mật gì. Thời điểm mà Tô Tông Chủ mới tới thượng đẳng tinh vực, đích thực có gia nhập Vân Vương Phủ. À, phu nhân ở bên cạnh của tác đại nhân hẳn là già trước tuổi, khục khục. À, thê tử Hàn Vân Cúc, Hàn đại nhân ư? Tác doanh cũng đích thực là đi cùng với Hàn Vân Cúc, mà không phải là đại biểu cho Vân Vương Phủ. Tác doanh trong ngày thường vốn là ổn trọng, nhưng giờ phút này lại hết cái cằm lên, nghe được tiếng nghị luận của mọi người từ bốn phía chuyển đến, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nơi hắn đi qua, cơ hồ tất cả mọi người, mặc kệ có nhận biết hay không thì đều hướng hắn thành lễ. Tác Doanh và Hàn Vân Cúc đều biết đây là bởi vì Tô Hàn, nhưng mà Tác Doanh rất cao hứng. Thượng đẳng tinh vực có nhiều người như vậy, vì sao Tác Doanh hắn lại thu Tô Hàn làm đồ đệ cơ chứ, còn không phải là bởi vì ánh mắt hắn tốt sao? Đồ nhi thăng tiến rất nhanh, hắn người sư tôn này đi theo hút chút cháo thì đã làm sao, không nên chắc. So sánh với Tác Doanh thì Hàn Vân Cúc lại có vẻ hơi câu nệ. Nàng thực sự là không chịu nổi, nhưng ánh mắt nóng bỏng từ bốn phía, một bên đi, một bên oán giận. Đều là tại ngươi, nhất định là cứ phải kéo ta tới đây để trang bức, thật giống như ngươi là tông chủ Phượng Hoàng Tông không bằng. Hừ, ta chính là sư tôn của Tô Hàn, so với tông chủ Phượng Hoàng Tông còn cao hơn một cấp bậc đó. Tác Doanh hử nói, chịu không nổi ngươi. Hàn Vân Cúc trợn trắng mắt. Cái tiểu tử thối kia làm sao còn chưa có tới, chẳng lẽ không biết là vi sư muốn tới hay sao? Tác Doanh bỗng nhiên la lớn. Hắn vừa mở miệng làm cho âm thanh bốn phía trực tiếp nhỏ đi rất nhiều. Mọi người tự nhiên biết tiểu tử thối trong miệng hắn là ai. Người có thể là đừng giả bộ hay không? Hàn Vân Cúc đỏ bừng cả khuôn mặt. Người biết cái gì? Tác Doanh giống như là phát âm từ trong lỗ mũi. Đi đến trước hội trường lại quát lớn. Ai là người phụ trách hội trường? Chuẩn bị ghế ngồi cho ta ở đâu? Ở phía xa lập tức có người lao đến cùng kính cười nói. Tác đại nhân, ngài cùng với Hàn đại nhân, nhã tọa đều ở hàng thứ nhất, có thể quan sát trực tiếp không có che chắn, có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ ở võ đạo đại hội. À, còn không tệ, ta không cần bỏ tiền chứ? Tác Doanh vênh váng đắc ý nói, không cần, tự nhiên không cần. Đối phương vội vàng khoát tay. Hội trường của võ đạo đại hội chuẩn bị rất nhiều chỗ ngồi, nhưng mà mong muốn ngồi đó là cần phải bỏ tiền ra mua. Rất rõ ràng là Tác Doanh có tư cách ngồi hàng thứ nhất. Nếu như tiểu tử thối kia tới thì lập tức thông chi cho ta. Liền nói là sư mẫu hắn có chuyện tìm hắn, biết chưa? Tác Doanh lại nói, vâng vâng. Người phụ trách võ đạo hội tràng liền liên tục gật đầu, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Tô tông chủ đến, tự nhiên toàn trường đều biết. Người không tự mình gọi hắn được sao? Mặc dù không quen nhìn cái bộ dáng trang bức này của Tác Doanh, nhưng không thể không thừa nhận. Hắn ban đầu hoàn toàn chính xác là có ánh mắt. 8 giờ 1 phút. Cuối cùng cũng có thế lực lớn ra sân. Hôm nay thì thế lực nhất cấp trở lên mới có tư cách được coi là thế lực lớn. Mặt khác thì đều có thể coi là thế lực bất nhập lưu. Mà thế lực nhất cấp lớn đến đầu tiên lại là Đông Huyền Minh Cung. Bọn hắn cũng không cao điệu như ngày xưa nữa, mà sau khi đến thì chỉ yên lặng nhập tọa. Theo sát Đông Huyền Minh Cung là Vân Nguyệt Lâu. Vân Nguyệt Lâu cùng với Côn Lôn Trai cơ hồ là một trước một sau. Những thế lực ngày xưa có thể được xưng là siêu cấp thế lực thì giờ phút này lại giống như Đông Huyền Minh Cung vậy, đàng hoàng ngồi đó không có một chút động tĩnh nào. Mà theo bọn hắn ra sân thì những thế lực như là Tứ Đại Phủ Vực, Tứ Hải Long Cung cũng đều theo sau mà đến. Các thế lực lớn vẫn là vô cùng đúng giờ, không qua bao lâu thời gian thì chỗ ngồi bốn phía của võ đạo hội tràng đã gần như kín người hết chỗ, chỉ còn có một khu vực trống, ước chừng lưu lại một vạn vị trí, không có bất kỳ người nào dám đặt chân. Mà một màn này để các tu sĩ khác lần nữa cảm nhận được địa vị của Phượng Hoàng Tông. Ai cũng biết là những vị trí này tất nhiên lưu lại cho Phượng Hoàng Tông. Hiện tại hết thảy các thế lực có vẻ như cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông là chưa tới. Lại nhìn thế lực khác, cho dù là Tứ Đại Phủ Vực, Tứ Hải Long Cung, cũng chỉ lưu lại khoảng 500 vị trí mà thôi. Đông Huyền Minh Cung, Côn Lôn Trai những thế lực nhất cấp này càng chỉ có 200 chỗ. Phượng Hoàng Tông lại là trọn vẹn một vạn. Đúng là khoảng cách hơn 100 lần nha. Càng để cho người ta cảm thấy than thở, đó là mặc kệ hiện tại là lúc nào, mặc kệ về mặt thời gian có muộn hay không, trước khi Phượng Hoàng Tông chưa có đến thì không có thế lực nào dám bắt đầu võ đạo đại hội. Đồng thời bọn hắn từ trong bốn phía xì xào bàn tán cũng không nghe ra được bất kỳ một lời nói thiếu kiên nhẫn nào, mọi người đều đang đợi Phượng Hoàng Tông đến. Là thế lực đệ nhất của thượng đẳng tinh vực, áp trục ra sân cũng là điều nên. Thực sự muốn nói có người thúc giục thì cũng chính là Tác Doanh. Ông... Thời điểm toàn trường náo động, một đạo âm vang đột nhiên vang vọng giữa đất trời, giống như ngay ở bên cạnh, nhưng lại giống như đến từ bầu trời. Xoạt một tiếng, vết nứt kinh người đột nhiên xé mở từ đằng xa, một vệt kiếm quang thao thiên chuyển động theo. Vòn vẹn chỉ một màn này đã để cho vô số người phải động dung. Bọn hắn có thể rõ ràng thấy được là theo vết nứt xuất hiện, kiếm quang lan tràn có một đạo thân ảnh trẻ tuổi, chẳng biết khi nào đã đứng trên hư không, ở hướng vị trí chính tây. Sao? Là một trong thập phương thần tướng của Phượng Hoàng Tông, hiên viên thần tướng Tín Lăng, Tín Đại Nhân. Tà Kháo, tốc độ nhanh thật. Đúng vậy, chúng ta căn bản không cảm giác được sự xuất hiện của hắn thì hắn đã tới. Còn có đạo kiếm quang kia, khí tức sắc bén trùng thiên, mặc dù khoảng cách xa như vậy mà ta cũng cảm thấy cơ thịt trên mặt đau nhức. Phượng Hoàng Tông rốt cuộc đã đến. Hiện trường nhập tức là nhấc lên sóng âm náo động. Tín Lăng ra sân đại biểu Phượng Hoàng Tông đã đến, đưa tới sự chú ý của cả sân. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, còn trong nghề thì xem môn đạo. Ở trong đám tu sĩ phổ thông kia, thì tốc độ của Tín Lăng xuất phát để cho rất nhiều cường giả của các thế lực lớn ở bốn phía chú ý vào cái mi tâm trơn bóng của Tín Lăng cùng với khí tức bán thánh siêu việt bình thường. Đây là đỉnh cấp bán thánh ư? So với Thanh Loan Đế Tôn lúc trước còn mạnh hơn, sợ là tu vi của hắn đã đến gần vô hạn với thánh cảnh. Mới có ngắn ngủi thời gian mấy chục năm mà thôi, tốc độ tu luyện quán sao lại nhanh như vậy? Đơn giản là khủng bố. Tiếng kinh hô này cơ hồ là từ trong miệng của đám cường giả từ cổ thần cảnh trở lên truyền ra, mà bọn hắn mở miệng cũng để cho không khí trong sân lần nữa bị dẫn bạo. Ai cũng biết Phượng Hoàng Tông có một vị tông chủ được xưng là nghịch thiên, còn có hai vị nữ tử là thánh cảnh sánh vai. Nhưng mà trừ cái đó ra thì Phượng Hoàng Tông có thể đem ra được tựa hồ cũng chỉ có mấy quân bản vương bài mà thôi. Tông chủ rất mạnh, tầng dưới chót cũng không yếu, nhưng duy chỉ có là cao tầng là xuất hiện chỗ trống của cường giả. Thế nhưng sau mấy chục năm, hôm nay Phượng Hoàng Tông tựa hồ đã phá vỡ cái giai đoạn trống này. Chân chính là có bán thánh đỉnh cấp xuất hiện. Tín Lăng đại nhân hẳn là ngoại trừ Tô Tông Chủ và hai vị thánh cảnh nữ tử kia ra là tồn tại mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông. Xem tình huống này thì có vẻ như cũng không phải là như thế. Đúng vậy, các ngươi nhìn chỗ đứng của Tín Lăng đại nhân ở vào vị trí chính Tây. Vậy thì chính Đông, chính Nam, chính Bắc ba phương hướng này khẳng định cũng sẽ không yếu. Oanh! Lời vừa mới dứt thì vùng trời truyền đến những tiếng lôi điện nổ vang. Vô số lôi vân ngưng tụ lại, gió lốc hình thành ở khu vực trung ương chính Bắc. Có một đạo thân ảnh từ trong gió lốc sinh ra, mang theo, gọi là khí tức kinh khủng, có thể xưng là khủng bố đáp xuống trên hư không. Phương Tự Cẩm, tê, vị này đã từng là yêu nghiệt của Phương gia, xuất hiện là trong tốp đầu của đám thiên kiêu cùng thời đại, nhưng bây giờ đã trở thành bán thánh đỉnh cấp rồi sao? Nàng cũng là một trong thập đại ma tướng của Phượng Hoàng Tông. Tướng mạo, hoàn mỹ như vậy, khí chất lại lãnh ngạo như vậy, tu vi lại còn khủng bố như thế, thật sự không cách nào tưởng tượng. Phượng Hoàng Tông đến cùng là có dạng thủ đoạn tạo thần kinh khủng gì, đây cũng không phải thần cảnh bình thường, mà là bán thánh đỉnh cấp, dưới thánh cảnh chính là mạnh nhất. Đám người ngây người trong chốc lát rồi lần nữa nhấc lên sóng cả, cho đến giờ phút này thì Phượng Hoàng Tông đã có hai vị đỉnh cấp bán thánh hiện thân, mà phóng mắt nhìn các thế lực khác cho dù là tứ đại phủ vực, là cái loại mà gần như coi là nóc già của thượng đẳng tinh vực rồi thì cũng nhiều lắm không quá, hai vị. Các người xem, vị trí chính nam, có người bỗng nhiên hô to hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Không, cường giả nào là không bận tâm cả, không có người nào ra phút này là không tập trung mà nhìn. Chỉ thấy ở vị trí chính nam, hư không xuất hiện biến hóa giống như sụp đổ, lại giống như tùy thời khôi phục. Cho đến cuối cùng, nơi đó biến thành một màn nước, có một đạo thân ảnh trẻ tuổi từ bên trong bước ra. Ê, lại là đỉnh cấp bán thánh. Loại khí tức này cùng với Tín Lăng đại nhân, Phương Tự Cẩm đại nhân là giống y như đúc. Là con rể của Tô Tông Chủ, là phò mã gia của đại tiểu thư Phượng Hoàng Tông, Phương Tầm Phương Đại Nhân. Không hổ là tồn tại có thể trở thành con rể của Phượng Hoàng Tông, đây là vị bán thánh đỉnh cấp thứ ba. Phượng Hoàng Tông đây là muốn làm gì, thực sự dự định nghịch thiên sao? Cho dù ai cũng tán thành vị trí đệ nhất thế lực của Phượng Hoàng Tông, nhưng mà hôm nay, thượng đẳng tinh vực vẫn như cũ vì nội tình của Phượng Hoàng Tông mà cảm thấy rung động. Cho đến bây giờ căn bản không cần có người nhắc nhở, ánh mắt mọi người đều tự động di chuyển đến vị trí chính đông. Bọn hắn đang chờ đợi một vị đỉnh cấp bán thánh thứ tư xuất hiện. Quả nhiên, ông một tiếng, không phải tiếng âm thanh rung động bình thường, mà là tiếng đàn rất êm tai. Tiếng đàn kia thỉnh thoảng âm u, thỉnh thoảng quấy động, thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng hùng vĩ tráng lệ. Phảng phất như đang diễn tấu một kịch khúc, âm ầm dậy sóng như âm thanh của chiến tranh. Không biết bao nhiêu người đắm chìm say mê vào đó, trong đầu bọn họ nổi lên tràng diện năm đó chống lại yêu ma. Mà khi bọn họ tỉnh táo lại thì đạo thân ảnh trẻ tuổi thứ tư đã xuất hiện ở vị trí chính đông. Thánh cầm thần tướng Tiêu Cẩm Huyền, Tiêu Đại Nhân, quả nhiên cũng là đỉnh cấp bán thánh. Tiêu Đại Nhân thủ đoạn kinh người, thời điểm tiếng đàn vang lên, ta không tự chủ được mà hãm sâu vào trong đó, vô pháp bảo trì cho dù là một chút thư thái. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Toàn trường rung động, bốn vị đỉnh cấp bán thánh của Phượng Hoàng Tông ra sân đã đem bầu không khí của võ đạo đại hội triệt để dẫn nổ. Mà tất cả mọi người coi đây là điểm cuối rồi, thì sự tình lại để bọn hắn càng thêm khiếp sợ, lại phát sinh. Võ đạo hội tràng bị bầy người vây quanh tự động tách ra một con đường. Mà đám người bị tách ra kia kỳ thực cũng không phải là tự động tránh qua một bên. Chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất đó là có một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy bọn hắn tách ra con đường này. Hư không có hoa tươi vùng vãi, vốn như là không có người nào cả, bầu trời bỗng nhiên lại xuất hiện đại lượng thân ảnh, lăng không sinh ra. Đám thân ảnh này ở phía trước nhất chia ra làm hai đội, nện bước chỉnh tề, bộ pháp bình thản đi tới. Chỉ cần không phải người mù liền có thể thấy rõ, mỗi một đội đều có hơn 30 vị. Cộng lại là phải hơn 60, 70 người. Toàn bộ đều là cao tầng Phượng Hoàng Tông, mà bọn họ cũng đều từng xuất đầu lộ diện rồi, có thể bị người ta nhận ra bất cứ nơi đâu. Thân phận cũng không phải vấn đề then chốt, mà tu vi mới là trọng yếu nhất. Khí tức hạo hạo đáng đáng, hư không phá diệt. Nơi mà bọn họ đi qua, ngoại trừ đám tu sĩ vây xem ra thì hết thảy đều hóa thành tro bụi. Bá, người của đám thế lực lớn lúc trước đã an vị xuống ghế, cũng không thể ngồi yên được nữa, tất cả đều đứng lên. Bọn hắn hai mắt trợn trừng, nín thở nhìn chòng chọc vào cao tầng của Phượng Hoàng Tông kia. Toàn bộ đều là bán thánh đỉnh cấp, điều này làm sao có thể? 6-70 bị bán thánh đỉnh cấp là do ta hoa mắt sao? Bọn người Tín Lăng ra sân chẳng qua chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Ngôn ngữ căn bản sẽ không cách nào hình dung được tâm tình của bọn hắn vào giờ khắc này. Rung động, kinh hãi, không thể tin được, khó có thể tin. Thực ra hai cụm từ này nó trùng nghĩa với nhau. Như đã từng nói, đó là toàn bộ đỉnh cấp bán thánh ở thượng đẳng tinh vực cộng lại mới có bao nhiêu. Mà bây giờ chỉ riêng Phượng Hoàng Tông đã trọn vẹn có được 6-70 vị. Còn có phía sau bọn họ mấy chục người kia, tu vi hơi yếu hơn một chút, nhưng đều cũng là thượng đẳng bán thánh. Thực sự là hiểu biết, thực sự là tăng thêm nhiều hiểu biết. Cái này là nội tình của đệ nhất thế lực sao? Đúng là vạn cổ tối cường, đúng là tông môn vạn cổ tối cường mà. Thời điểm vô số người đang rung động, thì ở trong lòng cũng đem đánh một cái so sánh. Bọn hắn tìm tòi trong chỗ sâu nhất của trí nhớ của mình, lật đi rất nhiều thế lực mạnh nhất ở thượng đẳng tinh vực từ trong lịch sử tới nay, cuối cùng phát hiện là không có một cái tồn tại nào có thể so sánh với Phượng Hoàng Tông cả. Phượng Hoàng Tông là trời, còn bọn hắn chẳng qua chỉ là một địa phương nhỏ bé dưới đất. Thời đại khác nhau, nhưng cùng là mạnh nhất, lại khác biệt một trời một vực, đúng là một trời một vực thật. Những thế lực như Côn Lôn Trai hay là Đông Huyền Minh Cung thì giữ yên lặng, nhưng trong lòng của bọn hắn chỉ có sự đắng chát thôi. Mà những thế lực từng giao hảo với Phượng Hoàng Tông thì kích động không nói ra lời. Coi như là dùng sự hiểu biết của bọn hắn đối với Phượng Hoàng Tông thì cũng tuyệt đối không ngờ rằng chỉ có mấy chục năm không quan trọng, Phượng Hoàng Tông lại phát triển tới tình trạng như bây giờ. Rất nhiều bán thánh xuất hiện, sau đó là đội ngũ ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông cùng với tam đại quân đoàn Vương Bài. Mặc dù không đến đây toàn bộ mà chẳng qua chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, nhưng loại khí tức thỉnh thoảng khuếch tán ra kia cũng đủ làm cho bất luận người nào ở đây tâm thần dao động. Cao tầng là trống không sao, làm sao có thể? Ngay cục diện trước mắt mà nói, thì Phượng Hoàng Tông đã không có bất luận địa phương nào gọi là khúc xương mềm cả. Soạt. Ở trung tâm của hơn 10 vị bán thánh đỉnh cấp kia có một đạo thân ảnh nổi lên, toàn thân áo trắng, thêu Phượng Hoàng màu vàng kim. Khuôn mặt thanh tú bình tĩnh làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trong chớp mắt này, toàn trường đều cúi người cung kính hành lễ. Chúng ta gặp qua Tô Tông Chủ. Chúng ta gặp qua Tô Tông Chủ. Theo việc Tô Hàn đến thì âm thanh chỉnh tề to rõ kia cũng chuyển khắp bát phương. Thuộc hạ giá, Phương Tầm mở miệng. À, thuộc hạ thủ giá, Tín Lăng, Tiêu Huyền Cầm rồi Phương Tự Cẩm đều mở miệng, cung nghênh Tông Chủ đến. Bốn vị bán thánh đỉnh cấp ở bốn góc cúi người, để cho tu sĩ vốn đã xúc động đến cực hạn, xém chút là ngất đi. Bọn hắn chưa từng gặp qua chẳng diện to lớn đến thế, đây là người mạnh nhất của nhân tộc sau, là nóc nhà của nhân tộc đó sau. Chính là chủ nhân của thế lực đệ nhất của nhân tộc sau, một người hiện thân, vạn người triều thánh. Uy thế như vậy, duy chỉ có Phượng Hoàng. Ô, vô số người hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ hồng, sự kích động là vô pháp kiềm chế. Mà trong đó có rất nhiều nữ tử trái tim càng muốn nhảy cả ra ngoài. Dùng từ hoa si để hình dung, trái tim của các nàng thời khắc này căn bản là các nàng chẳng cần phân rõ cái gì mà uy thế với không uy thế, chỉ cảm thấy khuôn mặt thanh tú kia nó anh tuấn đến cực hạn. Thường xuyên sẽ có tu sĩ nam nói rằng là cưới được nữ tử như thế này thì để bọn hắn sống ít đi vài năm cũng đều nguyện ý, mà lúc này chỉ có tu sĩ nữ thôi cũng cho rằng là như vậy. Nếu như có thể gả cho Tô Hàn, bước vào ngưỡng cửa của Phượng Hoàng Tông, trở thành thê tử của thượng đẳng tinh vực chi chủ, liền để cho các nàng ngày mai chết ngay, có lẽ cũng có người đáp ứng. Tu sĩ thực sự là có tín ngưỡng rất mạnh đối với cường giả, kỳ thực còn vượt xa khỏi phàm nhân, ở dưới loại tình huống trước mắt có thể dễ dàng nhìn ra được. Cũng là Tô Hàn hai đời làm người tâm cảnh cực tốt, chứ bằng không thực sự không chịu nổi cái loại tràng diện này. Bản tông tới chậm, chư vị không nên trách tội mê đống. Tô Hàn khoát tay lộ ra nụ cười. Không dám, không dám. Tô Tông Chủ nếu như không đến, vậy thì võ đạo đại hội này liền không có ý nghĩa. Còn mời Tô Tông Chủ thượng tọa. Đúng đúng, nhanh mời. Tô Hàn gật đầu hướng vị trí của Phượng Hoàng Tông đi tới. Có người phụ trách của võ đạo hội chàng chạy tới mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, da đầu như muốn nổ tung. Hắn đứng bên cạnh Tô Hàn, thân ảnh một mực uốn cong gần như run rẩy nói. Tô Tông Chủ, vị trí của ngài, ở nơi đó ta mang ngài qua. Được. Tô Hàn mỉm cười gật đầu thần thái ôn hòa, nhưng điều này cũng không để cho người phụ trách kia cảm thấy buông lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Hắn vô cùng rõ ràng là loại cường giả đỉnh cấp này, hỉ nộ chuyển biến rất nhanh, chỉ cần có địa phương làm đối phương không hài lòng thì chính mình coi như xong. Hắn thận trọng cất bước, cuối cùng mang theo Tô Hàn tới vị trí trung tâm nhất. Tô Tông Chủ, vị trí của ngài là ở chỗ này. Đa tạ. Không dám. Người phụ trách mồ hôi sớm đã thấm ướt cả lưng áo, hắn chịu áp lực quá lớn cho nên vội vàng thối lui. Mà cũng đúng lúc này có một đạo âm thanh không quá hài hòa bỗng nhiên chuyển tới từ bên cạnh. Tiểu tử thối, làm sao bây giờ mới đến? Tô Hàn lộ ra một vệt cười khổ, không cần nhìn hắn cũng biết người nói chuyện là ai, mà đám tu sĩ ở bốn phía thân thể cứng đờ, không dám nhìn Tô Hàn. Mặc dù bọn hắn biết Tác Doanh là sư tôn của Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn bây giờ dù sao thân phận đã khác, ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tác Doanh quả thực không nên nói như thế. Hàn Vân Cúc ở đó đơn giản là muốn bóp cổ Tác Doanh cho chết đi. Cái tên này thật sự là đầu bã đậu sao? Tô Hàn người ta đều cũng không bảnh trướng như ngươi. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Tô Hàn chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Tác Doanh. Nhưng nơi đi qua bất luận người nào đang ngồi cũng phải tranh thủ thời gian tránh ra. Tô Tông Chủ, ngài... Hàn Vân Cúc thấy Tô Hàn tới biết là tránh không khỏi, vội vàng đứng lên, cả mặt khẩn trương. Sư mẫu, mau ngồi. Tô Hàn đỡ Hàn Vân Cúc để cho nàng lại ngồi xuống. Thật kinh không biết Hàn Vân Cúc như ngồi trên bàn trông. Đồ nhi Tô Hàn, bái kiến sư tôn. Tô Hàn hướng Tác Doanh lộ ra nụ cười, sau đó hai tay ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tô Tông Chủ, tuyệt đối không thể à. Hàn Vân Cúc giật nảy mình. Nàng nhìn như là sư mẫu của Tô Hàn, thế nhưng số lần gặp mặt của Tô Hàn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cùng với Tác Doanh là hoàn toàn không giống. Hiện nay Tô Hàn là cái hạng thân phận gì, tùy tiện xuất ra một cái đều không phải là nàng có thể chịu đựng nổi. Mà Tô Hàn nơi này thì không nhúc nhích như chút nào, vẫn như cũ khom người chờ Tác Doanh mở miệng. Tác Doanh cũng không phải là người bành trướng, hôm nay sở dĩ như vậy chỉ có thể nói là có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là hắn thực sự vì Tô Hàn mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Cái thứ hai tự nhiên là muốn cho người trong thiên hạ biết là Tác Doanh hắn ở trong lòng Tô Hàn có địa vị trọng yếu không gì sánh nổi. Tô Hàn chính là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, về sau cho dù hắn tiến nhập vào thánh vực thì Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ sẽ đem Tác Doanh coi như sư tổ, chiêu cô hắn bất cứ chuyện gì. Cái gọi là một người đắc đạo thì gà chó lên trời cũng là như vậy mà thôi. Đối với Tô Hàn mà nói, đây chẳng qua chỉ là tiện tay, sẽ không đánh mất thân phận của hắn, sẽ càng không đánh mất mặt mũi, mà trọng yếu nhất chính là Tô Hàn là một người nhớ ân. Năm đó khi mới đến gia nhập ở Vân Vương Phủ, Tác Doanh đem hắn thu làm đệ tử. Cái loại tràng diện bao che như con đẻ đó Tô Hàn vẫn luôn nhớ kỹ. Lúc đó Tác Doanh là không biết hắn chính là yêu long cổ đế, lại càng không biết Tô Hàn sau này vẫn như cũ, sẽ giống như ở kiếp trước đó là tung hoành bát vương, không đâu địch nổi. Làm người hai đời, đã từng trải qua các loại tinh vực rồi, cho nên Tô Hàn đối với bất kỳ người nào đã từng trợ giúp hắn sẽ vĩnh viễn không quên. Không hổ là thiên hạ đệ nhất cường giả, co được giãn được. Cái gì mà co được giãn được? Dùng từ này ở đây căn bản là không thỏa đáng nha. Hoàn toàn chính xác. Tác Doanh đại nhân vốn chính là sư tôn của Tô Thông Chủ, chỉ có thể nói Tô Thông Chủ là người vô cùng nhớ ân. Tu vi lại mạnh, thân phận lại cao, lớn lên lại xuất, nhân phẩm lại còn tốt như thế. Ta kháo, ta phải chết mất thôi, làm sao bây giờ? Ngươi đi hỏi Tô Tông Chủ một chút là có muốn tái giá thêm một phòng nữa không? Tô Tông Chủ cũng không phải là thấy sắc mà mờ mắt, ngươi muốn gả choán, sợ là so với việc trở thành thánh cảnh còn khó khăn hơn. Ngươi yêu thích Tô Tông Chủ quá nhiều, ngươi vẫn nên thu hồi cái tâm tư bẩn thỉu kia của ngươi đi. Nghe được rất nhiều âm thanh từ bốn phía chuyển đến, Tô Hàn không khỏi âm thầm lắc đầu. Mà Tác Doanh ở đây thì sau khi sững sờ một lát liền tranh thủ thời gian đứng dậy, đỡ hai tay của Tô Hàn lên. Hắn nói, Ngươi đây là làm gì, trước mặt nhiều người như vậy? Đồ nhi hành lễ cho sư tôn là sai chỗ nào chứ? Tô Hàn cười nói. Tắc Doanh liếc mắt. Ta chẳng qua chỉ cho bọn hắn nhìn một chút thôi. Ngươi còn tưởng là thật sao? Cho dù là ngươi vẫn như cũ là có gọi là vai vế sư đồ, nhưng bây giờ dù sao cũng là võ đạo đại hội, thân phận của ngươi so với lúc trước là hoàn toàn khác biệt, sao có thể như thế? Đồ nhi hẳn là không qua được bao lâu sẽ tiến vào thánh vực. Thế nhưng lưu lại cho sư tôn cũng chỉ có những thứ này. Tô Hàn nhìn Tắc Doanh một cái thật sâu. Tắc Doanh tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Bất quá hắn chưa kịp mở miệng thì Hàn Vân Cúc ở bên cạnh đã nói. Vậy cũng không cần làm thế. Về sau, nếu như sư tôn ngươi thực sự có tình huống gì thì Vân Vương Phủ cũng sẽ hỗ trợ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đi làm phiền Phượng Hoàng Tông. Cái gì gọi là làm phiền chứ? Sư nương lời này là có chút khách khí rồi. Năm đó thời điểm sư tôn trợ giúp ta, ta nhưng chưa từng nghĩ tới là sẽ có bất cứ phiền phức gì, Tô Hàn nói. Thấy được chưa? Đây chính là đồ nhi của ta, ánh mắt của ta không kém chứ. Trên mặt Tắc Doanh lộ ra vẻ ngạo nghễ, sau đó biến thành vui mừng. Sau một lát hắn lại sở mũi có chút ngượng ngùng nói. Nếu nói đến phiền toái thì thực sự là có một chút việc muốn người hỗ trợ một chút. Người có thể muốn mặt hay không, Hàn Vân Cúc đều muốn bạo nổ rồi. Người ta bất quá chỉ là khách sáo mà thôi, ngươi còn tưởng là thật sao? Sư tôn cứ nói thẳng là được, Tô Hàn nói. Khục, là như vậy. Ánh mắt của Tắc Doanh chuyển động, hướng bên Côn Luân Trai bên dưới nhìn, lướt qua mà nói. Sư mẫu của ngươi trong khoảng thời gian này, tu tập gọi là băng hỏa, sông Vân Công, khuyết thiếu một chút năng nguyên của băng hỏa pháp tắc. Nghe nói trong Côn Luân Trai, có một vài cộng gọi là băng hỏa sinh liên, ta là muốn nhìn xem ngươi có thể hay không, giúp bọn ta mua lấy một gốc. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Tác Doanh lại giải thích, ngươi đừng có hiểu lầm. Năng nguyên pháp tắc băng hỏa thuộc tính, tuy nói là không phổ biến, nhưng dù sao nó cũng là thuộc tính ngũ hành, cũng không có hiếm hoi đến trình độ mua không được. Ở trong Vân Vương Phủ cũng có. Thế nhưng mà băng hỏa sông Vân Công này nhất định là phải ở dưới tình huống là năng nguyên, hai loại thuộc tính pháp tắc dung hợp xong thì mới có tỷ lệ đột phá cao nhất. Vì sự suy nghĩ một chút thì hy vọng duy nhất trước mắt chính là băng hỏa sinh liên của Côn Lôn Trai. Hàn Vân Cúc há to miệng, trong mắt chừng muốn rớt cả ra ngoài. Ngươi làm sao có thể mở miệng được chứ? Ngươi làm sao có ý tứ mà mở mồm? Băng hỏa sinh liên đối với Côn Lôn Trai cũng là vật phẩm cực kỳ chân quý. Một gốc ít nhất cũng giá trị là 500 triệu thần tinh trở lên, mà còn là cái dạng có tiền cũng không mua được. Hàn Vân Cúc hoàn toàn không nghĩ tới Tác Doanh mở miệng lại có thể là vì việc này. Mặc dù lời Tác Doanh nói là không sai, thế nhưng đối mặt với Tô Hàn, Hàn Vân Cúc vốn đã câu nệ, lại cộng thêm việc này lại liên lụy đến nàng, nàng thực sự là có xúc động chỉ muốn đào một cái kẽ nứt trên mặt đất mà chui xuống. Sư nương lại có thể đồng thời tu luyện hai loại thuộc tính pháp tắc sau, Tô Hàn có chút kinh dị. Tu vi của Hàn Vân Cúc hiện tại cũng đã đạt đến tam tinh thiên thần cảnh rồi. Băng hỏa đồng tu mà có thể đi đến trình độ này thì tiềm lực thánh cảnh cũng là rất lớn. Dĩ nhiên, nếu như nàng chẳng qua là một tu sĩ bình thường thì há có tư cách làm sư nương của ngươi, Tác Doanh trừng mắt. Ngươi im miệng. Hàn Vân Cúc khuôn mặt đỏ lựng lên, gần như là giống lên bên tai. Sư nô tôn cùng với sư nương thật đúng là ân ái, Tô Hàn cười nói. Nói trở lại, ngươi có thể mua của bọn hắn một gốc không? Tác Doanh lại nói. Trước đó vi sư đã giao thiệp với Côn Lôn Trai, nhưng mà Côn Lôn Trai ngay cả giá cũng không báo, ý là không có dự định bán ra. Nói nhảm, thứ chí bảo này người ta dĩ nhiên là không bán. Hàn Vân Cúc trừng mắt liếc nhìn Tác Doanh, rồi lại hướng Tô Hàn nói. Tô tông chủ, ngươi đừng nghe hắn nói càn, ta chỗ này không dám. Tô Hàn mở miệng đem lời của nàng cắt ngang, ngay sau đó nâng tơi phải hướng Côn Lôn Trai kia nhẹ nhàng đẩy ra. Bá! Cử động của Tô Hàn toàn bộ đều dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Hắn giờ phút này giơ tay thì đại lượng ánh mắt lập tức di chuyển về phía Côn Lôn Trai. Mà làm nhân vật chính của Côn Lôn Trai thì tim càng đập rộn lên không được rõ ràng cho lắm. Căn bản là không cần trai chủ, người mạnh nhất là Hàn Phương Lâm. Trực tiếp là dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lao tới. Tô tông chủ đây là có việc sao? Hàn Phương Lâm thận trọng nói. Trước đó Côn Lôn Trai thế nhưng là cùng Phượng Hoàng Tông đã từng có giao thiệp. Nếu như không phải bởi vì cùng chống chọi Bioma, Côn Lôn Trai chỉ sợ là còn sống đến giờ hay không cũng không nhất định, cho nên bản thân hắn dĩ nhiên là sợ hãi. Đây là ai? Người có biết không? Tô Hàn thản nhiên nói. Hàn Phương Lâm nhìn Tác Doanh lúc này ôm quyền nói. Vãn bối Hàn Phương Lâm gặp qua Tác đại nhân. Vẻ mặt của Tác Doanh cứng đờ. Hàn Phương Lâm là ai? đó là siêu cấp cường giả đẳng cấp bán thánh. Ngay cả là cấp một thế lực như Côn Lôn Trai thì hắn cũng là trưởng khống giả. Hắn cùng với Tô Hàn quan hệ gần, có thể tùy ý nói chuyện với nhau. Thế nhưng, cùng với Hàn Phương Lâm thì lại chẳng có chút quan hệ gì. Một vị bán thánh lại hành lễ cho mình, mà lại còn ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Lão tử mới là vãn bối được không? Trong lòng của Tác Doanh lớn tiếng thầm nói, hắn vừa định đứng dậy, thì bàn tay của Tô Hàn lại rơi trên vai hắn. Tác Doanh bất đắc dĩ chỉ có thể đàng hoàng ngồi đó. Nghe nói là trong Côn Luân Trai có loại vật phẩm gọi là băng hỏa sinh liên, Tô Hàn hỏi. Hàn Phương Lâm thì không dám giấu giếm, lập tức gật đầu, đúng vậy. Tô Hàn lại nói, trước đó sư tôn cùng với Côn Luân Trai đã giao thiệp, bởi vì sư nương ta tu luyện là băng hỏa sông Vân Công, cần có băng hỏa sinh liên, nhưng Côn Luân Trai lại không có dự định bán ra. Gọi người qua đây là muốn hỏi lần nữa, có thể hay không để cho Côn Luân Trai từ bỏ thứ mình yêu thích, bán cho sư nương ta một gốc. Hàn Vân Cúc triệt đẻ, không có mặt mũi cúi đầu, vô thành vô tức. Tác Doanh cũng là vẻ mặt xấu hổ, người đây là muốn mua sao, đây rõ ràng là uy hiếp người ta. Để cho ngươi hỗ trợ mua sắm chứ không phải để ngươi dọa, mua ngay lúc này, lại càng không trực tiếp đến như vậy. Ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy đem một vị bán thánh trực tiếp gọi ta, ngươi để ta mặt mũi vứt đi đâu? Để cho sư tôn ngươi, mặt mũi giấu vào đâu hả? Rõ ràng là Tác Doanh đã suy nghĩ quá nhiều. Hàn Phương Lâm sau khi ngây người một lát lại nghe Tô Hàn nói, bán một gốc đi, ngược lại thứ này cũng không phải tồn tại duy nhất. Coi như là bản tông mua của Côn Lôn Trai, giá tùy tiện hô, như thế nào? Tuyệt không có khả năng. Hàn Phương Lâm giật mình, chính nghĩa ngôn tử nói. Lúc trước các đại nhân đích thực là đã cùng vãn bối giao thiệp, nhưng ý nghĩ của vãn bối là dự định đưa cho các đại nhân ba cây. Nếu như Tô Tông Chủ thật muốn mua, chẳng phải là đánh mặt vãn bối sao? Phải không đây? Tô Hàn như cười như không. Hai người Tác Doanh và Hàn Vân Cúc thì ngơ ngác nhìn Hàn Phương Lâm ở đó biểu diễn. Cái gì gọi là chứng chặt đàng hoàng nghiêm túc mà mở miệng nói hiêu nói vượn? Chính là cái này đây. Tác Doanh tự nhiên không quên thời điểm hắn thương lượng với Côn Lôn Trai. Cái loại khẩu khí kiên định cự tuyệt kia của Côn Lôn Trai nó rõ ràng đến từng nét chữ. Đừng nói là Hàn Phân Lâm mà coi như là Côn Lôn Trai, trai chủ, thậm chí phó trai chủ cũng chưa từng hiện thân. Thật sự muốn đưa thì vì rút cái gì mà lúc ấy không đưa mà nhất định phải chờ đến bây giờ. Vậy người chuẩn bị một chút đi, sau võ đạo đại hội liền đem ba cây băng hỏa sinh liên đến trong tay sư nương, nàng đang cần dùng gấp, Tô Hàn lại nói. Đương nhiên, Hàn Phương Lâm lập tức gật đầu. Được rồi, ngươi về trước đi, làm phiền ngươi, Tô Hàn cười nói. Không dám, Hàn Phương Lâm lắc đầu, sau đó trở về Côn Lôn Trai. Tô Hàn, thế này không tốt lắm đâu. Tác Doanh nhìn bóng lưng của Hàn Phương Lâm, luôn cảm thấy là bộ dáng của đối phương có chút co giật như bị bệnh động kinh ở giai đoạn đầu. Đoán không sai thì Hàn Phương Lâm khẳng định là cũng hết sức đau lòng, dù sao cũng là ba gốc băng hỏa sinh liên, giá trị ít nhất vượt qua 1,5 tỷ thần tinh, đây là vật phẩm đỉnh cấp. Không có gì không tốt cả, chỉ có thể nói Hàn Phương Lâm hắn biết cách làm người, Tô Hàn nói. Ân oán lúc trước của Côn Lôn Trai và Phượng Hoàng Tông, ta còn chưa tìm bọn hắn để tính sổ sách, ba cây băng hỏa sinh liên này coi như chống đỡ cho qua. Ai? Tác Danh thở dài nói, kỳ thực ý nghĩa của vi sư là thực sự muốn mua của bọn hắn. Được rồi, đừng có ở chỗ này được tiện nghi mà còn khoe mẽ, Hàn Vân Cúc hừa nói, biết người tốt với ta, cũng đừng nói là ba cây, một gốc băng hỏa sinh liên người cũng mua không nổi. Hàn Phương Lâm sở dĩ như vậy, đều xem ở mặt mũi của Tô Tông Chủ. Ta đương nhiên biết, Tác Doanh nói thầm một tiếng. Còn có chuyện gì khác nữa không? Tô Hàn cười nói, sư tôn cũng không cần sợ phiền toái, nếu như còn cần vật phẩm gì cứ mở miệng là được. Sau khi Đỗ Nhi rời khỏi thượng đẳng tinh vực, ngài có muốn mua thì chỉ sợ cũng không mua được. Cái chữ mua này Tô Hàn cắn nặng một chút, Tác Doanh cùng với Hàn Vân Cúc đều có thể nghe ra. Không có. Hàn Vân Cúc đầu tiên quả quyết mở miệng, Tác Doanh cũng sờ cái ót rồi lúng túng nói. Người trực tiếp mua sắm của người ta như vậy, vị sư còn thực sự có chút xấu hổ, hôm nay coi như xong đi. Tô Hàn suy nghĩ một chút bỗng nhiên hướng Đông Huyền Minh Cung Vân Nguyệt Lâu cùng với Thượng Thần Chi Thành bên kia đều vẫy tay một cái. Sau một khắc thì trọn vẹn sáu thế lực mà toàn là trưởng khống giả, thấp nhất cũng là cổ thần cảnh thất tinh trở lên, toàn là đại nhân vật, đã vây quanh trước mặt Tác Doanh và Hàn Vân Cúc. Gặp qua Tô Tông Chủ, tất cả mọi người đều hướng Tô Hàn cung kính ôm quyền. Người muốn làm gì đây? Cơ thịt trên mặt của Tác Doanh không ngừng run rẩy. Tô Hàn mỉm cười nói. Vị này là Vân Vương Phủ Ngự Tiền Sứ, cũng là sư tôn của bản tông, các người đều biết chứ? Tự nhiên, sáu vị cường giả lại hướng Tác Doanh và Hàn Vân Cúc ôm quyền khom người lần nữa. Hai người thực sự như là con thỏ ngồi trên đống lửa vậy. Một mình Hàn Phương Lâm thì coi như xong đi, gọi tới nhiều cường giả như vậy để làm gì, người ta cũng đều có tôn nghiêm nha. Sư nương của bản tông hiện tại đang tu tập gọi là băng hỏa, sông Vân Công, nhu cầu cấp bách là năng nguyên pháp tắc đã dung hợp hai loại thuộc tính này. Nếu như đơn độc thì coi như xong, không biết là chư vị có loại vật phẩm này không? Tô Hàn lại bổ thêm một câu, tỷ như băng hỏa sinh liên của Côn Lôn Trai, vừa rồi Hàn Phương Lâm đã cung cấp 3 cây, nếu như chư vị cũng có loại vật phẩm này, thì bản tông có khả năng mua của các ngươi có thể tùy ý ra giá. Nghe thấy lời ấy, 6 vị cường giả liếc mắt nhìn nhau, mà tác doanh ở đây thì xém chút chết rồi, trong lòng hắn thầm nghĩ, Tô Hàn a Tô Hàn, ngươi quả thực con mẹ nó là đồ nhi ngoan của ta. Pháp tắc năng nguyên dung hợp, băng hỏa, cái loại đồ vật này Vân Nguyệt Lâu của ta có một loại. Vân Nguyệt Lâu chủ mở miệng, kỳ danh gọi là Âm Dương Phượng Tông, đối với việc tu tập gọi là băng hỏa pháp tắc, cực kỳ hữu hiệu, bất quá chỉ có 2 cái, mong Tô Tông Chủ thứ lỗi. 2 cái cũng được, Tô Hàn gật đầu. Tô Tông Chủ, loại vật phẩm này thì chúng ta không có. Âm thanh cười khổ của 5 vị cường giả khác, bất quá đoạn thời gian trước, chúng ta phát hiện một tòa quặng mỏ thần tinh, khai thác ra được một nhóm thần tinh, ngược lại hiện tại không có dùng đến, giữ lại thì cũng hơi phiền, thế nhưng trước có thể đưa cho tác đại nhân để choán dùng tới. Sau khi nói xong, 5 người đồng thời móc ra một cái chữ vật dưới chỉ đưa cho tác doanh. Mí mắt của tác doanh co giật, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong. Đây đều là tâm ý của mọi người, sư tôn cứ cất giữ trước đi, Tô Hàn cười nói. Tác doanh trợn trắng mắt lên, trước đó còn nói cái gì mua sắm, hiện tại lại nói đây là tâm ý của người ta. Người nhà, chuyển biến cũng quá nhanh. Doanh đại nhân cũng không cần cự tuyệt, ngày sau chúng ta còn có khả năng dựa vào doanh đại nhân để chiếu cố, có người mở miệng. Khục, cái đó, vậy được. Tác doanh nhận lấy mấy cái chữ vật giới chỉ này, hắn nhịn không được dò thần niệm vào trong, trọn vẹn là trong cái thứ nhất, đã có 1 tỷ thần tinh. Ê, dù là tác doanh cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là ngự tiền sứ của Vân Vương Phủ không sai, nhưng mà hắn ở thượng đẳng tinh vực sống qua thời gian dài như vậy, thần tinh lấy được hết thảy cũng không đến 1 tỷ. 1/10 sợ là cũng đều quá sức. 5 người trước mắt này mỗi người nếu đều 1 tỷ cộng lại đã có 50 ức lại rồi. Lại cộng thêm với Âm Dương Phượng Tâm và 3 cây băng hỏa sinh liên. Hôm nay, thu hoạch quán ước chừng là phải 8-9 ức thần tinh. Bằng vào những thần tinh này, hắn cùng với Hàn Vân Cúc 2 người cũng đủ đạt tới đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực rồi. Sự tồn nếu như không có sự tình gì khác, vậy đồ nhi trước hết trở về Phượng Hoàng Tông nha, Tô Hàn cười hỏi. Tốt tốt, tác doanh vội vàng xua tay nái. Tô Hàn à, ngươi ngàn vạn lần phải phân phó Phượng Hoàng Tông bảo vệ tốt vi sư và sư nương của ngươi. Nếu như bọn hắn ghi hận vi sư thế nhưng là đánh không lại đâu. Bọn hắn không dám. Tô Hàn sau khi lắc đầu liền thi lễ lần nữa với tác doanh rồi quay về chỗ Phượng Hoàng Tông. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hướng về phía tác doanh và Hàn Vân Cúc đều ném tới ánh mắt hâm mộ. Chuyện vừa rồi bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không dám bình luận. Chỉ có thể nói là trước kia tác doanh có ánh mắt tốt, thu được một đều đệ quá tốt rồi. Phượng Hoàng Tông là thế lực áp trục đã có mặt, rất nhiều thế lực lớn toàn bộ ngồi xuống. Tại thời điểm Tô Hàn trở về Phượng Hoàng Tông, thì không khí hội trường của võ đạo đại hội cũng chính thức đạt tới đỉnh phong. Côn Lôn Trai, Hàn Phương Lâm là người chủ trì của võ đạo đại hội lần thứ nhất. Hắn chính là bán thánh rồi, địa vị rất cao, lại cộng thêm võ đạo đại hội này là doán nằm trong bóng tối trợ giúp, tận lực duy trì. Hiện tại đảm đương người chủ trì đương nhiên không có gì đáng trách. Sưu một tiếng, thân ảnh bay ra đứng trong võ đạo hội trường. Tràng diện ban đầu nóng bỏng lúc này lại yên tĩnh xuống. Nhân tộc đã từng chống chọi cùng với yêu ma, triệt để thể hiện ra lực đoàn kết và cường đại của mình. Hàn Phương Lâm nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi mở miệng, cũng chính bởi là như vậy, nên Hàn Mỗ mới đồng ý với giới sát lệnh của Phượng Hoàng Tông. Mấy chục năm này phát triển, để cho nhân tộc dần khôi phục lại sự phồn vinh hưng thịnh lúc trước, cũng làm cho thượng đẳng tinh vực đạt tới một cái đỉnh phong mới. Cường giả tầng tầng lớp lớp, thiên kiêu và nhân tài thì như mây. Chính là các thế lực lớn, giữa các tu sĩ với nhau, vẫn như cũ còn có sự tranh đấu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thông qua võ đạo đại hội để mà giải quyết. Võ đạo đại hội căn cứ vào hòa bình, luận bàn cùng với việc ngưng tụ tín niệm cũng ngụ ý là chúng ta có sự đoàn kết hôm nay lần đầu tiên được mở ra. Chư vị nguyện ý tới đây tự nhiên là cũng ký thác kỳ vọng rất cao đối với võ đạo đại hội. Tuy là có chút vội vàng, quy định còn chưa có triệt để hoàn thiện, thế nhưng rất nhiều thế lực ở thượng đẳng tinh vực cũng xung phong nhận việc, chế định ra một chút quy tắc. Ở đây Hàn Mỗ liền nói một chút, điểm thứ nhất là bất kỳ người khiêu chiến nào đều không được khiêu chiến tu sĩ có tu vi thấp hơn bản thân. Điểm thứ hai, phàm là hai bên ứng chiến thì đều nhất định phải xuất ra vật phẩm được gọi là tặng thưởng có giá trị tương đồng. Điểm thứ ba, võ đạo đại hội có khả năng tiếp nhận chiến đấu cực hạn thì cũng chỉ vỏn vẹn là đến mức độ thân thể sụp đổ, có thể tùy thời nhận thua, người thắng thì không thể tiếp tục ra tay với phe đã nhận thua. Điểm thứ tư, một loạt quy tắc từ trong miệng của Hàn Phương Lâm nói ra để cho rất nhiều người âm thầm gật đầu. Kỳ thực, cái này cũng cơ hồ là quy tắc của Bái Sơn, chẳng qua là đem những quy tắc kia tổng hợp cho võ đạo đại hội mà thôi. Tốt. Sau một lát, Hàn Phương Lâm bỗng nhiên lớn tiếng hô. Nếu như chư vị không có dự nghị gì, vậy thì Hàn Mỗ ở đây tuyên bố là lần đầu tiên của võ đạo đại hội sẽ chính thức được bắt đầu. Soạt một tiếng. Lời này vừa hạ xuống thì nguyên bản tràng diện yên tĩnh lại một lần nữa sôi trào. Rất nhiều thế lực, rất nhiều tu sĩ nhìn vào lẫn nhau, cho đến một đoạn thời gian ở trong đám người bỗng nhiên có thân ảnh lao ra đứng ở trên võ đạo đại hội. Đây là một nam tử trẻ tuổi, trên người mặc quần áo màu xanh, trên mi tâm có ba ngôi sao màu đỏ, tam tinh chân thần cảnh. Hắn không biết đến từ thế lực nào, nhưng cái này không hề ảnh hưởng đến mọi người chú mục tới hắn. Rõ ràng là mặc dù có chút khẩn trương, thế nhưng người này lại vô cùng hưởng thụ cảm giác được vạn chúng chú mục. Ta tên là Trần Huy, là đại sư huynh trong nội môn Vọng Nguyệt Các, hôm nay khiêu chiến Lăng Vũ của Triều Dương Tông. Ánh mắt của Trầm Huy chuyển động, nhìn về phía một chỗ trong đám người hử lạnh nói, ngươi có dám ứng chiến không? Tu vi và khí thế ngưng tụ đủ, rất nhiều người đều nhìn về phía Lăng Vũ trong miệng của Trần Huy, thấy người sau cũng là một nam tử trẻ tuổi, tu vi đồng dạng cũng là tam tinh chân thần cảnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp từ trong đám người, bay lên đối diện với Trần Huy. Cùng Trần Huy khác biệt chính là Lăng Vũ, sau khi thi lễ với Phượng Hoàng Tông rồi mới hướng đám người ôm quyền, cuối cùng mới hướng về phía Trần Huy, mang theo ba phần khinh thường. Bại tướng dưới tay mà thôi, vọng tưởng hôm nay lại đem Lăng Mỗ hạ gục sau, không sợ mất hết thể diện à? Trần Huy cười lạnh, Lăng Vũ, ta không có nhiều tâm cơ như vậy. Vì võ đạo đại hội này ta đã làm ra rất nhiều chuẩn bị, hôm nay coi như không diệt được ngươi, nhưng cũng định để cho thân thể ngươi sụp đổ, nguyên thần về quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Tiếng nói vừa ra, Trần Huy vung tay lên, lấy ra một chút thần tinh. Đây cũng là phần thưởng của ta, 10.000 thần tinh. Có người định đưa tiền cho Lăng Mỗ, Lăng Mỗ tự nhiên sẽ tiếp. Lăng Vũ đồng dạng cũng lấy ra 10.000 thần tinh. Vậy thì bắt đầu đi. Trần Huy dường như đã sớm không kịp chờ đợi, lúc này liền ra tay, thực lực chân thần cảnh bùng nổ, hướng Lăng Vũ oanh kích tới. Cả hai vừa đi vừa về giao thủ, làm cho bầu không khí bốn phía là cũng có chút ồn ào. Tiếng nổ vang rền trong sân dẫn tới từng đợt những tiếng hoan hô. Đương nhiên người của đại thế lực thì đều là thần sắc bình tĩnh, chỉ coi như xem náo nhiệt mà thôi. Chân thần cảnh ở thượng đẳng tinh vực chỉ có thể coi là tu sĩ ở tầng trung hạ. Hai người cũng không có thủ đoạn đặc thù gì, giao thủ bất quá chỉ là chiến đấu bình thường nhất, thật đúng là không đè nên nổi hứng thú của bọn họ. Vỏn vẹn là sau 2 phút đồng hồ, trận chiến đấu này liền phân ra thắng bại. Trần Huy ẩn giấu cực sâu, tại thời khắc mấu chốt chiến lực vậy mà gia tăng kịch liệt, gần như đạt đến trình độ tứ tinh chân thần cảnh. Lăng Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại cũng không có thủ đoạn gì khác, chỉ có thể mặc cho Trần Huy oanh kích vào người mình. Chính bụp một tiếng, Lăng Vũ há miệng phun ra máu tươi, thân thể mặc dù không sụp đổ nhưng xương cốt trước ngực đã lún xuống. Làm người đừng quá cuồng vọng. Trần Huy lạnh mặt nghiêm giọng quát, đem 10.000 thần tinh của Lăng Vũ lấy đi. Sau đó hắn mới hướng Phượng Hoàng Tông hành lễ, hướng đám người ôm quyền rồi rời khỏi võ đạo hội tràng. Ta còn chưa có nhận thua. Lăng Vũ lớn tiếng giống lên. Người đã thua. Hàn Phương Lâm thản nhiên nói, thể xác sụp đổ, chiến lược cũng không bằng trước đó. Trần Huy đã lưu lại cho người một đầu sinh lộ, tự giải quyết cho tốt. Sắc mặt của Lăng Vũ tái nhợt, ủ rũ đứng dậy, rời khỏi võ đạo hội tràng. Hai người này cũng không có thân phận quá cao, không có tu vi xuất sắc, nhưng bọn hắn giao thủ mới thực sự đại biểu cho là võ đạo đại hội mở màn. Siêu. Có đại lượng thân ảnh từ bốn phía bắn ra, xuất ra đủ các loại tặng thưởng và đứng trên hội tràng. Võ đạo hội tràng cực lớn, nhìn như chẳng qua chỉ là một cái võ đài phẳng, thế nhưng lại có thể để cho rất nhiều người đồng thời khiêu chiến. Quang mang sẽ tách ra để phòng ngừa là ảnh hưởng chiến đấu của người khác. Theo những người này lên đài, bầu không khí bốn phía cũng càng lúc càng hỏa bạo. Đủ các loại chiến đấu khiến cho người ta hoa cả mắt, chỉ dục dịch muốn động, hoặc là thực sự có thủ, hoặc là vỏn vẹn chỉ dự định so tài, lại hoặc là dùng cái này tới để tranh đoạt một kiện vật phẩm nào đó. À, đều tại thời khắc này, tiến lên võ đạo hội tràng. Liếc mắt nhìn tới võ đạo hội tràng lớn như vậy, chiến trường bị chia ra làm mấy trăm cái màn sáng. Mỗi chỗ trong đó thì đều có hai người giao thủ với nhau. Cái này đích xác là một loại chuyển động rất náo nhiệt. Có thể, theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần cảm thấy không thú vị nữa. Đầu tiên mà nói, phàm những tu sĩ có thể sống sót ở tại thượng đẳng tinh vực, người nào mà không phải thân kinh bách chiến, có lẽ ban đầu bọn họ sẽ ôm một loại tâm tính xem náo nhiệt, thấy loại khiêu chiến này thật có ý tứ, nhưng mà khi tất cả chiến đấu cơ hồ là đến thời điểm liên miên bất tuyệt thì lại không có gì hay. Thứ hai, những tu sĩ trên đài chiến đấu kia tối đa cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi, lại chỉ có hai nơi chân thần cảnh chiến đấu, mặt khác thì đại bộ phận đều là ngụy thần cảnh, hư thần cảnh, yếu ớt. Từ khu thất cấp mà nói thì cái loại tu vi này quả thực yếu đến tận nhà bà ngoại, giống như đại nhân đang xem hài tử chơi đùa, có cái gì mà thú vị. Mọi người chân chính muốn nhìn không phải là cái loại này, loại thứ nhất phải là chiến đấu với cường giả với nhau, mà cường giả nơi này thì ít nhất phải là huyền thần cảnh trở lên, chỉ có chiến đấu ở trình độ này mới có thể cho mọi người học hỏi được cái gì đó. Cho dù chẳng qua chỉ là xem náo nhiệt thôi, nhưng mà so với loại chiến đấu trước mắt thì phải náo nhiệt hơn nhiều. Loại thứ hai là loại khiêu chiến giữa các thế lực lớn, tỉ như là thế lực nhất cấp, khiêu chiến với thế lực nhất cấp, lại tỉ như thiên kiêu của hai thế lực, khiêu chiến với thiên kiêu của tứ đại phủ vực chẳng hạn. Mà phàm là những người có thể được coi là thiên kiêu, thì chắc chắn sẽ có nhiều thủ đoạn đặc thù, chiến đấu của bọn hắn mới là đáng xem. Cho dù thượng đẳng tinh vực hòa bình, vòn vẹn thời gian mấy chục năm thì cũng có rất nhiều thiên kiêu bắt đầu, ló đầu ra, mọi người muốn nhìn nhất chính là chiến đấu giữa bọn họ. Đương nhiên, ngoại trừ hai loại người này có lẽ còn có loại thứ ba, đó chính là khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Thế lực đứng trên đỉnh của thượng đẳng tinh vực một cách sừng sững như thế này, bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thị. Sớm là từ trước khi võ đạo đại hội mở ra, họ đã thu được rất nhiều thiệp bái sơn. Tựa hồ đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, vô luận thế lực gì à hay là thế lực nhất cấp thì đều là cùng một cấp bậc mà thôi. Thế lực siêu cấp ở thượng đẳng tinh vực có rất nhiều, thế nhưng Phượng Hoàng Tông lại là tông môn đặc thù duy nhất. Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nếu như đem các thế lực khác ví von thành thế lực phàm nhân, vậy thì Phượng Hoàng Tông mới thực sự là thần. Vô luận thành hay bại thì tất cả mọi người đều muốn nhìn xem sức chiến đấu chân chính của Phượng Hoàng Tông. Cho dù là bại, thế nhưng ít nhất bọn hắn đã từng chạm đến lĩnh vực của thần, không phải sao? Ngoài trừ hôm nay còn muốn khiêu chiến Phượng Hoàng Tông thì cơ hội là rất mong manh. Còn Phượng Hoàng Tông bên này, tông chủ, Liên Ngọc Trạch truyền âm, ngài đã phát hiện ra sao? Rất nhiều người đều đang nhìn chúng ta. Người khiêu chiến cũng sắp tới, Tô Hàn mỉm cười nói. Liên Ngọc Trạch nhíu mày đáp lại. Hàn Phương Lâm quyết định quy củ là cũng không có hoàn thiện. Người muốn khiêu chiến Phượng Hoàng Tông quá nhiều, nếu như Phượng Hoàng Tông ứng chiến, vậy tiếp theo thực sự là ứng không xuể. Không hoàn thiện, vậy thì sửa. Mắt của Tô Hàn sáng lên thản nhiên nói. Chờ Phượng Hoàng Tông mệt mỏi, thì cái loại khiêu chiến này cũng nên thay đổi quy củ một chút. Nghe thấy lời ấy, Liên Ngọc Trạch không nói nữa, đây là sự bá đạo của tông chủ. Quản là ngươi, có bao nhiêu thế lực định ra quy tắc, chỉ cần Phượng Hoàng Tông không tán thành, vậy thì ngươi phải sửa đổi. Siêu một tiếng. Đúng vào thời khắc này có một đạo thân ảnh đột nhiên từ đám người bay ra, rơi vào trên võ đạo hội tràng. Tướng mạo có chút tuấn giật, thoạt nhìn 30, thân cao gần 2 mét. Cùng với những chẳng diện giao chiến phía sau kia thoạt nhìn là hoàn toàn không hợp. Mà khi hắn xuất hiện, đám người cũng theo đó náo động lên. Là Bành Thiên Tứ của Vọng Tiên Tông, hắn là thiên kiêu, đúng là hắn. Mặc dù Vọng Thiên Tông chẳng qua chỉ là một thế lực mới tấn thăng cấp 4, nhưng đại danh của Bành Thiên Tứ sớm đã vang vọng hơn phân nửa thượng đẳng tinh vực. Tuổi còn trẻ nhưng đã có tu vi tam tinh huyền thần cảnh. Nghe nói luận về tốc độ tu luyện, hắn ở thượng đẳng tinh vực có thể xuất vào top 10. Chà, nhanh như vậy đã lên đài, hắn dự định khiêu chiến ai? Chiến đấu giữa các loại thiên kiêu như thế này mới thực sự đáng xem. Nghe được chút náo động vang lên, ánh mắt của đám người Tô Hàn cũng bị Bành Thiên Tứ hấp dẫn. Người lựa chọn khiêu chiến Phượng Hoàng Tông đầu tiên chỉ sợ đã tới, Phương Tầm cười lạnh. Thiên kiêu sao? Đế Thiên khinh thường cười một tiếng. Tuần tra bộ từng điều tra qua người này, là người xuất sinh ở bản thổ của thượng đẳng tinh vực, nghe nói là cho đến giờ phút này mới chỉ tu luyện 4 vạn năm. Đối với người bên cạnh mà nói thì hoàn toàn chính xác được coi là thiên kiêu. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông ta thì hơi yếu. Ở bên ngoài 4 vạn năm thời gian, đạt tới tam tinh huyền thần cảnh, còn ở trong Phượng Hoàng Tông thì vừa quơ một cái là có một bó to. Đương nhiên cái này cũng là đều nhờ vào thánh tử tu di giới, cùng với năm tòa dị thế giới kia. Có đầy đủ tài nguyên và tốc độ thời gian trôi qua tăng phúc, muốn tu luyện chậm cũng là điều rất khó. Tình huống của Phượng Hoàng Tông cùng với hắn là không giống nhau, Thô Hàn lắc đầu nói, Vọng Tiên Tông là thế lực mới tấn thăng cấp 4 mà thôi. Trước đó chẳng qua chỉ là một thế lực ngoài rìa. Luận về tài nguyên hắn không bằng Phượng Hoàng Tông, luận về tốc độ thời gian trôi qua hắn không có thánh tử tu di giới. Bởi vậy có thể trong 4 vạn năm mà đạt được thành tựu như vậy là rất tốt. Đế Thiên không khỏi sờ mũi, thầm nói, Tông chủ, kỳ thực ta không phải ý tứ xem thường hắn, nhưng mặc dù không dựa vào thế giới khác và thánh tử tu di giới, người Phượng Hoàng Tông ta có thể hơn được hắn là rất nhiều. Tô Hàn chỉ cười không có trả lời, Đế Thiên nói không sai, lại không nói đến đệ tử thiên kiêu khác, chỉ riêng là cái bọn thể chất đặc thù của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn thì cũng không phải là Bành Thiên Tứ này có thể so sánh. Tô Hàn tự nhiên liếc mắt là thấy Bành Thiên Tứ cũng không có thể chất đặc thù gì, cái này cũng đại biểu là hắn đối với sự tăng phúc chiến lực không có tiềm lực quá lớn, trừ phi là có thể có thêm nhiều thủ đoạn khác. Sở dĩ tu luyện nhanh như vậy chỉ sợ là bởi vì Vọng Tiên Tông đã đem tất cả tài nguyên đắp vào trên người hắn. Vỏn vẹn là tu luyện nhanh cũng không có lợi ích gì, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Tẩm không khỏi nói, Nhạc phụ đại nhân, ngài nói như vậy để chúng ta làm sao chịu nổi. Các người thì khác, Tô Hàn nói. Ta quản thủ đoạn. À, không quản thủ đoạn của các ngươi mạnh mẽ cỡ nào nhưng không phải là quá nhiều. Thế nhưng các ngươi lại đều có ma khí và thần khí tồn tại. Cái này mới là thủ đoạn mạnh nhất của các ngươi. Muốn phát huy ra uy lực của đám vũ khí này, ít nhất phải có tu vi đầy đủ. Cho nên Bành Thiên Tứ này cùng với các ngươi vẫn là tồn tại hai cấp độ khác biệt. Ông nghĩ tới là cha lại còn biết an ủi người ta. Tô Giao bên cạnh cười đùa. Tô Hàn trừng mắt liếc nàng. Xú nhà đầu, ngươi thành hôn cũng thời gian dài như vậy rồi, dự định đến bao giờ mới cho vi phụ ôm đứa cháu trai? Cha, người chán ghét. Tô Giao gương mặt đỏ hồng lên. Phương Tầm thì chỉ có thể đứng một bên cười ngây ngô như thằng ngớ. Vãn bối Bành Thiên Tứ biết là Phượng Hoàng Tông bao trùm cửu thiên, nhưng vẫn như trước muốn sờ vào bàn tay của thần linh. Vào thời khắc này, âm thanh của Bành Thiên Tứ cũng từ bên võ đạo hội tràng truyền ra. Cái gì? Phượng Hoàng Tông? Ta không nghe lầm đấy chứ. Hắn muốn khiêu chiến chính là Phượng Hoàng Tông ư? Đối thủ của Bành Thiên Tứ không phải vẫn luôn là Thương Vân Thiên của Minh Hải Thành sao? Đúng vậy. Ta ban đầu cũng cho là hắn muốn khiêu chiến Thương Vân Thiên. Xem ra mục tiêu của Bành Thiên Tứ lại tăng lên, đã không đem Thương Vân Thiên để vào trong mắt. Thế nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không thể khiêu chiến Phượng Hoàng Tông à. Náo động nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị. Không có ai từng nghĩ tới, Bành Thiên Tứ muốn khiêu chiến lại là Phượng Hoàng Tông. Mấu chốt là hắn không có nói ra, rốt cuộc muốn khiêu chiến vị nào của Phượng Hoàng Tông. Loại lo lắng này tự nhiên cũng đưa tới sự hưng phấn của mọi người. Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán từ chung quanh vang lên. Nói thật thì đám người Liên Ngọc Trạch phiền nhất chính là cái loại bảng môn tả đạo này. Lấy phương thức cỡ này để đầu cơ trục lợi, dẫn tới sự quan tâm chú mục của mọi người đối với hắn. Không liên lụy đến Phượng Hoàng Tông thì cũng thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Người này thật là đáng ghét, Liên Ngọc Trạch thấp giọng nói. Đáng ghét thì đánh hắn. Ý nghĩ của Đế Thiên rõ ràng là không sai biệt lắm với Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, người muốn khiêu chiến toàn bộ Phượng Hoàng Tông sao? Thần sắc của Bành Thiên Tứ động lại, náo động ở bốn phía thời khắc này cũng đều trở nên yên lặng. Vòn vẹn chỉ một câu nói liền có thể nhìn ra, đó là Liên Ngọc Trạch đối với hắn không thích chút nào. Mà Liên Ngọc Trạch lại là đại trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, hắn có thể đại biểu cho toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Hắn mở miệng cơ hồ đã ngăn cản bất cứ cơ hội nào của Bành Thiên Tứ gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Vãn bối không có can đảm đó, Bành Thiên Tứ lộ ra nụ cười khổ. Người ngay cả muốn khiêu chiến người nào cũng không biết, lại dám đứng ở trên đại hội võ đạo sau. Ngữ khí của Liên Ngọc Trạch vẫn bình thản như cũ. Gà người cũng không phải là phương thức làm việc mà Phượng Hoàng Tông ta ưa thích. Trực tiếp điểm ra như thế làm cho Bành Thiên Tứ càng thêm xấu hổ. Hắn biết hết thảy tâm cơ và ý nghĩ của mình đều đã bị Phượng Hoàng Tông nhìn thấu. Nhưng mà việc đã đến nước này thì hắn đâm lao đành phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt mà nói. Vãn bối lo sự tình không chu toàn, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nhưng vãn bối tự nhận, có thể ở loại tuổi tác này đạt đến tam tinh huyền thần cảnh thì vẫn là có chút thích hợp. Mặc dù Phượng Hoàng Tông đối với vãn bối không xem trọng, Vãn bối cũng muốn ở trước mặt Phượng Hoàng Tông dương ra sở trường của bản thân. Lần sau lại đối mặt với Phượng Hoàng Tông, ngươi liền sớm một chút nói như vậy. Liên Ngọc Trạch quay đầu nhìn thoáng qua mọi người của Phượng Hoàng Tông, người cười nhạt nói, người nào tới gặp hắn? Thuộc hạ nguyện tiếp nhận khiêu chiến, đại trưởng lão, để ta đi. Cơ hồ tất cả mọi người đều giơ tay, dáng vẻ chen lấn, tranh nhau kia để cho các tù sĩ khác trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Bánh Thiên Tứ khóe miệng cũng đều co quắp lại, cả giáp mình đã quá, qua loa rồi. Súng thì luôn bắn chim đầu đàn. Chính mình là người đầu tiên có dũng cảm khiêu chiến Phượng Hoàng Tông, mặc dù hoàn toàn chính xác là nhận được vạn chúng chú mục, nhưng cũng làm cho Phượng Hoàng Tông nhớ kỹ mình. Đánh Hàn Thần Vệ Đoàn thì coi như xong, người của tuần tra bộ cũng không thể ra tay. Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút rồi nói, Bành Thiên Tứ này là tam tinh huyền thần cảnh, liền tìm một đệ tử nội môn đi. Nghe được lời ấy, trái tim của chúng nhân đều hung hăng co rúm lại. Đối với Vọng Tiên Tông mà nói thì Bành Thiên Tứ chính là thiên kiêu tối cường, mà đối với Phượng Hoàng Tông chẳng qua chỉ tương đương với một nội môn đệ tử thôi sao. Người nào mà không biết Thánh Hoàn Thần Vệ Đoàn cùng với tuần tra bộ đều là những quân đoàn vương bài của Phượng Hoàng Tông. Cái này căn bản là không hề coi trọng Bành Thiên Tứ. Lâm Cửu, người 5 năm trước mới gia nhập Phượng Hoàng Tông, vẫn luôn tu luyện trong dị thế giới. Lần này người lên đi, xem như là lịch luyện, đừng để Phượng Hoàng Tông ta mất mặt. Liên Ngọc Trạch đưa tay chỉ vào một người. Vâng. Nam tử được gọi là Lâm Cửu kia ứng tiếng, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn nồng đậm. Có thể thấy trên mi tâm của hắn đồng dạng cũng 3 ngôi sao màu xanh lục. Điều này đại biểu là tu vi của hắn cũng là tam tinh, thần linh cảnh. Nhìn Lâm Cửu nhảy lên võ tràng của đại hội, vẻ mặt của Bành Thiên Tứ có chút khó coi. Cho dù hai bên tu vi đều giống nhau, nhưng ở trong các tông môn thì địa vị và thân phận của đôi bên có khoảng cách rất lớn. Bành Thiên Tứ vốn cho rằng dùng cấp độ của mình thì Phượng Hoàng Tông ít nhất cũng sẽ tìm một thành viên của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn hoặc là 3 đại quân đoàn để mà ứng chiến, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn mà thôi. Đây đối với một người luôn như là chúng tinh phủng nguyệt như hắn, thực sự là một loại vũ nhục cực lớn, cũng là một loại đả kích lớn. Đương nhiên trong lòng quán không phục, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Lâm Cửu, đây là ban thưởng cho ngươi. Liên Ngọc Trạch ném ra một viên chữ vật giới chỉ, mọi người lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ. Theo lý mà nói thì khiêu chiến và ứng chiến là hành vi cá nhân, ban thưởng cũng là phải tự mình đưa ra. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông lại vì Lâm Cửu mà chuẩn bị sẵn phần thưởng. Loại hành vi cưng chiều này thực sự để cho người ta không thể theo kịp tiết tấu. 10 vạn thần tinh. Lâm Cửu mở ra chữ vật giới chỉ nhìn một chút, sau đó hướng Bành Thiên Tứ mở miệng. Bành Thiên Tứ biến sắc không khỏi nói, vãn bối chỉ là muốn cùng Phượng Hoàng Tông luận bàn mà thôi. Phần thưởng 10 vạn thần tinh khó tránh khỏi có chút nhiều. Không có cách nào, Lâm Cửu giang tay. Trước khi ngươi khiêu chiến Phượng Hoàng Tông thì nên nghĩ đến điều đó. Phượng Hoàng Tông ta vẫn luôn giàu nứt đố đổ vách, phú khả địch quốc. Không nghĩ tới thì chỉ có thể nói Vọng Tiên Tông của ngươi cân nhắc không chu toàn, cũng chỉ có thể nói là ngươi không có tư cách khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Ban thưởng là ban thưởng, tu vi là tu vi, hai cái này không thể đánh đồng, chưa nói tới là không có tư cách. Bành Thiên Tứ cắn răng nói, ngược lại đại trưởng lão, chuẩn bị chút ban thưởng này cho ta. Nếu như ngươi không cầm ra được mà nói, vậy thì trận chiến này không cần thiết phải ra tay nữa. Lâm Cửu vẻ mặt bất đắc dĩ. Bành Thiên Tứ trong lòng có giận, thật sự là nghĩ muốn nói một câu, các người khinh người quá đáng, nhưng mà hắn dám nói sao, quả quyết là không dám. Soạt một tiếng, đúng lúc này ở bên phía Vọng Tiên Tông cũng đưa ra một chữ vật giới chỉ, đối phương nói. Phượng Hoàng Tông siêu phàm thoát thế, bình thường ban thưởng hoàn toàn chính xác là không có nhìn vào trong mắt. 10 vạn thần tinh này liền để cho ngươi có cớ để so tài với Phượng Hoàng Tông. Bành Thiên Tứ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, vẻ mặt khó coi nói, ta tôn kính Phượng Hoàng Tông, nhưng ta nhất định sẽ hạ gục ngươi. Vậy thì thử một chút xem. Lâm Cửu cười nhạt, sau đó đột nhiên lao ra, soạt một tiếng, thân thể quán ban đầu nhìn như gầy yếu, lúc này lại gồng lên đại lượng cơ bắp, bản thân tựa hồ cũng cao lên, thực sự là về trình độ cơ thể thì so với Bành Thiên Tứ không sai biệt lắm. Thể tu, đồng tử của Bành Thiên Tứ co rụt lại. Hắn ở trên người của Lâm Cửu cũng không cảm nhận được bất luận khí tức của tu vi lực lượng gì. Nhưng từ thể xác của đối phương có thể nhìn ra, Lâm Cửu này là một gã thể tu. Mà thể tu thì thường thường là khó dây dưa nhất. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, hoặc là nói, Nếu như không có thực lực vượt cấp mà chiến, vậy thì tu sĩ võ đạo khi đối mặt với thể tu 90% trở lên đều sẽ chiến bại. Nguyên lai tưởng rằng Phượng Hoàng Tông xem thường ta, không nghĩ tới lại phát ra một gã thể tu. Bành Thiên Tứ hử lạnh mà ra tay. Người suy nghĩ quá nhiều, Lâm Cửu khinh thường nói. Đệ tử nội môn của Phượng Hoàng Tông, loại thể tu này như ta, trọn vẹn là hơn 50 vạn, mà ta chẳng qua, chỉ là một người trong đó mà thôi. Bành Thiên Tứ xém chút thổ huyết, hắn không có cho rằng ở trong Phượng Hoàng Tông thực sự có nhiều thể tu như vậy. Mặc dù Phượng Hoàng Tông là thế lực đệ nhất của thượng đẳng tinh vực, phải biết rằng thể tu là một loại tồn tại đặc thù, tài nguyên mà bọn hắn cần tới là rất nhiều, lại cộng thêm công pháp thể tu không hề phổ biến. Nếu là công pháp bình thường thì chẳng mạnh đến đâu, cho nên rất ít có thế lực nguyện ý bồi dưỡng thể tu. Cho dù là những thế lực nhất cấp, thậm chí là tứ đại phổ vực, thì số lượng thể tu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phượng Hoàng Tông coi như có tiền đi nữa, thì cũng sẽ không bồi dưỡng nhiều thể tu như vậy. Đương nhiên, việc này không phải là hắn ở hiện tại có khả năng suy tính, soạt. Tu vi tam tinh thần linh cảnh phun trào mà ra, đầu tiên là tạo thành một cái lồng phòng ngự to lớn, sau đó trọn vẹn có 9 thanh trường kiếm xuất hiện ở bốn phía Bành Thiên Tứ. 9 thanh trường kiếm kia không ngừng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, dần dần muốn tạo thành cơn bão táp, oanh một tiếng. Vào thời khắc này thì công kích của Lâm Cửu ập đến, thân thể quán hoàn toàn chính xác là rất mạnh, trực tiếp dùng nắm đấm kéo theo thân thể vọt thẳng vào trung tâm phong bạo của 9 thanh trường kiếm. Hử! Bành Thiên Tứ hử lạnh một tiếng, tựa hồ cố ý như vậy. Mắt thấy là Lâm Cửu. Sau khi xông vào, 9 thanh trường kiếm kia bỗng nhiên ngừng thế xoay tròn. Mặc cho Lâm Cửu đem cỗ gió lốc kia oanh phá. Cùng lúc đó, Cửu Minh trùng thiên kiếm, Bành Thiên Tứ quát to, siêu một tiếng. 9 thanh trường kiếm lúc này thay đổi mũi kiếm, hướng về thể xác của Lâm Cửu mà cắm vào. Nói không chút khoa trương, 9 thanh trường kiếm này đều cực kỳ sắc bén, vòn vẹn từ trên cỗ khí tức kia mà nói là đủ để xuyên thủng bất kỳ một gã nhất tinh thậm chí nhị tinh thần linh cảnh nào. Rất rõ ràng là Bành Thiên Tứ sau khi biết Lâm Cửu là thể tu thì không hề có dự định lưu thủ. Cộng thêm lực lượng tu vi quán thôi động cùng với thuật pháp và chiến lực tăng lên, cho dù là tam tinh thần linh cảnh là tu sĩ võ đạo thì cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng Lâm Cửu nơi này mắt thấy trường kiếm ập đến lại sắp đâm trúng chính mình nhưng lại không có lùi bước chút nào. Chanh chanh, bằng mắt thường có thể thấy được trong chớp mắt kia trường kiếm đánh vào thể xác của Lâm Cửu, thế nhưng là cái tràng diện thể xác bị xuyên thủng như trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện. Quần áo của Lâm Cửu phồng lên, ở bên ngoài cơ thể bạo phát ra một cỗ hào quang màu đồng cổ. Hết thảy trường kiếm kỳ thực là tại thời điểm đâm lên thân thể nhưng lại đâm vào quang mang này chứ không chạm được vào nhục thể của Lâm Cửu. Quang mang kia căn bản vô pháp xuyên thủng, âm thanh chanh chanh không ngừng truyền đến, giống như sắt thép va chạm vào nhau, nghe cực kỳ chói tai. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Lâm Cửu cười to. Ngay cả là côn bằng linh thể của ta đều không thể đâm thủng, lại còn vọng tưởng khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Oanh một tiếng, tiếng nói vừa vang lên, khí thế của Lâm Cửu phóng đại ra, lực lượng thân thể đều chấn mạnh ra ngoài. 9 thanh trưởng kiếm kia chỉ trong chốc lát lại bị chấn cho tàn nát. Cái gì? Bành Thiên Tứ chừng to mắt không thể tin được. Phải biết rằng 9 thanh trường kiếm này mỗi một thanh đều là do hắn hao tổn rất nhiều tâm tư và thần tinh mới vừa cầu vừa rèn đúc được. Ở dưới tình huống bình thường, ít nhất phải là ngũ tinh thần linh cảnh. Tu sĩ thì cũng không cách nào đem nó đánh nát. Thế nhưng Lâm Cửu ở đây vỏn vẹn chỉ là lực phản chấn mà thôi, đều đã đem cả 9 thanh trường kiếm chấn nát. Đây không chỉ là vấn đề áp chế về mặt chiến lực, mà càng nhiều hơn là một loại cảm giác rất đau thịt, xót tiền. Người không có gia nhập Phượng Hoàng Tông, không có tu luyện thể xác thì mãi mãi cũng không nhận thức được côn bằng thánh thể mà tông chủ ban cho đến cùng là cường đại cỡ nào. Nắm đấm của Lâm Cửu hung hăng đánh vào vòng phòng hộ của Bành Thiên Tứ, chỉ nghe bụp một tiếng, vòng phòng hộ kia liền nát vụn. Nhưng Lâm Cửu cũng không có tiếp tục phát động công kích mà thoát ra lui về. Tất cả lực lượng thể xác đều ngưng tụ trên hai quả đấm. Hắn khom lưng như một con đại bàng dương cánh, lực lượng thể xác lan tràn, vậy mà lại giống như một tu sĩ có tu vi võ đạo vậy, ở giữa hư không ngưng tụ ra hư ảnh của côn bằng chi thể. Sao? Ngay cả đám người Liên Ngọc Trạch và Tô Hàn, tại thời điểm nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng đều lấp lánh. Côn bằng thánh thể nó chia ra làm mấy giai đoạn, mà mỗi một giai đoạn đều có tiểu thành, đại thành, viên mãn và cực hạn. Bất luận giai đoạn nào, sau khi tu tập đến cực hạn, đều có thể diễn xuất ra côn bằng chi thể. Rõ ràng, tên này, tên Lâm Cửu này đã làm được. Có thể trên trình độ thể tu mà đem côn bằng chi thể diễn hóa ra cũng không phải là dễ. Tô Hàn hướng lên Ngọc Trạch và nói, về sau quan tâm nhiều hơn về người này, ít nhất ở trên phương diện nhục thể hắn có tiềm năng rất lớn. Cái tên này ngày thường không có gọi là bộc lộ, nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này lại thể hiện ra côn bằng chi thể, cũng là có một loại mùi vị lòe người. Liên Ngọc Trạch lắc đầu cười khổ. Hết sức rõ ràng là người thích cái loại lòe người này, Đế Thiên nói. Dĩ nhiên, Liên Ngọc Trạch lập tức ứng tiếng. Một tiếng tê minh bén nhọn từ trên côn bằng chi thể ở đỉnh đầu của Lâm Cửu phát ra. Đi! Lâm Cửu đột nhiên quát to, hai quả đấm đồng thời oanh ra. Soạt! Côn bằng chi thể kia lập tức bày ra hai cánh hướng về Bành Thiên Tứ, lao tới cực nhanh. Áp lực lớn hóa thành cuồng phong, làm cho bốn phía của võ đạo hội trưởng rung động, thậm chí là chiến đấu ở các địa phương khác cũng đều dừng lại, hướng về Lâm Cửu mà nhìn tới. Bành Thiên Tứ mặt đỏ tới mang tai, căn bản là gánh không nổi loại áp lực khổng lồ kia. Hắn theo bản năng liền muốn hô ra hai chữ nhận thua. Thế nhưng, sự bất khuất và kiên nghị trong lòng để choán cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào côn bằng chi thể đang vọt tới. Cùng là tam tinh thần linh cảnh, ta không thể thua. Trùng linh phong ảnh, lúc này bày ra tu vi lực lượng, thậm chí là có cả tinh huyết trên thân thể hắn lan tràn ra, cũng không phải một giọt mà là một mảng. Ở trước ngực Bành Thiên Tứ cơ hồ đã bị máu tươi thấm ướt, đại lượng xương máu từ bên trong tràn ra, tạo thành một ngọn núi màu đỏ sẫm trên đỉnh đầu của hắn. Sắc mặt của hắn đã hoàn toàn trắng bệch, nhưng vẫn như cũ gắt gao cắn chặt hàm răng, cho dù hắn cơ hồ đã muốn hôn mê, nhưng vẫn muốn kiên trì. Không sai biệt lắm là được rồi. Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên mở miệng. Lâm Cửu hiểu rõ ý tứ của Liên Ngọc Trạch, ầm một tiếng. Côn bằng chi thể trùng kích vào hư ảnh ngọn núi, lập tức có âm thanh nổ mạnh truyền ra. Trong nháy mắt cả hai đối đầu, hư ảnh ngọn núi hoàn toàn chịu không nổi rồi hung hăng băng diệt. Côn bằng chi thể to lớn thời điểm sắp trùng kích đến trước người của Bành Thiên Tứ thì bỗng nhiên dừng lại. Bành Thiên Tứ ngửa mặt ngã vật xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn thậm chí đều đã không còn khí lực, hô lên hai chữ nhận thua. Hắn thua. Lâm Cửu hướng về Vọng Thiên Tông bên kia nhìn thoáng qua, sau đó nắm lấy chữ vật dưới chỉ của Bành Thiên Tứ, rời khỏi võ đạo hội tràng. Tông chủ, đại trưởng lão, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Người, tiểu tử thối này, ẩn giấu rất sâu nha. Liên Ngọc Trạch vỗ vỗ vào bả vai Lâm Cửu, đi về trước đi. Ngày khác sẽ an bài người đến Chấn Long thần vệ. Đà tạ đại trưởng lão. Lâm Cửu thụ sủng nhược kinh. Siêu một tiếng, ở bên Vọng Tiên Tông có một lão giả lao ra, đem Bành Thiên Tứ đỡ lên. Hắn mang vẻ cam kích, hướng về Phượng Hoàng Tông mà nói. Tạ ơn Phượng Hoàng Tông, thể xác không diệt. Người này tuy rằng là làm người ta không vui, nhưng tâm trí kiên nghị, rất can đảm, có thể bồi dưỡng thêm, Liên Ngọc Trạch nói. Vâng, lão giả của Vọng Tiên Tông gật đầu, rồi dìu Bành Thiên Tứ rời khỏi võ đạo hội tràng. Trận khiêu chiến này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thì là dễ dàng thủ thắng mà kết thúc, mà trên thực tế thì vô luận là Lâm Cửu, mỉa mai hay là tăng thêm 100 vạn thần tinh để mà bức bách hoặc là đánh bại Bành Thiên Tứ một cách dễ dàng, đều là Phượng Hoàng Tông đang nói cho mọi người biết, người muốn khiêu chiến thì phải nhìn một chút xem mình có tư cách hay không, không phải là A Miêu A Cẩu gì cũng có tư cách khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Liên Ngọc Trạch mở miệng trước đó đối với Bành Thiên Tứ hoàn toàn chính xác, là đã ngăn cản một nhóm người cũng muốn khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn khiêu chiến ngay cả người nào cũng chưa biết, đơn giản chỉ là muốn làm một cái mánh lới để chiếm được nhiều sự quan tâm của mọi người. Như đã từng nói, bại không ảnh hưởng đến toàn cục, thắng thì lại lên như diều gặp gió. Đối với bọn hắn mà nói, đây là sự tình không có bất kỳ chỗ xấu gì. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông thì vô luận thắng hay thua lại chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Chỗ tốt duy nhất chính là lấy được một chút ban thưởng mà thôi. Dưới loại tình huống này, rất có nhiều người tự mình hiểu lấy, biết là Phượng Hoàng Tông không thích cách làm này cho nên đã từ bỏ ý niệm đó từ trong lòng. Thế nhưng, vô luận ở nơi nào thì cũng không thiếu cái loại người kiếm tẩu thiên phong. Siêu một tiếng, lại có một bóng người vọt ra đứng trên võ đạo hội tràng, ôm quyển cao giọng nói. Vãn bối là Cố Ninh của Thừa Phong Các, tu luyện là 68.000 năm. Đến Thừa Phong Các bồi dưỡng, may mắn là có được tu vi lục tinh thần linh cảnh. Hôm nay, mượn võ đạo đại hội này, muốn mời đệ tử Phượng Hoàng Tông đi lần luận bàn một chút. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người đều cau mày. Trong đầu của bọn họ thì từ thế lực cấp 4 cho đến thế lực nhất cấp đều cũng không tìm thấy cái tên Thừa Phong Các này. Nói cách khác là Thừa Phong Các chẳng qua chỉ là một thế lực rìa mà thôi. Bất quá có thể nuôi dưỡng Cổ Ninh này đến tu vi lục tinh thần linh cảnh hẳn cũng là một thế lực rìa khá mạnh. Nhưng mà đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, thế lực ngoài rìa có mạnh hơn thì cũng chỉ là thế lực ngoài rìa mà thôi. Trước đó, Bành Thiên Tứ khiêu chiến, Vọng Tiên Tông sau lưng hắn còn là thế lực cấp 4. Nếu như không phải là Liên Ngọc Trạch thấy tâm trí quán kiên nghị, không muốn tùy tiện nhận thua, thì sợ là thể xác của Bành Thiên Tứ sớm đã bị Lâm Cửu đánh tan. Hiện tại, ngược lại thì tốt rồi, ngay cả thế lực dâu rìa cũng tới. Bá, rất nhiều tầm mắt chuyển động, rơi vào phía Phượng Hoàng Tông, muốn xem người sau sẽ là biểu lộ như thế nào. Nhưng thấy Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là ngay cả hứng thú nhìn Cố Ninh cũng không có. Những người khác đàm tiếu lẫn nhau, phảng phất như không có nghe được Cố Ninh. Chỉ có Liên Ngọc Trạch gương mặt lạnh lùng, có thể khiến người ta tùy tiện nhìn ra, hắn giờ phút này bất mãn cỡ nào. 68.000 năm mới tu luyện đến lục tinh thần linh cảnh. Ngươi cảm thấy là ngươi hết sức có thiên phú sao? Ngươi cảm thấy là ngươi tu luyện rất nhanh sao? Liên Ngọc Trạch chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn như Bành Thiên Tứ trước đó là khiêu chiến toàn bộ Phượng Hoàng Tông ta? Lời này so với lời nói với Bành Thiên Tứ càng thêm trực tiếp. Bất quá, Cố Ninh nếu đã đứng trên võ đạo hội tràng thì đã sớm nghĩ tới những thứ này. Hắn cũng không có cảm thấy xấu hổ mà tiếp tục mỉm cười nói, khiêu chiến toàn bộ Phượng Hoàng Tông, vãn bối tự nhiên không có can đảm kia. Bất quá từ khi tu luyện, vãn bối đã đạt được một loại khả năng, đó là gia tăng chiến lực. Hôm nay lên đài cũng là muốn để cho chư vị tiền bối nhìn một chút loại thuật pháp này đến cùng là như thế nào. Ban thưởng gì? Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói. Cố Ninh hơi lưỡng lự rồi nói, 1 vạn thần tinh. Soạt, lời này vừa nói ra toàn trưởng xôn xao. Khiêu chiến Phượng Hoàng Tông tính là người can đảm, nhưng chỉ vòn vẹn lấy ra 1 vạn thần tinh làm ban thưởng. Đây là xem thưởng Phượng Hoàng Tông cỡ nào. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, người có thể xuất ra 1 vạn thần tinh, nhiều không sao kể xiết. Nếu mỗi một người đều có thể dùng 1 vạn thần tinh làm đại giới để khởi phát khiêu chiến với đệ tử Phượng Hoàng Tông, vậy thì Phượng Hoàng Tông chẳng phải là bận rộn tới chết sao? Cố Ninh người, thua lỗ 1 vạn thần tinh này không đau không ngứa, thế nhưng Phượng Hoàng Tông thắng thì chả được gì, mà thua thì mất hết cả mặt mũi. Đế đại nhân, Liên Ngọc Trạch hít vào một hơi thật sâu cũng nhìn không ra hỉ nộ. Liên trưởng lão, mời nói, Đế Thiên mở miệng. Trong vòng 1 phút, ta muốn tư liệu các chủ của Thừa Phong Khắc, Liên Ngọc Trạch nói, được, Đế Thiên gật đầu. Căn bản không cần tới 1 phút đồng hồ thì rất nhanh Đế Thiên liền lớn tiếng nói, các chủ Thừa Phong Khắc ký danh là Cố Trường Phong, tu vi tứ tinh huyền thần cảnh, tu luyện là thôn linh thần pháp, Cố Ninh này chính là con của hắn. Cố Ninh hơi ngẩn ra, không biết Liên Ngọc Trạch là có ý gì. Những người khác ở 4 phía cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Lập, người qua đây. Liên Ngọc Trạch hướng phía sau lưng hô lên. Lập tức có một nam tử trẻ tuổi đi ra, đứng ở trước mặt Liên Ngọc Trạch. Thỉnh đại trưởng lão phân phó. Ta muốn thể xác của Cố Trường Ninh. Liên Ngọc Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy coi như có là người ngu cũng đều hiểu được ý tứ của Liên Ngọc Trạch. Siêu một tiếng, chỉ thấy thân ảnh của Triệu Lập lao ra, đứng ở trên võ đạo hội trường. Đúng lúc là đứng bên cạnh của Cố Trường Ninh. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn Cố Trường Ninh, mà hướng về phía Thừa Phong Các bên kia, mỉm cười nói, nội môn đệ tử của Phượng Hoàng Tông Triệu Lập dùng 250 miếng thần tinh làm ban thưởng, mời Thừa Phong Các chủ đưa lên chiến một trận. Giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, 250 miếng thần tinh. Một con số tốt. Đồ đần độn cũng biết là Triệu Lập này cố ý làm như vậy để nhục nhã Cố Trường Phong. Mà Thừa Phong Các bên kia vẻ mặt của Cố Trường Phong rất khó coi, rõ ràng không nghĩ tới Liên Ngọc Trạch sẽ làm như vậy. Hắn thế nhưng là Thừa Phong Các chủ, ở trên võ đạo đại hội này, nào có nhất tông chi chủ lên đài ứng chiến, mặc dù về sau sẽ có thế nhưng ít nhất là bây giờ chưa có, mà số lượng 250 miếng thần tinh kia thực sự quá vũ nhục người. Làm sao? Cố các chủ không muốn à? Hay là không dám? Hay là khinh thường? Ánh mắt của Triệu Lập lấp lánh mà nói tiếp. Nghe nói cố các chủ có thôn linh thần pháp, có công hiệu là thôn phệ tu vi của địch quân. Vừa vặn Triệu Mỗ cũng tu luyện một loại thủ đoạn có thể tăng lên chiến lực, muốn cùng cố các chủ nhìn một chút coi ai mạnh ai yếu. Chẳng lẽ cố các chủ không nhìn chúng Phượng Hoàng Tông ta cho nên mới không nói tiếng nào? Cố Trường Phong vẻ mặt càng khó coi hơn. Cố Ninh quan sát ở mi tâm của Triệu Lập. Vậy mà chỉ có hai ngôi sao mà thôi. Điều này đại biểu là hắn dùng tu vi nhị tinh huyền thần cảnh tới khiêu chiến Cố Trường Phong tứ tinh huyền thần cảnh. Tiền bối, phụ thân hắn im miệng. Triệu Lập liền cắt ngang lời của Cố Ninh. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Có dám tiếp hay không là việc của phụ thân ngươi. Ngữ khí của Cố Ninh hơi ngừng lại. Trong lòng hắn tự nhiên không phục nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Cho dù là toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều làm chỗ dựa cho hắn thì hắn cũng không dám đắc tội Phượng Hoàng Tông. Ninh nhì, trở về đi. Cố Trường Phong cuối cùng mở miệng. Cố Ninh hiểu rõ ý tứ của phụ thân, gật đầu ứng tiếng rồi rời khỏi võ đạo hội trường. Triệu đại nhân thực lực mạnh mẽ, Cố Mỗ không địch lại, ở đây xin nhận thua. Cố Trường Phong lại nói. 250 miếng thần tinh mà thôi, ngươi cũng thua không nổi sao? Triệu Lập khinh thường cười một tiếng, quay người thối lui khỏi võ đạo hội tràng. Mắt thấy một màn này, người vây xem bốn phía đều âm thầm hô tốt. Mất cả trí lẫn trải, phụ tử Cố Trường Phong này thực sự chính là tự rước lấy nhục. Ở trên trận của võ đạo hội tràng thì chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sư tình phụ tử Cố Trường Phong ảnh hưởng đến rất nhiều thế lực để bọn hắn phải ngăn chặn ý nghĩ may mắn ở trong lòng. Nhưng mà tựa hồ chỉ hữu hiệu đối với thế lực mà thôi. Sưu một tiếng. Vị thứ ba khiêu chiến người của Phượng Hoàng Tông lại xông lên võ đạo hội tràng. Trong nháy mắt hắn xuất hiện liền đưa tới một trận náo động. Cổ Minh. Đây là Cổ Minh xếp hàng thứ ba trên thiên bảng của thiên kiêu đương đại. Hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Tông làm gì, chẳng lẽ cũng muốn khiêu chiến Phượng Hoàng Tông sao? Nói thật, nếu như Cổ Minh dự định khiêu chiến mà nói thì ta ngược lại, cảm thấy hắn có tư cách này. Đúng vậy, Cổ Minh có thể dùng tán tu chi tư, tấn thăng lên top 3 của thiên kiêu bảng, đủ để chứng minh tư chất của hắn là mạnh đến cỡ nào. Nếu như hắn thực sự khiêu chiến Phượng Hoàng Tông, thì chỉ sợ cũng chỉ là có một nguyên nhân thôi, đó chính là mong muốn biểu hiện bản thân để cho Phượng Hoàng Tông đối với hắn tiến hành mời mọc. Nghe nói người này tính cách cao ngạo, rất nhiều thế lực đã từng mời hắn, nhưng hắn lều không tiếp nhận. Dù sao thì cũng là top 3 thiên bảng, thế lực bình thường, hắn há có thể để ý chứ. Chà, cái loại thiên kiêu này hoàn toàn chính xác là có vốn liếng để vào Phượng Hoàng Tông. Thiên kiêu bảng, top 3. Cái này gần như tương đương với là siêu cấp thiên kiêu, bài danh thứ 3 của toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Không có gì hơn, chỉ dựa vào tư chất của hắn thì xem như là những đại thế lực kia cũng đều muốn tranh đoạt. Có lẽ là Cổ Minh này thực sự cao ngạo, cũng có lẽ là vì người bốn phía náo động để choán lòng tự tin và hư vinh thật lớn. Tóm lại là sau khi hắn đáp lên võ đạo hội tràng, trên vẻ mặt là phi thường ngạo nghễ. Vãn bối Cổ Minh, dùng tán tu chi tư, khiêu chiến Hàn đại nhân. Lời còn chưa dứt thì Tô Hàn một mực chớp mắt lại bỗng nhiên mở mắt ra. Nhất cử nhất động quán đều sẽ dẫn động tất cả mọi người quan tâm. Giờ phút này mở miệng không chỉ đem lời nói của Cố Minh cắt ngang, càng làm cho Hàn Phương Lâm ở nơi đó bỗng nhiên chấn động. Tô Tông Chủ, thỉnh giảng, Hàn Phương Lâm thận trọng nói. Vất vả cho chư vị chế định ra quy củ của võ đạo đại hội này, nhưng bản tông cảm thấy quy định này không được hoàn thiện, Tô Hàn nói. Hàn Phương Lâm trái tim đập rộn lên, thấp giọng nói, nếu Tô Tông Chủ có chỗ không vừa lòng, mong rằng cáo chi. Ngươi cũng đã biết bản tông vì sao thu hồi, giới sát lệnh chứ, Tô Hàn hỏi. Vãn bối không biết, Hàn Phương Lâm đàng hoàng lắc đầu. Mọi người đều biết, chỉ có ghen tị và cạnh tranh mới có thể thôi động, bước chân tiến lên của nhân tộc. Mà hai thứ này cuối cùng đều sẽ diễn biến thành một loại đồ vật, đó gọi là sát lục. Tô Hàn chậm rãi nói, ban phát giới sát lệnh đích thực là để cho thượng đẳng tinh vực hòa bình, nhưng mà lại không đưa đến được những hiệu dụng khác, trái lại để cho rất nhiều người có năng lực phải bó tay bó chân. Hàn Phương Lâm đã có chút hiểu ra ý tứ của Tô Hàn, nhưng hắn không dám nói chen vào. Trước đó thời điểm ta đi tới Thương Mộc Thâm Lâm, bản tông đã từng gặp được một chút luyện khí sư. Cái này vốn là một nghề nghiệp ăn nên làm ra thượng đẳng tinh vực, nhưng bởi vì giới sắt lệnh ban bố ra dẫn đến là bọn hắn có tài mà không có chỗ để thi triển. Đối với điều này bản tông đã rất là hổ thẹn. Cũng vì vậy mà bản tông đối với việc cạnh tranh và sát lục đã có sự hiểu biết mới. Bản tông cho tới bây giờ cũng không phải là một người nhân từ, đối đãi bất luận địch nhân nào, ta chưa từng nương tay. Cho nên, Phượng Hoàng Tông mới có thể tồn tại đến nay. Võ đạo đại hội quán triệt lấy việc luận bàn và tiêu thù hận để làm lý niệm. Bản tông cũng cho rằng là rất tốt. Nhưng mà, nói đến đây Tô Hàn dừng lại một chút, mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Như cái loại gọi là luận võ này, cũng không thể nào là theo đúng căn nguyên của sự tình để mà giải quyết vấn đề. Vô luận thắng thua sẽ chỉ làm cho song phương cừu hận càng thêm sâu mà thôi. Bản tông không biết là các người tổ chức võ đạo đại hội này cùng với sự tình Bái Sơn lúc ban đầu đều là nhắm vào người nào và đến cùng vì mục đích gì. Bất quá bản tông luôn cảm thấy nếu như muốn giải quyết vấn đề vậy thì phải giải quyết từ căn nguyên. Thân thể chỉ cần cho đủ thời gian và tài nguyên liền có thể một lần nữa ngưng tụ lại. Cho dù có đem thân thể của đối phương phá hủy thì có thể nói rõ cái gì, giải quyết cái gì đây. Thế giới của tu sĩ vốn là tàn khốc, nếu như kẻ địch không chết thì mãi mãi trái tim không thể bình yên. Tổng hợp những thứ kể trên, bản tông muốn phải sửa lại cái quy củ của võ đạo đại hội này. Nói đến đây, ánh mắt Tô Hàn chuyển động lướt qua rất nhiều trưởng khống giả của các thế lực lớn. Ngoại trừ những thế lực vốn đã giao hảo với Phượng Hoàng Tông thì bất kỳ người nào bị quét qua đều không tự chủ được mà cúi đầu. Đối với bọn hắn mà nói thì ánh mắt của Tô Hàn là quá mức sắc bén, không cách nào nhìn thẳng. Tô Tông Chủ muốn thay đổi điều quy định nào? Cho dù là trong lòng Hàn Phương Lâm đã đoán được cái gì đó, nhưng hắn vẫn y nguyên mở miệng hỏi. Không chết không thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như không có nhận thua, mà phàm là những người đã dám khiêu chiến và dám ứng chiến, vậy thì trừ phi đối phương tử vong, bằng không thì chiến đấu sẽ không kết thúc. Nghe được lời này, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Bọn hắn biết vô luận là bản thân Tô Hàn hay là thế lực Phượng Hoàng Tông thì đều đã mệt mỏi với cái loại như Bành Thiên Tứ và Cố Ninh này, muốn mượn Phượng Hoàng Tông làm bàn đạp để bay lên trời. Ngươi muốn khiêu chiến, vậy thì được, Phượng Hoàng Tông ta tiếp chiến. Nhưng nếu như loại khiêu chiến này là dùng mạng để đổi mạng, là điều kiện tiên quyết, vậy ngươi còn dám khiêu chiến không? Phượng Hoàng Tông rất mạnh, lại có cống hiến rất lớn đối với nhân tộc, bọn hắn khinh thường cạnh tranh với thế lực khác, nhưng cũng không muốn bị các thế lực khác lợi dụng. Cái này, Hàn Phương Lâm lộ ra vẻ khổ sở do dự nói, Tô Tông Chủ, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, rất nhiều thiên kiêu đều đối với võ đạo đại hội có sự trở mong rất lớn. Bọn hắn có lẽ thực sự chỉ mong muốn luận bàn mà thôi. Nếu không chết không ngừng, chỉ sợ sẽ làm cho nhân tộc ta tổn thất đi rất nhiều nhân tài. Đó là chuyện của bọn hắn, cùng với Phượng Hoàng Tông ta không có quan hệ. Huống hồ bọn hắn, nếu như không có nắm chắc, vậy thì chắc chắn sẽ không phát khởi khiêu chiến và cũng không đồng ý ứng chiến. Tô Hàn đứng dậy thản nhiên nói, Phượng Hoàng Tông ta không có thời gian để chơi đùa cùng với các ngươi. Người nào muốn lợi dụng Phượng Hoàng Tông thì phải cân nhắc một chút, các ngươi có bản sự để lợi dụng hay không. Nhìn thân ảnh áo trắng như gầy yếu kia, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay, lúc này, bọn hắn mới thấy được cái gì gọi là chân chính nhất ngôn đường. Người có thể nói Phượng Hoàng Tông ta cuồng vọng, nói Phượng Hoàng Tông ta hùng hăng càn quấy, nhưng Phượng Hoàng Tông ta chính là có bản sự đó, ai có thể làm gì? Đồ đần độn cũng có thể nhìn ra, nhưng gia hỏa đến khiêu chiến Phượng Hoàng Tông đến cùng là vì mục đích gì? Ở dưới loại tình huống này, để cho người thay đổi quy định, ngươi còn dám nói một chữ không, thì đó không phải là nhắm vào Phượng Hoàng Tông hay sao? Tô Tông Chủ nó có lý, vãn bối đồng ý, không chết không thôi, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn những người có tâm tư khó lường. Nếu quả thực muốn biểu hiện chính mình thì có thể cử hành những hành động khác. Võ đạo đại hội này là tổ chức để giải quyết căn nguyên của vấn đề. Cũng là phải tạ ơn Tô Tông Chủ đã đề tỉnh chúng ta. Để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm là bọn họ trước đó vốn cho rằng phải trải qua thương nghị mới có thể quyết định có đổi quy tắc hay không. Thế nhưng giờ phút này, tại đây, mọi người không hẹn cùng đứng lên giơ tay đồng ý. Lực uy hiếp của Phượng Hoàng Tông đã có thể thấy được lốm đốm, quyền lên tiếng của Tô Hàn đã có thể thấy được một chút. Như thế rất tốt. Mắt của Tô Hàn sáng lên, lúc này nhìn về phía Cổ Minh thản nhiên nói, ngươi vừa mới nói là muốn khiêu chiến người nào? Nghe được lời hỏi của Tô Hàn, đồng tử của Cổ Minh co vào, thân thể hung hăng chấn động. Khiêu chiến người nào? Khiêu chiến vị thiên kiêu nào của Phượng Hoàng Tông hoặc là cường giả nào? Khiêu chiến cái rắm? Tô Hàn từ chỗ loại bỏ quy củ này rõ ràng là nhắm vào loại người như hắn. Lúc trước thì khiêu chiến lại không phải bỏ ra đại giới, tự nhiên để cho loại người như Cổ Minh này chạy theo như vịt. Nhưng bây giờ hắn còn dám tiếp tục khiêu chiến sao? Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không quản là người có là thiên tài hay không, bởi vì cái gọi là thiên tài này ở trong Phượng Hoàng Tông đích thực là rất nhiều. Bất luận người nào khiêu chiến, vô luận là mục đích gì, đều sẽ bị Phượng Hoàng Tông coi là khiêu khích. Vãn bối, khuôn mặt của Cổ Minh đỏ lên, rõ ràng là những lời này nghẹn trong cổ họng nhưng lại không biết nói ra như thế nào. Không sao, người nói thẳng là được. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Cổ Minh, nụ cười càng lúc càng nồng đậm, chỉ cần ngươi có can đảm và quyết đoán này. Lời này giống như là một cọng cỏ cuối cùng đè chết Cổ Minh. Thân thể quán căng cứng, trong nháy mắt cảm thấy vô lực. Lúc trước cái loại cảm giác hưng phấn và chờ mong kia thì trong lúc này lại tan biến vô tung vô ảnh. Trong lòng hắn chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là phải lập tức rời đi, cũng hoặc là nói lập tức chạy khỏi nơi này. Vãn bối cũng không có ý nghĩ muốn khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Thở dài một hơi, Cổ Minh nói, trước đó đi lên là có chút gấp gáp, chọc cho chư vị tiền bối không vừa lòng, mong rằng các thế lực lớn thứ lỗi. Nụ cười trên mặt Tô Hàn nháy mắt tan biến, bất quá hắn cũng không nói gì nữa. Cũng là Hàn Phương Lâm, hẳn là thực sự coi trọng Cổ Minh, cho hắn một cái bậc thang mà xuống. Liền nói, đã như vậy thì trước tiên suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ. Võ đạo đại hội cũng không phải địa phương để cho người tới đầy náo động. Về sau, muốn đi lên nữa, thì phải suy nghĩ thật tốt, rốt cuộc muốn khiêu chiến người nào, hiểu chưa? Vãn bối hiểu rõ, đi xuống đi. Vâng. Cổ Minh đã sớm không kiên trì nổi, lập tức rời khỏi võ đạo hội tràng. Hắn có lẽ là có đầy đủ thiên phú, nhưng trước mắt mà nói, không có đầy đủ nghị lực. Trải qua chuyện này, rốt cuộc không có người nào dám lên đài khiêu chiến Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người đều biết là Tô Hàn tự mình mở miệng, đã triệt để, cảm thấy bất mãn với đám người khiêu chiến. Quy định đã cải biến, nếu như lại lên đài, như vậy thì chính là muốn chết. Bất quá mặc dù người khiêu chiến Phượng Hoàng Tông không còn xuất hiện, thế nhưng tiếp tục xông lên võ đạo hội chẳng khiêu chiến lẫn nhau thì lại còn nhiều hơn so với trước nữa. Bọn hắn sau khi lên đài không cố kỵ chết nào, trên mặt biểu lộ ra cũng không còn là che giấu, cơ hồ đều là cừu hận và phẫn nộ. Điểm này thực sự là để đám người Hàn Phương Lâm không nghĩ tới. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được đó là loại quy định lúc trước là làm cho người ta khinh thường cỡ nào. Sợ là có rất nhiều người rõ ràng trong lòng phẫn nộ, rõ ràng là muốn lên đài, nhưng ngặt bởi vì quy định kia mà cảm thấy không có ý tứ. Trên thực tế cũng là như vậy, tối đa cũng chỉ có thể đánh nát thân thể của đối phương, như vậy thì tính là giải quyết cừu hận gì chứ. Giữa các tù sĩ động một chút là sinh tử, nếu như thực sự dựa theo loại quy định kia thì còn không bằng chiến đấu ngày thường. Dứt bỏ Phượng Hoàng Tông mà nói, Tô Tông Chủ đối với quy định này cải biến là rất đúng. Trong lòng Hàn Phương Lâm thầm nghĩ, thời khắc sinh tử đọ sức rõ ràng là để cho người ta máu nóng sôi trào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở rất nhiều nơi, hắc quyền luôn là để cho người ta hướng tới. Từ thời khắc này thì bầu không khí của võ đạo đại hội mới tính là chân chính nâng cao, cũng mới tính là chân chính bùng nổ. Vô số tù sĩ hoặc là ngồi trên khán đài hoặc đứng trên hư không, tóm lại là bốn phương tám hướng không ngừng có những tiếng hò hét chuyển đến, liền tựa như người chiến đấu là bọn hắn mới đúng. Cái loại chiến đấu tàn khốc này tuyệt đối là có thể là một phương pháp sàng chọn cấp tốc, lựa chọn ra thiên kiêu và cường giả chân chính, cũng là thủ đoạn tốt nhất để giải quyết căn nguyên của vấn đề. Võ đạo đại hội kéo dài trong thời gian trọn vẹn là một tháng, nhưng Tô Hàn cùng với chư cường giả Phượng Hoàng Tông rõ ràng là không thể ở nơi này lãng phí thời gian lâu như vậy. Thời điểm ngày thứ hai Tô Hàn đã rời khỏi nơi này, chỉ để lại một bộ phận người của Phượng Hoàng Tông tọa trấn. Trước khi rời đi, Hàn Phương Lâm từng hỏi thăm Tô Hàn là cũng muốn nhờ vào võ đạo đại hội lần này để tuyển ra tứ đại tinh tử cùng với hậu duệ của thập đại thần linh hay không. Tô Hàn suy nghĩ một chút là cảm thấy có thể. Bản thân hắn cũng từng là hậu duệ thứ 10, cộng thêm lúc trước đám tinh tử đó, rồi mối quan hệ sâu xa giữa hậu duệ thần linh. Bây giờ, dùng thân phận đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực tới đi để lựa chọn tứ đại tinh tử và thập đại hậu duệ thần linh cũng là một sự kiện lý thú. Bởi vậy mà Tô Hàn đáp ứng Hàn Phương Lâm cũng hứa hẹn là thời điểm mà tứ đại tinh tử và thập đại hậu duệ thần linh được lựa chọn, hắn lần nữa sẽ xuất hiện. Hàn Phương Lâm rất chi là xúc động, cũng vô cùng chờ mong, lập tức bắt tay vào xử lý việc này. Mà Tô Hàn sau khi rời khỏi võ đạo hội tràng một lần nữa tiến nhập thánh tử tu di giới, hắn ngồi xếp bằng hai tay vung lên, nồng đậm thượng cổ nguyên khí như hóa thành chất lỏng, phảng phất như một mảng hồ nước vây Tô Hàn vào giữa. Chỗ trung tâm nồng đậm nhất kia giống như tạo thành kết tinh vậy, liếc mắt nhìn ra thì hình dạng là trong suốt, thoạt nhìn sáng óng ánh long lanh, lại tản ra khí tức thượng cổ dày đặc. Cũng là phải cảm tạ đám người kia, Tô Hàn mỉm cười. Đám thượng cổ nguyên khí này tự nhiên không phải doán lấy được, mà là đám người Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ và Tín Lăng vân vân, sớm đã đạt tới trình độ bán thánh đỉnh cấp, toàn là cao tầng của Phượng Hoàng Tông đã chuẩn bị để đưa cho Tô Hàn. Đối với bọn người Lăng Tiếu mà nói, hiện nay thứ bọn hắn muốn nghiên cứu, đó chính là làm như thế nào đem pháp tắc năng nguyên chuyển hóa thành nguồn năng lượng trật tự. Tu vi của bọn hắn đã đạt tới điểm giới hạn, liền tựa như đê đập ngăn chặn một dòng sông, căn bản không có cách nào hấp thu nhiều tư nguyên hơn nữa. Chỉ cần là pháp tắc năng nguyên đạt được sự cải biến, như vậy tu vi của bọn hắn có thể hướng về thánh cảnh, hết thảy sẽ như nước chảy thành sông. Tô Hàn đưa cho đám gia hỏa này U Thần Đan, mà cái sau rõ ràng cũng không để Tô Hàn thất vọng. Giờ phút này, chút thượng cổ nguyên khí Tô Hàn lấy ra chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong số bọn hắn đưa cho Tô Hàn. Dựa theo tỷ lệ phần trăm mà nói, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 1%. Thế nhưng 1% này đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng là chí bảo. 6-70 cái đỉnh cấp bán thánh, hao tốn thời gian 2-3 năm để giành thượng cổ nguyên khí. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh lẩm bẩm, cho dù chỉ là 1% cũng để cho bất kỳ một cổ thần cảnh nào đạt tới trình độ bán thánh. Bất kỳ một người nào, bao gồm cả nhất tinh, đột phá đến bán thánh, đó chỉ là phỏng đoán cẩn thận của Tô Hàn. Nếu vỏn vẹn dùng cho tu luyện, đạt đến đỉnh cấp bán thánh cũng không phải là không thể. Từ một điểm này có thể nhìn ra đám tượng cổ nguyên khí trước mắt đến cùng nồng đậm cỡ nào, mà ta lại có 100%. Tiếng nói vang lên, yêu lòng đế thuật. Ở giai đoạn thứ 5, chính là Long Dương đế thuật trực tiếp bày ra, soạt một tiếng, vòng xoáy thao thiên lan tràn trên đỉnh đầu Tô Hàn, lấy Tô Hàn làm trung tâm, trực tiếp tạo thành gió lốc, tụ tập lại. Sức cắn nuốt kinh khủng kia, đối với thượng cổ nguyên khí ở bốn phía, bắt đầu tiến hành hấp thu. Ok, như vậy là, theo mình nghĩ có lẽ Tô Hàn đã dừng cái việc tiếp tục mở ra các loại pháp tắc, bởi vì thứ nhất là không có năng nguyên của pháp tắc thời gian và pháp tắc sát lục. Thứ hai nữa là, nếu mà bây giờ cố mà chờ để mở ra hấp thu ở trong thiên địa mở ra thì thời gian nó quá lâu, cho nên có lẽ Tô Hàn sẽ dự định là tăng tiến tu vi của mình lên. Vâng, thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.